Đấu phá, bắt đầu thu Vân Vận vì nữ bột chương 197 tới chương 228. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Gầm gừ gào. Trong tiếng gầm điên cuồng của thập vĩ, thiên thạch khổng lồ chậm rãi bay lên, ngày càng nhanh, cuối cùng khi lơ lửng giữa không trung, nó trở thành một bóng đen thứ hai trên bầu trời. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn lên bóng đen khổng lồ trên trời. Đây thật sự là trình độ mà con người có thể làm được sao? Vậy mà lại tạo ra một ngôi sao trên trời từ hư không, đây đã là thủ đoạn của thần linh rồi chứ. Uchiha Madara, quá kinh khủng. Đám đông đã sớm bị thủ đoạn của Uchiha Madara chinh phục hoàn toàn. Ngay cả điện chủ hồn điện lừng lẫy danh tiếng khắp Trung Châu cũng chỉ có kết cục thảm bại trước mặt hắn. Người như vậy, thật sự có ai có thể đánh bại được hắn sao? Vút. Bỗng nhiên, một thân ảnh thảm hại từ trong địa bạo thiên tinh bay ra, vậy mà lại cố gắng thoát ra khỏi phong ấn. Cực kỳ chật vật trốn vào hư không rồi biến mất. Mọi người đều thấy rõ, đó là linh hồn của hồn diệt sinh. Mặc dù địa bạo thiên tinh của Uchiha Madara cuối cùng cũng không thể thực sự phong ấn vĩnh viễn hồn diệt sinh. Nhưng có thể ép hồn diệt sinh phải từ bỏ thân thể của mình, dùng linh hồn để chạy trốn một cách thảm hại, cũng đủ để chứng minh sức mạnh của Uchiha Madara mạnh mẽ đến mức nào. Sau này, cả Trung Châu có lẽ sẽ lưu truyền mãi về trận chiến ngày hôm nay. Trận chiến kinh thiên động địa cuối cùng cũng kết thúc. Ngay cả Khương Mạch trong suốt quá trình cũng bị chấn động sâu sắc. Ban đầu hắn tin tưởng vào sức mạnh của Madara, nhưng trong lòng vẫn có một chút do dự, dù sao hồn diệt sinh cũng không phải là hạng xoàng, đó chính là điện chủ của hồn điện. Cho đến khi Madara thật sự đánh bại hồn diệt sinh, Khương Mạch cũng cảm thấy phấn khích từ tận đáy lòng. Tuy cuối cùng vẫn để linh hồn của hồn diệt sinh chạy thoát, nhưng không còn thân xác, chỉ còn lại một linh hồn, sức mạnh của hồn diệt sinh sẽ bị suy yếu rất nhiều, tạm thời không còn là mối đe dọa gì nữa. Thắng rồi. Người này thật mạnh Khương Mạch, làm sao ngươi quen biết hắn? Vân Vận và những người khác lúc này mới hoàn hồn, thốt lên với sự kính nể sâu sắc. Họ chưa từng thấy ai mạnh mẽ như vậy, nhưng Uchiha Madara lại đột nhiên xuất hiện để giúp đỡ Khương Mạch, nên chắc chắn có quan hệ với Khương Mạch. Bí mật, có một số chuyện không thể tùy tiện nói. Sau khi qua loa cho xong, Khương Mạch đi đến trước mặt Uchiha Madara. Bùng! Thập vĩ hóa thành một làn khói trắng tan biến, Uchiha Madara chậm rãi rơi xuống. Khí tức cũng hoàn toàn thu liễm. Madara-sama quả nhiên lợi hại, bội phục. Khương Mạch giơ ngón tay cái lên. Madara mãi mãi là Madara, một sự tồn tại bá đạo vô địch. Sức mạnh của thế giới này quả thật rất thú vị, chỉ tiếc là thân thể này của ta không thể dung hợp với nó. Uchiha Madara khẽ híp mắt, luân hồi nhãn đã tan biến, trở lại thành đôi đồng tử đen nhánh sâu thẳm. Mặc dù đây là lần đầu tiên hắn thực sự tự mình chiến đấu với cường giả của thế giới này, nhưng sức mạnh của thế giới này quả thật đã mang đến cho hắn không ít bất ngờ. Loại sức mạnh hung hãn mênh mông đó, rất hợp khẩu vị của hắn. Chuyện của ngươi ta đã giúp xong, ta cũng nên đi rồi. Uchiha Madara ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Sau đại chiến, mây đen trên trời đã hoàn toàn tan biến, để lộ ra ánh mặt trời rực rỡ. Có thể trải nghiệm một trận chiến vui vẻ như vậy, đối với ta đã là kết cục tốt nhất. Khi nào gặp lại Hashirama, ta nhất định phải nói với hắn rằng, có người còn mạnh hơn cả hắn. Khóe miệng Uchiha Madara lộ ra một nụ cười, rồi lại khẽ lẩm bẩm, nhưng điều khiến ta hoài niệm nhất, từ đầu đến cuối vẫn là trận chiến với Hashirama. Nói xong, trên người Uchiha Madara đột nhiên sáng lên những đốm sáng, bắt đầu tan biến như những vì sao. Đúng rồi, cuối cùng tặng ngươi thêm một món quà. Hắn đột nhiên quay đầu lại, đưa tay vỗ lên vai Khương Mạch. Đinh! Nhận được truyền thừa của Uchiha Madara, mở khóa En Manri Sharingan. Khương Mạch ngẩn người một lúc. Sau đó trên mặt đã lộ ra nụ cười, khẽ nói, cảm ơn, hẹn gặp lại. Cuối cùng, Uchiha Madara hóa thành những đốm sáng tinh quang, biến mất. Khương Mạch cũng rất tiếc nuối, nhưng đây chính là cái giá phải trả. Uchiha Madara không thể ở lại đây mãi mãi, vì hắn cuối cùng không thuộc về thế giới này. Trận chiến với hồn diệt sinh, đối với hắn cũng coi như là món quà chia tay tốt nhất. Bốn phía trở nên yên tĩnh. Uchiha Madara biến mất. Nhưng không còn tứ đại tôn giả và hồn diệt sinh, bây giờ ở đây kẻ mạnh nhất chính là phe của Khương Mạch. Những người xem náo nhiệt ở xa đã sớm nhân cơ hội chạy mất. Khương Mạch cũng không để ý đến những người đó. Nhưng có một người, không thể cứ thế mà tha cho hắn. Sao thế? Bây giờ mới muốn đi, có phải là quá muộn rồi không? Khương Mạch thân hình lóe lên, xuất hiện trước mặt một thanh niên áo bào đen, Tiêu Viêm. Ban đầu chính vì Tiêu Viêm và Phong tôn giả bày mưu, một trận chiến đã đẩy Khương Mạch vào thế khó. Sau đó trận chiến vượt ngoài dự đoán của họ, nhưng điều Khương Mạch không ngờ là Tiêu Viêm trong suốt thời gian đó vẫn chưa đi, thật sự không sợ chết sao? Ai ngờ Tiêu Viêm chỉ cười lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm, Khương Mạch, đừng tưởng rằng ngươi tìm được người giúp đỡ đánh bại tứ đại tôn giả là hay lắm, đó không phải là sức mạnh của ngươi. Bây giờ ta đã không còn như xưa, lần này ta đến chính là để rửa sạch nỗi nhục. Người giúp đỡ của Khương Mạch quả thật nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhưng bây giờ người giúp đỡ đã không còn, Tiêu Viêm cũng chưa chắc đã sợ Khương Mạch. Ồ, ngươi nghĩ mình lại được sao? Khương Mạch khẽ nhướng mày, ánh mắt sâu thẳm nhìn Tiêu Viêm, Sharingan lại một lần nữa hiện lên. Đã tự đưa mình tới cửa, thì đừng trách ta không nương tay. Lần này nếu không phải vì Tiêu Viêm, Khương Mạch cũng sẽ không đến mức phải đối đầu với cả tứ đại tôn giả. Hơn nữa ân oán giữa hắn và Tiêu Viêm đã sớm kết lại, không thể nào hóa giải. Lần trước ở Già Nam học viện, Khương Mạch đã động sát tâm, chỉ vì lúc đó có Thanh Y, Khương Mạch mới tha cho hắn một lần. Từ đó về sau Tiêu Viêm vẫn biến mất không thấy tăm hơi, không ngờ khi xuất hiện trở lại, hắn đã tìm được cả Phong tôn giả. Lần này, Khương Mạch sẽ không dễ dàng để hắn chạy thoát như vậy. Ai tha cho ai còn chưa chắc đâu. Tiêu Viêm lộ ra vẻ khinh thường, trên người đột nhiên bùng nổ một luồng khí tức mạnh mẽ. Bất ngờ đạt đến đấu tông đỉnh phong. Khương Mạch hơi kinh ngạc. Không ngờ sau khi rời khỏi Già Nam học viện, ngươi lại đột phá nhanh như vậy. Nói thật, Khương Mạch quả thật bị tu vi của Tiêu Viêm làm cho kinh ngạc. Lần trước ở Già Nam học viện hắn vẫn chỉ là một đấu linh, bây giờ lại vọt lên đấu tông đỉnh phong, sự tiến bộ lớn đến mức ngay cả Khương Mạch cũng phải tự thấy hổ thẹn. Không hổ là khí vận chi tử ban đầu. Ta đã nói rồi, lần này ta sẽ tính cả thù mới nợ cũ với ngươi. Tiêu Viêm cười gằn, quyết đoán phát động tấn công, huyền trọng xích sau lưng đột nhiên vung về phía Khương Mạch. Hừ, chỉ bằng ngươi cũng muốn tính sổ với ta. Khẽ cười một tiếng, hai mắt Khương Mạch đột nhiên bùng lên đồng lực cực hạn, mang di sa riêng găng cũng vào lúc này xảy ra biến hóa. Trở nên càng thêm sâu thẳm, càng thêm biến ảo khôn lường. Hô! Năng lượng màu đỏ rực hiện lên xung quanh Khương Mạch, ngưng tụ thành một Susano khổng lồ. Không phải bán toàn thân thể, mà là toàn thân thể. Susano toàn thân thể dưới En Mangi Sharingan. Bây giờ Khương Mạch cuối cùng cũng đã mở được En Mangi Sharingan. Susano. En Mangi Sharingan tỏa ra động lực chưa từng có, năng lượng màu đỏ rực cháy hừng hực, Susano khổng lồ sừng sững giữa đất trời, giống như một vị chiến thần từ thời viễn cổ. Phanh. Huyền trọng xích trong tay Tiêu Viêm hung hăng đập vào người Susano, nhưng chỉ để lại một vết lõm không sâu không cạn trên lớp giáp của nó. Ngay cả lớp giáp ngoài cùng cũng không phá nổi. Nói gì đến bên trong. Lại mạnh lên rồi. Tiêu Viêm trong lòng căm hận. Susano hắn đã từng thấy từ rất sớm. Nhưng Susano của Khương Mạch trước đây còn lâu mới mạnh được như bây giờ. Susano chỉ nhẹ nhàng nhấc chân quét qua, đã ép Tiêu Viêm phải toàn lực né tránh. Trước Susano toàn thân thể, mọi đòn tấn công của hắn đều trở nên vô lực. Chết tiệt, ta không tin không đánh lại được ngươi. Tiêu Viêm một tay nắm chặt huyền trọng xích, vạn thú linh hỏa trong cơ thể tuôn ra như máu tươi, bao quanh toàn thân hắn. Khí thế của đấu tông đỉnh phong toàn bộ bùng nổ, mơ hồ còn có dấu hiệu sắp đột phá lên đấu tôn. Không ngờ ngươi đột phá nhanh như vậy, xem ra quả nhiên không thể giữ ngươi lại. Tu vi của Tiêu Viêm trong khoảng thời gian này đã mạnh hơn rất nhiều so với trong nguyên tác. Cứ theo đà này, không chừng sau này hắn còn có thể vượt qua cả Khương Mạch. Rồi lại diễn ra một cuộc chiến tranh giành khí vận chi tử, người thắng sẽ tiếp tục làm nhân vật chính sao. Khương Mạch tuyệt đối không cho phép tình huống đó xảy ra. Cho nên, không thể để ngươi nhảy nhót thêm nữa. Ánh mắt Khương Mạch lạnh lẽo, điều khiển Susano nhanh chóng dẫm về phía Tiêu Viêm. Vùng đất vốn đã bị phá hủy tan hoang lại một lần nữa bị tàn phá, thân thể khổng lồ của Susano ép thẳng về phía Tiêu Viêm. Xích diễm trảm. Thấy không thể né tránh, Tiêu Viêm dứt khoát cắn răng một cái, gầm lên, nắm huyền trọng xích hung hăng đập về phía đầu của Susano. Bởi vì Khương Mạch đang ở ngay bên trong. Rầm. Một đòn này thanh thế to lớn. Vậy mà thật sự đã đập ra một vết nứt nhỏ trên đầu Susano. Nhưng cũng chỉ là một vết nứt mà thôi. Ngay sau đó, bàn tay khổng lồ của Susano quét tới, đánh bay Tiêu Viêm một cách hung hãn. Sau đó Khương Mạch quyết đoán vỗ một chưởng xuống. Đại La Quy Thiên Chưởng. Chưởng ấn kim quang khổng lồ từ trên trời giáng xuống, mang theo thần uy mênh mông, trong khoảnh khắc đánh trúng người Tiêu Viêm. Phụt. Tiêu Viêm lập tức phun ra một ngụm máu tươi lớn, sắc mặt trắng bệch. Ngay cả một đấu tôn thực thụ chính diện chịu một chưởng này của Khương Mạch cũng không dễ chịu, huống chi Tiêu Viêm còn chưa phải là đấu tôn thực sự. Cùng lúc đó, Susano toàn thân thể rút mạnh thanh kiếm khổng lồ, một kiếm chém xuống. Oanh! Kiếm khí tung hoành, những dãy núi cách xa trăm dặm cũng bị một kiếm chặt đứt, những ngọn núi bị chặt đứt đồng loạt đổ sụp, vang lên những tiếng nổ inh tai nhức óc. Susano toàn thân thể, khai thiên tích địa không thành vấn đề. Giờ khắc này, Tiêu Viêm mới phát hiện ra rằng mình chưa bao giờ là đối thủ của Khương Mạch. dù có điên cuồng đuổi theo thế nào, dù trong lòng có bao nhiêu hận thù, vẫn luôn không thể bù đắp được khoảng cách giữa họ. Lão tử không tin số mệnh. Hai mắt Tiêu Viêm đỏ ngầu, đầu óc hoàn toàn bị hận thù chiếm lĩnh. Hắn không cam lòng. Tại sao hắn luôn đuổi theo Khương Mạch, nhưng lại chẳng bao giờ đuổi kịp? Từ đầu đến cuối đều bị người khác đè đầu cưỡi cổ. Hôm nay dù có chết, ta cũng phải kéo ngươi theo cùng. Tiêu Viêm đã hoàn toàn mất đi lý trí, trong cơ thể bùng nổ khí tức khổng lồ và dao động linh hồn, đây là điềm báo của việc tự bạo. Hơn nữa còn là tự bạo cả linh hồn. Tự bạo có hai loại. Một loại là tự bạo thân xác, để linh hồn có cơ hội trốn thoát, chờ cơ hội tái sinh. Phương pháp này thường được các luyện dược sư cao cấp hoặc những người có tu vi đủ mạnh sử dụng. Ví dụ như hồn diệt sinh, chính là từ bỏ thân thể của mình để chạy trốn. Một loại khác là tự bạo cả thân xác và linh hồn. Đây cũng là loại có uy lực lớn nhất, là tự bạo đồng quy vu tận. Thân xác mất đi còn có thể đúc lại, nhưng linh hồn mà mất đi thì thật sự là tiêu tan. Bây giờ Tiêu Viêm chính là muốn cùng Khương Mạch đồng quy vu tận. Chỉ tự bạo thân xác rõ ràng không đủ để phá vỡ Susanoo, chỉ có tự bạo cả linh hồn mới có thể tạo ra mối đe dọa thực sự cho Khương Mạch. Tự bạo quả thật là phương pháp duy nhất có thể bỏ qua sự chênh lệch thực lực cực lớn để đồng quy vu tận với kẻ địch, nhưng tiền đề là ngươi có thể tự bạo được. Khương Mạch cười lạnh một tiếng. Hai tay kết ấn. Một độn thụ giới giáng đảng. Những cây cổ thụ khổng lồ điên cuồng mọc lên, quấn chặt lấy Tiêu Viêm đang định bay về phía Khương Mạch. Một độn vừa quấn lấy người Tiêu Viêm, hắn liền lập tức cảm nhận được đấu khí trong cơ thể đang bị một độn hút đi không ngừng. Đây là yêu thuật gì, vậy mà lại khó đối phó đến thế? Tiêu Viêm trong lòng kinh ngạc, muốn dậy khỏi sự trói buộc của một độn. Nhưng càng dãy dụa, đấu khí của hắn lại bị hấp thụ càng nhanh, thậm chí cả đấu khí hắn ngưng tụ để chuẩn bị tự bạo cũng bị hút đi. Chết tiệt, thả ta ra. Dần dần, Tiêu Viêm chậm rãi mất đi sức lực. Chỉ bằng ngươi bây giờ, làm sao đấu lại ta? Khương Mạch khinh thường cười lạnh. Đinh. Phát hiện vạn thú linh hỏa có chủ, khống hỏa thuật cấp 15 có thể hấp thụ. Cấp bậc khống hỏa thuật hiện tại của ký chủ, cấp 15. Khương Mạch không khỏi nhướng mày. Vạn thú linh hỏa là dị hỏa trong cơ thể Tiêu Viêm, trong tình huống bình thường, dị hỏa có chủ không thể hấp thụ được, cho dù có thể. Yêu cầu đối với khống hỏa thuật cũng rất cao. Nhưng bây giờ Tiêu Viêm đang ở trong trạng thái suy yếu, và khống hỏa thuật của Khương Mạch sau khi hấp thụ mấy loại dị hỏa, đã đạt đến một tầm cao mới, vừa vặn đạt đến ngưỡng cửa. Đã có thể hấp thụ thì đừng để lãng phí. Cười lạnh một tiếng, Khương Mạch không chút lưu tình, trực tiếp xòe bàn tay cách không tóm lấy Tiêu Viêm. Vạn thú linh hỏa, ra đây cho ta. Bùng. Tiêu Viêm có thể cảm nhận rõ ràng dị hỏa trong cơ thể mình đang dao động không kiểm soát, hơn nữa còn có xu hướng muốn thoát ra ngoài. Đây là dị hỏa của ta, ngươi đừng hòng lấy đi. Tiêu Viêm liều mạng hét lớn, nhưng với trạng thái hiện tại của hắn, căn bản không thể ngăn cản được bất cứ điều gì. Phục. Vạn thú linh hỏa cuối cùng không kiểm soát được mà thoát ra khỏi cơ thể Tiêu Viêm, bị Khương Mạch hấp thụ vào cơ thể. Rầm. Dị hỏa rời khỏi cơ thể, Tiêu Viêm lập tức cảm thấy như bị rút đi hơn nửa sinh mệnh, khí tức cực kỳ suy yếu, như thể lúc nào cũng có thể chết. Đinh. Chúc mừng ký chủ thành công hấp thụ dị hỏa vạn thú linh hỏa. Tu vi tăng lên lục tinh đấu tông. Liệt diễm thần trưởng thành công thăng cấp thành thiên giai cao cấp. Bản thân dị hỏa đã không thể mang lại cho Khương Mạch sự tăng trưởng quá lớn, nhưng phần thưởng của hệ thống vẫn rất thơm. Đây là loại dị hỏa thứ 6 của hắn. Nếu đã như vậy, vậy ngươi cũng không còn tác dụng gì nữa. Khương Mạch vung tay, một ngọn lửa dung hợp 6 loại dị hỏa ném mạnh về phía Tiêu Viêm. Nhưng vào lúc này, không gian xung quanh đột nhiên ngưng kết lại. Tuổi còn nhỏ mà thủ đoạn đã tàn độc đến vậy. Tiếng nói như sấm rền, trời đất chấn động. Tuổi còn nhỏ mà thủ đoạn đã tàn độc như vậy. Có điều, hôm nay người này ngươi không giết được đâu. Một giọng nói hùng vĩ tựa như đến từ thời viễn cổ vọng lại từ trên trời cao. Không gian bốn phía chợt ngưng động, một bàn tay vô hình mang theo thần uy vô thượng đè xuống, nghiền nát vô số cây cối, giải cứu Tiêu Viêm. Cùng lúc đó, một luồng thần uy mênh mông giáng xuống, tựa như Thái Sơn áp đỉnh đè nặng lên người Khương Mạch. Toàn bộ hình thái Susanoo dưới sức ép này cũng lập tức trở nên nặng nề, không thể động đậy. Lại là đấu thánh sao? Khương Mạch quật cường ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào luồng uy áp từ trên trời. Nếu như ta không đoán sai, ngươi hẳn là người của cổ tộc. Ngươi biết cũng nhiều thật, xem ra ngươi đúng là không đơn giản. Giọng nói kia có chút kinh ngạc. Người này là người mà tiểu thư nhà ta một mực muốn bảo vệ, hôm nay ngươi không thể động đến hắn. Nhưng tiếc là chân thân của ngươi bây giờ không đến được. Chỉ dựa vào một đạo phân thân thì chưa chắc đã mang được hắn đi. Ánh mắt Khương Mạch lạnh đi, hai tay kết ấn, chuẩn bị sẵn sàng dùng thông linh thuật bất cứ lúc nào. Đấu thánh thì sao, hắn cũng không phải không có cách đối phó. Ha ha ha, người trẻ tuổi đúng là hậu sinh khả úy, nhưng hôm nay lão phu muốn mang hắn đi, ngươi vẫn không cản được ta đâu. Người kia sang sảng cười lớn. Không gian bốn phía điên cuồng vặn vẹo, ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ. Bàn tay ấy tóm lấy Tiêu Viêm, xách lên như xách một con gà con, rồi biến mất vào hư không. Cường giả đấu thánh vận dụng không gian vượt xa sức tưởng tượng của Khương Mạch, căn bản không cho hắn thời gian để gọi ra át chủ bài. Lão phu là cổ Nam Hải của cổ tộc, sau này nếu có cơ hội, lão phu sẽ đích thân đến tìm ngươi. Giọng nói già dặn mà uy lực cuối cùng cũng chậm rãi tan biến giữa trời, thiên địa lại trở về yên tĩnh. Cổ tộc cổ Nam Hải ta nhớ kỹ rồi. Khương Mạch thấp giọng lẩm bẩm, hắn nhớ mang máng rằng cổ Nam Hải cũng là một nhân vật cấp trưởng lão trong cổ tộc, thực lực vô cùng cường hãn. Có điều người này đang ở cổ giới, chắc chắn trong thời gian ngắn không thể đến đây được, nếu không đã chẳng cần phải cử một đạo phân thân tới. Hơn nữa không cần nói cũng biết, cổ Nam Hải chắc chắn nhận được lệnh của cổ Huân Nhi đến bảo vệ Tiêu Viêm, chứ bản thân Tiêu Viêm không có mặt mũi lớn đến mức khiến cổ Nam Hải phải tự mình ra tay. Cổ tộc cũng là một phiền phức tiềm tàng. Khương Mạch rất rõ tình hình hiện tại. Bên Hồn Điện đã kết thù không đội trời chung, vừa mới đánh điện chủ của bọn chúng ra nông nổi này, e là sau này Hồn Điện sẽ luôn nhắm vào Thiên Nguyên Các. Bên cổ tộc thì đỡ hơn một chút. Cùng lắm là cổ Huân Nhi oán hận hơi sâu, nhưng cổ tộc bây giờ vẫn chưa phải do cổ Huân Nhi định đoạt, tình hình tạm thời coi như ổn thỏa. Nhưng cũng chỉ là tạm thời, nếu cứ tiếp diễn thì sẽ không còn ổn định như vậy nữa. Vẫn là phải mau chóng nâng cao thực lực của bản thân mới là thượng sách. Tán đi Susano, Khương Mạch trở lại bên cạnh Vân Vận và mấy người. Sao rồi? Mọi người đều đã ngâm mình trong Thiên Sơn Huyết Đàm, có thu được lợi ích gì không? Ta thấy lợi ích từ Thiên Sơn Huyết Đàm chỉ là thứ yếu, quan trọng là từ hôm nay trở đi, danh tiếng Thiên Nguyên Các của chúng ta xem như đã thực sự vang dội khắp Trung Châu. Hàn Trì vẫn không giấu được vẻ kích động trong lòng. Tứ Phương Các, Tứ Đại Tôn Giả, Hồn Điện, Điện Chủ Hồn Điện. Những cái tên này, đối với Hàn Trì trước kia, đều là những gã khổng lồ cao không thể với tới, chỉ cần được nói chuyện một câu cũng đã phải cảm ơn đái đức. Nhưng bây giờ, mặc kệ là Tứ Phương Các, Tứ Đại Tôn Giả hay Hồn Điện Hồn Diệt Sinh, từ đấu tôn đến đấu thánh, đứng trước Thiên Nguyên Các của bọn họ cũng đều không có cửa. Khương Mạch lại một lần nữa cho Hàn Trì thấy, thế nào mới gọi là vô địch. Vân Vận và Mỹ Đỗ Toa dù đã sớm được chứng kiến những thủ đoạn tầng tầng lớp lớp của Khương Mạch, nhưng ngay cả đấu thánh cũng có biện pháp đối phó, vẫn khiến họ kinh ngạc không thôi. Ha ha ha, cái nào cũng quan trọng cả. Chỉ tiếc là Thiên Mục Sơn Mạch đã bị hủy, Thiên Sơn Huyết Đàm cũng gần như vô dụng, chiếm cứ nơi này cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Vốn dĩ kế hoạch của Khương Mạch chỉ là đuổi người của Tứ Phương Các đi, thu phục Phệ Kim Thử tộc, sau đó độc chiếm Thiên Sơn Huyết Đàm. Nhưng ai ngờ được sự việc sau đó lại phát triển đến mức này, ngay cả Hồn Diệt Sinh cũng chạy ra. Trận chiến cấp bậc đấu thánh, phá núi lấp biển là chuyện thường tình, Thiên Sơn Huyết Đàm cũng không may bị hủy mất căn cơ. E rằng sau này sẽ không bao giờ có Thiên Sơn Huyết Đàm nữa. Cũng may lần này chúng ta đã thu được lợi ích, hơn nữa không có ai tổn thất, xem như là lời to rồi, chúng ta về thôi. Khương Mạch ra lệnh một tiếng, dẫn theo mọi người rời đi. Mỗi lần Thiên Sơn Huyết Đàm mở ra đều là một sự kiện lớn của toàn bộ Trung Châu Bắc Vực, cả quá trình đều được chú ý sát sao. Lần này cũng không ngoại lệ. Nhưng ngay khi mọi người còn đang đoán xem nhà nào trong Tứ Phương Các sẽ thu được lợi ích lớn nhất, một tin tức đã càn quét toàn bộ Trung Châu Bắc Vực. Tứ đại tôn giả của Tứ Phương Các vậy mà lại đồng loạt vẫn lạc tại Thiên Mục Sơn Mạch. Tin tức vừa truyền ra đã lập tức lan khắp Trung Châu Bắc Vực, thậm chí lan đến cả Trung Vực. Chuyện động trời. Tứ đại tôn giả đích thân đến Thiên Mục Sơn Mạch lại thảm bại vẫn lạc, đằng sau rốt cuộc là gia tộc ẩn thế nào bá đạo xuất thế, hay là một hắc mã vô danh nghịch thiên cuộc khởi. Mời quý vị cùng lắng nghe Thảo Gia giảng đường phân tích nghe nói lần này Tứ Phương Các đã xảy ra xung đột với một thế lực tên là Thiên Nguyên Các, mới khiến Tứ đại tôn giả phải đích thân đến Thiên Mục Sơn Mạch. Thiên Nguyên Các ư, chính là thế lực đã diệt Phong Lôi Bắc Các cách đây không lâu đó sao? Bọn họ còn có thực lực giết cả Tứ đại tôn giả ư, quá trâu bò rồi. Tin tức của các vị lạc hậu quá rồi, nào chỉ có Tứ Phương các vị đã nghe nói đến Hồn Điện chưa? Hồn Điện chính là đệ nhất đại thế lực ở Trung Châu, Hồn Điện đó sao? Một người vừa nghe đến hai chữ này liền không khỏi rùng mình. Không sai, nghe nói trận chiến ở Thiên Mục Sơn lần này, không chỉ có Tứ đại tôn giả, mà cuối cùng ngay cả Điện chủ Hồn Điện cũng đích thân xuất hiện, đại chiến một trận với người của Thiên Nguyên Các. Kết quả các vị đoán xem thế nào? Điện chủ Hồn Điện bị đánh cho mẹ cũng không nhận ra, dục thân bị phong ấn trên mặt trăng giữa trời, chỉ còn lại một linh hồn thể chật vật chạy trốn. Thật hay giả vậy, Thiên Nguyên Các này mạnh đến thế sao? Sao trước đây chưa từng nghe nói đến nhỉ? Còn giả được nữa sao? Nếu không tin, các vị cứ tự mình đến tìm Thiên Nguyên Các mà kiểm chứng. tin tức liên quan đến Thiên Nguyên Các trong khoảng thời gian này lan truyền ngày càng nhanh. Cuối cùng, gần như cả Trung Châu đều bàn tán về chuyện này. Tứ Phương Các còn chưa đủ gây chú ý, nhưng khi cái tên Điện Chủ Hồn Điện cũng xuất hiện trong câu chuyện, thì mọi chuyện đã khác. Điện Chủ Hồn Điện chính là cơn ác mộng trong lòng các thế lực khắp Trung Châu. Không ai dám đối đầu. Vậy mà bây giờ lại có tin đồn Điện Chủ Hồn Điện bị phong ấn cả nhục thân, bị đánh cho chỉ còn lại linh hồn thể để chạy trốn, sao có thể không khiến người ta chấn động. So với sự xôn xao bên ngoài, phân các của Thiên Nguyên Các ở Thiên Bắc Thành lại rất yên tĩnh. Khương Mạch cũng không có tâm tư quan tâm chuyện bên ngoài, hắn bây giờ còn có một chuyện khác rất để ý, đó là Thanh Y đã mất liên lạc. Kể từ lần trước Thanh Y nói phải đi gặp bạn, giữa chừng vẫn luôn có liên lạc. Sau đó Khương Mạch chuẩn bị đi Thiên Mục Sơn Mạch, còn cố ý truyền tin cho Thanh Y, bảo nàng đến Thiên Mục Sơn Mạch hội hợp. Nhưng cho đến bây giờ, Thanh Y vẫn chưa từng xuất hiện, thậm chí còn mất cả liên lạc. Không được, ta phải đích thân đi một chuyến, tìm Thanh Y trở về. Hơn một tháng trước, Thanh Y đã đến một nơi gọi là Thương Lan Thành ở Trung Châu Bắc Vực để gặp ân nhân cứu mạng cũng là bạn của mình. Lúc đầu, cứ cách vài ngày, Thanh Y đều dùng một vài thủ đoạn nhỏ để truyền tin báo bình an. Đây là yêu cầu của Khương Mạch. Nhưng kể từ lần Khương Mạch thông báo cho nàng đến Thiên Mục Sơn Mạch, đến nay đã nửa tháng trôi qua, Thanh Y hoàn toàn không có tin tức gì, cũng không xuất hiện ở Thiên Mục Sơn Mạch. Thanh Y đã mất liên lạc. Vừa nghĩ đến khả năng này, Khương Mạch không chút do dự, lập tức lên đường đến Thương Lan Thành. Vốn dĩ Vân Vận và những người khác cũng muốn đi cùng, nhưng Khương Mạch không đồng ý, lý do là Thiên Bắc Thành hiện tại vẫn cần người ở lại chưởng quản thế cục. Hơn nữa lần này Khương Mạch đến Thương Lan Thành là hy vọng có thể tìm được Thanh Y nhanh nhất có thể. Nếu mang theo những người khác, khó tránh khỏi sẽ phát sinh chuyện không đâu. Dù vậy, Khương Mạch cũng để lại một phân thân để phòng bất trắc. Sau đó mới một mình lên đường đến Thương Lan Thành. Thương Lan Thành nằm ở cực nam của Trung Châu Bắc Vực, giáp với Trung Châu Trung Vực. Nếu muốn đi Trung Vực thì gần như đều phải đi qua nơi này. Bên trong thông đạo không gian, Khương Mạch ngồi trên mũi thuyền không gian, lặng lẽ chờ đợi thời gian trôi qua. Từ Thiên Bắc Thành đến Thương Lan Thành, dự kiến cần 2 ngày. Một mình ngồi thuyền đi trong không gian, bầu không khí tĩnh lặng xung quanh khiến sắc mặt Khương Mạch có chút ngưng trọng, hắn đang suy nghĩ về một vài chuyện. Trong khoảng thời gian này, hắn đã đắc tội không ít thế lực. Đầu tiên là Tứ Phương Các. Dù tứ đại tôn giả đều đã vẫn lạc, nhưng căn cơ của Tứ Phương Các vẫn còn đó, nếu bọn họ liên hợp lại, hoặc cùng nhau đầu quân cho thế lực khác, cũng là một phiền phức lớn. Tiếp theo là Hồn Điện. Sau lưng Hồn Điện là Hồn Tộc, một gia tộc ẩn thế hùng mạnh ngang ngửa cổ tộc. Dù cho bây giờ cổ tộc và Hồn Tộc vẫn chưa xem hắn là đại địch, nhưng theo kịch bản thông thường, không sớm thì muộn cũng phải đối đầu với họ. Phòng bệnh hơn chữa bệnh là điều cốt yếu. Hiện tại thực lực cá nhân của ta xem như đã theo kịp, nhưng thực lực tổng thể của Thiên Nguyên Các còn kém xa, hơn nữa lần này cũng đắc tội không ít thế lực, xem ra sau này vẫn phải thu mình lại một chút mới được. Khương Mạch chợt nhận ra, dường như mình đi đến đâu cũng đều đắc tội với người khác, bất kể là cá nhân hay thế lực. Từ Thiên Xà Phủ, Lôi Đình Tông ở Tây Bắc Đại Lục, đến các tông môn lớn nhỏ ở Hắc Giác Vực, bây giờ lại thêm cả Tứ Phương Các. Mỗi lần ra ngoài mà không đắc tội một hai kẻ thì cứ như có gì đó không bình thường. Đắc tội rồi, nếu có thể hòa giải, hoặc nhổ cỏ tận gốc để trừ hậu hoạn thì còn tốt, nếu không, đến lúc đó cả đại lục này đều là kẻ thù của hắn, vậy thì đau đầu thật. Lần này ra ngoài vẫn nên khiêm tốn một chút, bớt gây sự với người khác. Nếu lại đắc tội thêm vài gia tộc viễn cổ nữa thì thật sự đau đầu. Hơn nữa nếu có cơ hội, kết giao hoặc kết minh với các thế lực khác cũng rất tốt. Đơn đã độc đấu cuối cùng vẫn có điểm yếu. Thời gian thoáng chốc trôi qua, Thương Lan Thành đã ở ngay trước mắt. Vừa bước ra khỏi trùng động không gian, nhìn khung cảnh khác lạ, Khương Mạch quan sát một chút rồi đi thẳng vào trung tâm Thương Lan Thành. Thế lực lớn nhất ở Thương Lan Thành là Ngô Gia, sở hữu hai cường giả đấu tông, nắm giữ huyết mạch kinh tế của cả thành. Hỏi thăm một chút trong thành, Khương Mạch liền tìm được phủ đệ của Ngô Gia. Phủ đệ Ngô Gia vô cùng khí phái, tráng lệ, khắp nơi đều toát lên vẻ giàu có. Khương Mạch đi thẳng đến cổng Ngô Gia, một hộ vệ lập tức ngăn hắn lại, nghiêm nghị hỏi, người nào? Đến Ngô Gia chúng ta có chuyện gì? Ta đến tìm Ngô Thanh Ảnh tiểu thư nhà các ngươi, cứ nói là bạn của Thanh Y tìm cô ấy. Khương Mạch nói, tìm tiểu thư nhà chúng ta. Chờ một chút. Hộ vệ kia vội vàng vào trong bẩm báo. Chỉ lát sau, hắn đã đi ra, cung kính nói, vị tiên sinh này, tiểu thư nhà chúng ta cho mời. Dưới sự dẫn dắt của hộ vệ, Khương Mạch đi qua một sân vườn rộng rãi xinh đẹp, đến một đại sảnh. Trong đại sảnh, đã có một nữ tử đang chờ sẵn. Nữ tử mặc một bộ trang phục màu trắng bó sát, giản dị mà không mất đi vẻ trang trọng, cho người ta cảm giác rất dày dạn kinh nghiệm. Làn da không giống những tiểu thư khuê các khác, có màu lúa mì, trông rất khỏe khoắn. Dung mạo thanh tú anh khí, giữa hai hàng lông mày toát lên vẻ kiên nghị. mang một cảm giác nữ nhi không thua kém nam nhi. Chắc hẳn cô chính là Ngô tiểu thư. Khương Mạch lịch sự chấp tay. Nghe nói anh là bạn của Thanh Y, vậy chắc anh chính là Khương Mạch mà Thanh Y hay nhắc đến. Ngô Thanh Ảnh khẽ gật đầu, nụ cười toát lên vẻ anh khí. Xem ra Thanh Y đã nhắc đến ta với cô. Nào chỉ là nhắc qua, nàng ấy đã kể cho tôi nghe không ít chiến tích anh dũng của anh đấy. Khi nói chuyện, trên mặt Ngô Thanh Ảnh luôn nở một nụ cười nhàn nhạt, cho người ta cảm giác rất thoải mái. Người đâu, dân trà. Ngô tiểu thư không cần khách sáo, hôm nay ta đến đây, chủ yếu là có một chuyện muốn hỏi cô. Khương Mạch gọi nàng lại. Xin hỏi Ngô tiểu thư có biết tung tích của Thanh Y không? Ngô Thanh Ảnh sững người, Thanh Y ư, chẳng phải nàng ấy đã về rồi sao? Vẫn chưa, Thanh Y vẫn chưa về, nên ta mới đến đây tìm. Ta muốn biết Thanh Y đã rời đi lúc nào? Lông mày Ngô Thanh Ảnh khẽ nhíu lại, nàng nói, khoảng hơn 10 ngày trước. Ngay sau khi Thanh Y nhận được thư của các anh, nàng ấy liền nói phải về. Lẽ nào bao nhiêu ngày nay vẫn chưa về đến nơi? 10 ngày trước xem ra quả nhiên đã xảy ra chuyện. Lông mày Khương Mạch nhíu chặt. Với tu vi của Thanh Y, ở Trung Châu Bắc Vực dù không thể nói là đi ngang, nhưng người bình thường cũng không thể uy hiếp được nàng mới phải chứ. Ngô Thanh Ảnh cũng lập tức sốt ruột. Lúc Thanh Y nói muốn về, chính ta đã tiễn nàng ấy ra khỏi Thương Lan Thành, không có chuyện gì xảy ra cả. Vậy cô hãy nghĩ kỹ lại xem, sau ngày hôm đó, có nghe nói chuyện gì xảy ra không? Khương Mạch đi một mạch đến đây mà không có chút tin tức nào, bây giờ chỉ có thể trông cậy vào Ngô Thanh Ảnh, xem có thể nhận được chút thông tin hữu ích nào không? Sau ngày hôm đó Ngô Thanh Ảnh cẩn thận suy nghĩ, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nói, à có, mấy ngày trước, ta nghe nói người của Băng Hà Cốc đã xuất hiện ở gần đây, nói là phát hiện một ách nạn độc nữ, muốn bắt về. Lúc đó ta liền nghĩ ngay đến Thanh Y, bởi vì nàng ấy cũng sở hữu ách nạn độc thể. Nhưng Thanh Y nói với ta rằng ách nạn độc thể của nàng ấy bây giờ đã có thể khống chế hoàn hảo, không lý nào lại bị phát hiện. Hơn nữa sau đó ta cũng đã dẫn người đi xem thử, không phát hiện tung tích của Thanh Y hay người của Băng Hà Cốc, nên cũng không để ý lắm. Vậy bây giờ xem ra, Thanh Y rất có thể đã bị Băng Hà Cốc bắt đi rồi. Sắc mặt Khương Mạch lập tức trùng xuống. Băng Hà Cốc là người của Trung Châu Trung Vực, không ngờ lại xuất hiện ở Trung Châu Bắc Vực. Nếu bọn chúng dám làm gì Thanh Y, Khương Mạch không ngại để bọn chúng phải trả một cái giá đắt. Cái gọi là một điện, một tháp, hai tông, ba cốc, tứ phương cát. Ngoại trừ một điện một tháp khó nói. Những thế lực còn lại, bất kỳ ai dám chạm vào vẫy ngược của Khương Mạch, hắn đều sẽ khiến bọn chúng phải trả giá. Băng Hà Cốc, xem ra ta phải đích thân đi một chuyến đến Trung Vực rồi. Khương Mạch sắc mặt âm trầm đứng dậy, không quên từ biệt Ngô Thanh Ảnh. Đa tạ Ngô tiểu thư đã cung cấp tin tức, sau này khi tìm được Thanh Y, Khương Mỗ nhất định sẽ đến nhà cảm tạ. Khoan đã. Ngô Thanh Ảnh gọi hắn lại. Thanh Y cũng là bạn của ta, bạn gặp nạn sao ta có thể khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa đây là Trung Châu, anh không quen thuộc tình hình nơi này. Ngô gia chúng ta cũng có người quen ở Trung Vực, có một số việc một mình anh sẽ không dễ giải quyết, ta có thể giúp anh. Khương Mạch do dự một chút, rồi gật đầu. Hắn bây giờ chỉ biết có thể là do Băng Hà Cốc làm, nhưng nhiều thông tin vẫn không rõ bằng Ngô Thanh Ảnh. Có nàng giúp đỡ, đúng là sẽ thuận tiện hơn một chút. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi. Ngô Thanh Ảnh cũng rất dứt khoát, nói đi là đi, quả quyết dẫn Khương Mạch rời khỏi. Cô có kế hoạch gì không? Liếc nhìn bóng lưng xinh đẹp của nữ tử phía trước, Khương Mạch trong lòng nảy sinh không ít hảo cảm. Ít nhất sau khi biết Thanh Y xảy ra chuyện, nàng không chọn cách trốn tránh, mà chọn cùng Khương Mạch đi tìm. Chỉ riêng điểm này, ấn tượng của Khương Mạch đối với nàng đã rất tốt. Tạm thời ta cũng không biết Thanh Y ở đâu, nhưng ta lại biết một chút thông tin về Băng Hà Cốc. Ngay trong Thương Lan Thành của chúng ta, có một nhóm đệ tử Băng Hà Cốc đang ở lại. Rất có thể bọn họ chính là nhóm đệ tử đã truy bắt ách nạn độc nữ ngày đó. Ngô Thanh Ảnh nói. Đây cũng là một trong những lý do nàng chủ động muốn giúp đỡ, vì nàng biết một chút thông tin về Băng Hà Cốc. Vừa hay, bây giờ đi tìm bọn chúng ngay. Ánh mắt Khương Mạch lạnh đi. Hai người nhanh chóng đi đến một tửu lầu xa hoa và khí phái nhất Thương Lan Thành. Họ vừa đến, trưởng quỹ tửu lầu đã nhận ra Ngô Thanh Ảnh. Đại tiểu thư, hôm nay sao ngài lại đến đây? Có gì cần tôi giúp không ạ? Trưởng quỹ tươi cười tiến lên đón. Ta nghe nói gần đây có mấy vị khách quý của Băng Hà Cốc ở đây, nên cố ý đến bái phỏng, không biết họ đang ở đâu. Ngô Thanh Ảnh nở một nụ cười ấm áp, trông rất thoải mái. Trưởng quỹ cũng không nghi ngờ gì, dù sao Ngô gia cũng là thế lực lớn nhất Thương Lan Thành, mà Băng Hà Cốc lại là một trong những thế lực lớn ở Trung Châu, Ngô Thanh Ảnh đến bái phỏng cũng là chuyện bình thường. Các vị khách quý của Băng Hà Cốc đang ở trên sương phòng, tôi lập tức dẫn ngài đi. Trưởng quỹ đích thân dẫn đường phía trước. Ba người đi thẳng lên lầu 3, đến một khu vực ăn uống dành riêng cho khách quý. Ở đây không có nhiều người, vừa đến cửa, Khương Mạch đã thấy bên trong có 5, 6 người mặc trang phục màu trắng thống nhất, toát ra khí lạnh đang ngồi. Đại tiểu thư, kia chính là các đệ tử của Băng Hà Cốc. Được rồi, ta biết rồi, ngươi lui xuống trước đi. Ngô Thanh Ảnh phất tay cho trưởng quỹ lui xuống. Đang muốn cùng Khương Mạch thương lượng kế hoạch tiếp theo, thì hắn đã đi thẳng về phía đám người Băng Hà Cốc. Mấy vị, có thể hỏi các vị một chuyện được không? Hửm. Tiểu tử từ đâu tới, ngươi muốn hỏi gì? Một người đàn ông cầm đầu trong khoảng 30 tuổi liếc nhìn Khương Mạch, nghi hoặc hỏi. Mấy ngày trước các ngươi có phải đã bắt một nữ tử sở hữu ác nạn độc thể không? Mấy đệ tử Băng Hà Cốc lập tức như gặp phải đại địch, tất cả đều đứng dậy. Ngươi là ai? Có quan hệ gì với ác nạn độc nữ đó? Người đàn ông lạnh giọng chất vấn, lập tức thu hút không ít ánh mắt. Bây giờ là ta hỏi các ngươi, không phải các ngươi hỏi ta. Trả lời ta, người bị các ngươi bắt đi đâu rồi? Giọng Khương Mạch lạnh như băng, vừa dứt lời, một luồng khí tức mạnh mẽ bộc phát, ép mấy đệ tử Băng Hà Cốc đến không thở nổi. Ngươi chúng ta là người của Băng Hà Cốc, ngươi dám ra tay sao? Người đàn ông kia bị luồng khí tức này áp chế đến sắp không thở được, nhưng miệng vẫn không chịu thua. Thấy bọn họ không chịu nói, Khương Mạch cũng lười nói nhảm, ánh mắt ngưng lại, Sharingan lập tức hiện lên. Huyễn thuật. Ngay sau đó, tất cả đệ tử Băng Hà Cốc đều trúng huyễn thuật của Khương Mạch. Nói, người các ngươi bắt đi đâu rồi? Bọn ta chưa bắt được. Để nàng chạy thoát rồi. Người đàn ông ngây ngốc trả lời. Nghe hắn nói người đã chạy thoát, Khương Mạch lúc này mới thở phào một hơi. Người đó chạy đi đâu rồi? Nàng ta trong lúc cấp bách, đã chạy vào trùng động không gian dẫn đến trung vực tung tích không rõ. Nói xong câu đó, người đàn ông kia cuối cùng cũng không chịu nổi huyễn thuật, ngã quỵ xuống đất. Thanh Y vẫn chưa bị bọn họ bắt về, đây là một tin tốt. Ngô Thanh Ảnh nói. Nhưng bản thân chuyện này vẫn là một tin xấu. Thanh Y thật sự đã bị người của Băng Hà Cốc để mắt tới, hơn nữa bây giờ còn bị truy đuổi đến mức tung tích không rõ. Trùng động không gian dẫn đến trung vực ở đâu? Ném lại mấy tên đệ tử Băng Hà Cốc, giọng Khương Mạch có chút không che giấu được sự lạnh lẽo. Thanh Y vẫn bị người của Băng Hà Cốc nhắm đến, bây giờ còn bị đuổi giết đến tận trung vực, mà đại bản doanh của Băng Hà Cốc lại chính là ở trung vực. Thời gian kéo dài càng lâu, Thanh Y sẽ càng gặp nguy hiểm. Vì vậy, Khương Mạch bây giờ chỉ muốn tìm lại Thanh Y với tốc độ nhanh nhất. Trùng động không gian dẫn đến trung vực, trong phạm vi trăm dặm, chỉ có Thương Lan Thành của chúng ta và Bách Nghiệp Thành sở hữu. Nhưng trùng động không gian trong thành chúng ta đã được bảo trì từ nửa tháng trước, trong khoảng thời gian này vẫn chưa mở lại. Mấy ngày trước người của Băng Hà Cốc cũng là từ trùng động không gian của Bách Nghiệp Thành đến, Thanh Y rất có khả năng đã rơi vào trùng động không gian của Bách Nghiệp Thành và bị truyền tống đến trung vực. Ngô Thanh Ảnh nói. Nàng vừa nói xong, Khương Mạch không nói hai lời, lập tức rời khỏi tủ lầu, bay ra ngoài thành. Ngô Thanh Ảnh thấy hắn rất vội, nên cũng không nói gì, mà vội vàng đi theo. Bách Nghiệp Thành ở hướng này, ta dẫn anh đi. Nàng tăng tốc bay lên trước mặt Khương Mạch, chủ động dẫn đường. Điều khiến Khương Mạch bất ngờ là Ngô Thanh Ảnh vậy mà cũng là một đấu tông, có thể lăng không phi hành. Nhưng nghĩ lại, trước đây Ngô Thanh Ảnh có thể ở sa mạc vạn độc giúp Thanh Y tạm thời áp chế sự bộc phát của ác nạn độc thể, đã chứng tỏ nàng có bản lĩnh thật sự, nếu không cũng không thể làm được điều đó. Trong suốt quá trình, hai người không nói chuyện gì, chỉ bay với tốc độ tối đa. Mãi cho đến khi đến Bách Nghiệp Thành, cách Thương Lan Thành 50 dặm. Đây là một thành thị phồn vinh không kém gì Thương Lan Thành, người qua kẻ lại, vô cùng náo nhiệt. Mục tiêu của hai người rất rõ ràng, đi thẳng đến trùng động không gian của Bách Nghiệp Thành. Vốn là một trong hai trùng động không gian có thể đến trung vực, lưu lượng người ở Bách Nghiệp Thành đã rất lớn. Bây giờ trùng động không gian của Thương Lan Thành tạm thời bảo trì không sử dụng, càng khiến cho trùng động không gian của Bách Nghiệp Thành trong mấy ngày nay đón nhận một lượng người khổng lồ. Phía trước lối vào càng là chật cứng người. Khương Mạch khẽ chau mày, nhưng vẫn ngoan ngoãn xếp hàng. Thấy Ngô Thanh Ảnh cũng theo mình xếp hàng, Khương Mạch dừng lại một chút, hỏi, cô cũng muốn đi trung vực sao? Thanh Y là bạn tốt của ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa Ngô gia chúng ta có quen biết thế lực ở trung vực, hẳn là sẽ giúp được không ít việc, chắc chắn tốt hơn là một mình anh mù quáng đi tìm. Ngô Thanh Ảnh nói. Đa tạ. Khương Mạch thấp giọng cảm ơn. Ngay lúc hai người đang xếp hàng, một giọng nói không mấy thiện chí truyền đến. Io, đây không phải là Ngô gia đại tiểu thư sao? Sao hôm nay lại hạ cố đến Bách Nghiệp Thành của chúng ta vậy? Đây không phải Ngô đại tiểu thư sao? Vậy mà lại xuất hiện ở Bách Nghiệp Thành của chúng ta, quả là khách quý a, một giọng nói đầy vẻ không thiện chí truyền đến, một người đàn ông thân hình tròn vo, mặt mày phúc hậu đi tới, sau lưng còn có mấy tên hộ vệ, dáng vẻ rất ra oai. Trình Phú Quý. Thấy người đàn ông này, Ngô Thanh Ảnh khẽ chau mày, mặt lộ vẻ không vui. Trình Phú Quý lại vênh váo nói với hộ vệ bên cạnh, các ngươi thấy cả chưa? Vị này chính là đại tiểu thư Ngô gia của Thương Lan Thành đấy, phải nhớ cho kỹ vào. Nếu không phải vì Ngô gia bọn họ, Bách Nghiệp Thành của chúng ta làm sao thu hút được nhiều khách đi trùng động không gian như vậy chứ? Ngô Thanh Ảnh hừ lạnh một tiếng, nói, Trình Phú Quý, đừng có quá đáng. Trùng động không gian của chúng ta chỉ là tạm thời bảo trì thôi, đợi bảo trì xong, Bách Nghiệp Thành của các ngươi sẽ lại yên tĩnh ngay thôi. Cái này khó nói lắm, làm sao ngươi biết trùng động không gian của các ngươi có thể bảo trì thuận lợi được? Trình Phú Quý cười khẩy. Trình Phú Quý, ta khuyên ngươi đừng quá trớn. Với thực lực của ta, có thể giết chết ngươi trước khi cường giả của Trình gia các ngươi kịp đến. Ngô Thanh Ảnh mặt lạnh như tiền, nói ra những lời đầy sát khí. Cùng lúc đó, một luồng khí tức thuộc về cường giả đấu tông từ trên người Ngô Thanh Ảnh bùng nổ, khiến sắc mặt Trình Phú Quý hơi đổi. Dù đây là địa bàn của Trình gia, nhưng Ngô Thanh Ảnh cũng là một cường giả đấu tông hàng thật giá thật. Mà bên phía Trình Phú Quý, hộ vệ mạnh nhất cũng chỉ là một đấu hoàng, đánh nhau thật đúng là không phải đối thủ của Ngô Thanh Ảnh. Nhưng Trình Phú Quý rất nhanh đã bình tĩnh lại, ngươi không dám động thủ, nếu không Thương Lan Thành của Ngô gia các ngươi cũng đừng hòng yên ổn. Không để chúng ta yên ổn, các ngươi cũng sẽ không khá hơn đâu. Ngô Thanh Ảnh không chút sợ hãi. Trình gia tuy mạnh hơn Ngô gia một chút, nhưng cũng chưa đến mức có thể tùy ý bắt nạt Ngô gia. Có ân oán à? Khương Mạch đứng một bên quan sát toàn bộ quá trình, hỏi. Quan hệ cạnh tranh, ít nhiều cũng có chút không hòa thuận. Ngô Thanh Ảnh cũng không giấu giếm. Vì mối quan hệ cạnh tranh do trùng động không gian, chuyện Ngô gia và Trình gia không hòa thuận đã sớm được mọi người xung quanh biết đến. Nhưng hai nhà bao nhiêu năm nay vẫn chưa thật sự đánh nhau, trong đó vẫn có rất nhiều điều kiêng kỵ. Thời gian cấp bách, mặc kệ hắn, chúng ta đi nhanh lên. Ngô Thanh Ảnh ngược lại rất lý trí, phân rõ chủ thứ, bây giờ tìm tung tích của Thanh Y là chính, gây sự với Trình Phú Quý là phụ. Nhưng đối với Trình Phú Quý mà nói, cản đường Ngô Thanh Ảnh mới là chính. Ngô đại tiểu thư, ngươi không lẽ nghĩ rằng các ngươi có thể đi qua trùng động không gian của Trình gia chúng ta sao? Coi ta là không khí à? Trình Phú Quý vung tay, mấy tên hộ vệ lập tức chặn đường hai người. Đây là trùng động không gian của Trình gia chúng ta có quyền cho ai vào, không cho ai vào. Trình Phú Quý, ngươi Ngô Thanh Ảnh đang không nhịn được muốn dạy dỗ Trình Phú Quý một trận. Nhưng có người còn nhanh hơn cả nàng. Chẳng ai ngờ, thân hình Khương Mạch chợt lóe lên, đã xuất hiện ngay trước mặt Trình Phú Quý. Một tay hắn siết chặt lấy cái cổ béo đến mức không nhìn thấy của gã, ánh mắt lạnh như băng. Ta không có tâm trạng lãng phí thời gian với ngươi ở đây, muốn chết ta có thể thành toàn cho ngươi. Thả thiếu gia nhà ta ra. Các hộ vệ xung quanh lập tức kinh hãi, vội vàng xông lên muốn cứu Trình Phú Quý khỏi tay Khương Mạch. Rầm. Khương Mạch dậm mạnh một chân xuống đất, một luồng khí thế bàn bạc bộc phát, hất văng toàn bộ những người xông lên. Khốn kiếp, mau thả ta ra, lẽ nào Ngô gia các ngươi thật sự muốn trở mặt với chúng ta sao? Bị bóp cổ, Trình Phú Quý gần như không thở nổi. Không thèm nói nhảm với hắn, hai mắt Khương Mạch ngưng tụ ra Sharingan, trực tiếp khiến Trình Phú Quý trúng huyễn thuật, mềm nhũn ngã xuống đất. Chúng ta đi thôi. Không muốn lãng phí thêm một câu nào với bọn họ, Khương Mạch và Ngô Thanh Ảnh giữa những ánh mắt kinh ngạc xung quanh, bước vào trùng động không gian. Người phụ trách canh giữ trùng động không gian cũng không dám ngăn cản, càng không dám thu tiền, thậm chí còn đợi họ đi rồi mới dám đến đỡ Trình Phú Quý dậy. Bên trong thông đạo không gian, một chiếc thuyền bạc khổng lồ đang lao đi vung vút, hướng về Trung Vực. Quãng đường từ Trung Châu Bắc Vực đến Trung Châu Trung Vực khá xa, hai người mất gần 5 ngày mới đến nơi. Vừa bước ra từ một bệ đá nguy nga được xây dựng vô cùng rộng rãi, đập vào mắt là một khung cảnh phồn hoa náo nhiệt, người qua kẻ lại tấp nập. Đây chính là Trung Vực sao? Cảm nhận sự khác biệt đó, Khương Mạch trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảm khái, nhưng rồi lập tức đè nén xuống. Lần này hắn không phải đến đây để ngắm cảnh du lịch. Đi đến chỗ của những người bán tin tức để tìm hiểu trước đã. Ngô Thanh Ảnh phản ứng lại rất bình thường, dường như đã từng đến đây, nàng dẫn Khương Mạch xuyên qua biển người. Trên một quảng trường, một người đàn ông gầy gò cầm một xấp giấy, lớn tiếng rao khắp nơi. Tin mới nhất từ Băng Hà Cốc đây. Treo thưởng giá trên trời tìm kiếm ách nạn độc nữ. Ai cung cấp manh mối chính xác sẽ được Băng Hà Cốc trọng thưởng. Nếu bắt được ách nạn độc nữ, càng có thể trở thành thượng khách của Băng Hà Cốc. Tin mới nhất từ Phần Viêm Cốc. Cốc chủ Phần Viêm Cốc chiêu mộ luyện dược sư cao cấp, trợ giúp luyện chế thất phẩm đan dược, phần thưởng vô cùng hậu hĩnh, đi qua đừng bỏ lỡ. Băng Hà Cốc, Phần Viêm Cốc, đây đều là những thế lực khổng lồ lừng lẫy. Không ít người bị hai tin tức này thu hút, lần lượt đến mua một tờ lệnh treo thưởng từ tay người đàn ông gầy gò để xem thông tin. Khi nghe đến bốn chữ ách nạn độc nữ, sắc mặt Khương Mạch và Ngô Thanh Ảnh liền tối sầm lại, lập tức đi nhanh đến, mua một tờ lệnh treo thưởng. Một tờ giấy, hai mặt in thông tin khác nhau. Một bên là tin tức băng hà cốc treo thưởng tìm ách nạn độc nữ, phía trên còn có cả bức họa của ách nạn độc nữ, chính là Thanh Y, quả nhiên là Thanh Y, nàng đã bị người của băng hà cốc để mắt tới. Giọng Khương Mạch lạnh như băng. Nhưng băng hà cốc vẫn còn đang treo thưởng, điều đó có nghĩa là Thanh Y vẫn chưa rơi vào tay bọn họ, đây cũng là một tin tốt. Ngô Thanh Ảnh vội vàng an ủi. Nếu Thanh Y có mệnh hệ gì, ta nhất định sẽ bắt cả băng hà cốc phải chôn cùng. Giọng Khương Mạch lạnh thấu xương. Vào khoảnh khắc này, Ngô Thanh Ảnh cảm nhận được một luồng sát ý lạnh như băng toát ra từ người hắn, khiến người ta không dám nghi ngờ sự thật giả trong lời nói của Khương Mạch. Rõ ràng đều là đấu tông, nhưng Ngô Thanh Ảnh lại cảm thấy thực lực của Khương Mạch vượt xa mình. Một tin tức khác là của phần Viêm Cốc, họ là thế lực ngang hàng với băng hà cốc, cũng cần phải chú ý một chút. Ngô Thanh Ảnh nhắc nhở. Ta biết, nhưng phần Viêm Cốc không liên quan đến chuyện này, để sau hẳn tính. Khương Mạch cũng liếc qua lệnh treo thưởng của phần Viêm Cốc. Muốn tìm luyện dược sư cao cấp để luyện chế thất phẩm đan dược, đây không phải là chuyện đơn giản. Nhưng bây giờ quan trọng nhất vẫn là tìm được Thanh Y trước, những chuyện khác đều phải gác sang một bên. Chỉ là bây giờ ngay cả băng hà cốc cũng đang treo thưởng tìm kiếm tung tích của Thanh Y, điều này cho thấy không ai biết Thanh Y ở đâu, ở đây không thể tìm hiểu được tin tức gì. Gần đây có một Diệp Thành, Diệp gia ở đó thế lực không tầm thường, có lẽ họ sẽ biết một vài tin tức mà người khác không biết. Ngô Thanh Ảnh nói. Đi. Diệp Thành. Một tòa thành trì hùng vĩ. Kẻ thống trị nơi đây chính là Diệp gia, một gia tộc từng lừng lẫy ở Đan Vực. Dù những năm gần đây Diệp gia đã sa sút, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa béo, trong Diệp Thành vẫn chưa có ai dám khiêu khích quyền uy của Diệp gia. Khương Mạch và Ngô Thanh Ảnh rất nhanh đã đến Diệp Thành, đi thẳng đến Diệp gia. Giữa đường, Khương Mạch thuận tiện hỏi thăm về Diệp gia, sau khi biết được sự huy hoàng năm xưa của họ, hắn có chút kinh ngạc khi biết Ngô Thanh Ảnh lại quen biết người của Diệp gia. Ngô gia và Diệp gia hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Hai người đến trước cửa Diệp gia, chưa kịp nói gì, hai hộ vệ ở cửa đã nhận ra Ngô Thanh Ảnh. Ngô tiểu thư, ngài lại đến rồi. Ta đến tìm Hân Lam tỷ tỷ ôn lại chuyện cũ một chút. Ngô Thanh Ảnh cười nói. Mau mời vào à, hộ vệ vội vàng cười, dẫn hai người đến một đại sảnh. Ngô tiểu thư chờ một chút, tôi đi thông báo cho tiểu thư nhà chúng tôi ngay. Nói rồi, hộ vệ kia liền lui xuống. Lúc này Khương Mạch mới không nhịn được tò mò hỏi một câu, cô và Diệp gia quan hệ tốt vậy sao? Theo lý mà nói, Trung Châu Bắc Vực và Trung Châu Trung Vực là hai nơi khác nhau, lại cách xa như vậy, Ngô gia không lý nào lại có quan hệ với Diệp gia. Hơn nữa Diệp gia còn là một đại gia tộc luyện dược sư, thực lực và địa vị đều vượt xa Ngô gia. Nhưng từ thái độ của hộ vệ đối với Ngô Thanh Ảnh, có thể thấy ít nhất quan hệ giữa nàng và Diệp gia vẫn rất tốt. Ngô Thanh Ảnh cũng không che giấu, nói ra thì, thực ra Ngô gia chúng ta xem như là một chi nhánh phụ thuộc của Diệp gia. Nhưng ta và tiểu thư của họ quan hệ tốt hơn, nên mới được đối đãi như vậy. Phụ thuộc sao? Là một thế lực phụ thuộc mà có thể nhận được đãi ngộ như vậy, thật sự hiếm thấy. Đúng lúc này, một tiếng cười trong trẻo truyền đến. Thanh Ảnh, muội đến rồi. Khương Mạch quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử mặc y phục màu lam nhạt đang bước tới, dung mạo vô cùng xinh đẹp. Hân Lam tỷ tỷ. Ngô Thanh Ảnh cũng vội vàng đón lấy, hai cô gái cười rạng rỡ ôm nhau, cảnh tượng vô cùng đẹp mắt. Nhưng rất nhanh, Diệp Hân Lam liền phát hiện trong đại sảnh còn có người khác, bèn vội vàng thu lại vẻ thân mật, đánh giá Khương Mạch từ trên xuống dưới rồi hỏi, Thanh Ảnh, sao bây giờ muội mới nhớ đến tìm ta? Chúng ta đã lâu lắm rồi không gặp, ta nhớ muội muốn chết đi được. Thì bây giờ ta đến rồi đây. À đúng rồi, để ta giới thiệu một chút, vị này là Khương Mạch, một người bạn của ta. Ngô Thanh Ảnh không quên giới thiệu Khương Mạch. Khương Mạch, vị này là đại tiểu thư của Diệp gia, cũng là bạn tốt của ta, Diệp Hân Lam. Chào cô. Khương Mạch lịch sự đưa tay ra bắt tay với nàng. Chào anh. Diệp Hân Lam sững sờ một chút, rồi nở một nụ cười nhàn nhạt, cũng đưa tay ra bắt nhẹ, đồng thời lại quan sát người đàn ông trước mắt một lần nữa. Khương Mạch, cái tên này nàng dường như đã nghe ở đâu đó. Hình như dạo trước có tin đồn xôn xao về Thiên Nguyên Các, kẻ đã diệt tứ phương các, giết tứ đại tôn giả, phong ấn nhục thân của điện chủ hồn điện, các chủ của họ hình như cũng tên là Khương Mạch. Lẽ nào người trước mắt này? Nhưng Diệp Hân Lam nhanh chóng phủ nhận ý nghĩ hoang đường đó. Một nhân vật lớn như vậy, sao lại có thể xuất hiện ở một nơi nhỏ bé như Diệp gia của họ được? Chắc chắn chỉ là trùng tên mà thôi. À đúng rồi, Hân Lam, thật ra lần này ta đến, ngoài việc ôn chuyện với tỷ, còn có một chuyện rất quan trọng muốn nhờ tỷ giúp đỡ. Ngô Thanh Ảnh không vòng vo, trực tiếp nói ra mục đích của chuyến đi này. Có chuyện gì cần giúp, cứ nói thẳng. Không biết tỷ có nghe nói về chuyện băng hà cốc gần đây đang truy bắt một ách nạn độc nữ không? Ách nạn độc nữ ư? Diệp Hân Lam khẽ nhíu mày. Chuyện này gần đây ồn ào như vậy, ta đương nhiên có nghe nói. Sao vậy, Lẽ nào ách nạn độc nữ đó các người quen biết? Chính xác mà nói, nàng ấy là một người bạn rất tốt của ta, cho nên mới vội vàng muốn tìm được nàng ấy như vậy. Ngô Thanh Ảnh không giấu giếm. Nghe vậy, Diệp Hân Lam trầm mặt, dường như đang suy nghĩ điều gì. Một lúc lâu sau, nàng mới lên tiếng, chuyện về ách nạn độc nữ gần đây đúng là đang lan truyền xôn xao, bây giờ Băng Hà Cốc cũng đang truy lùng ráo riết, chúng ta cũng không biết cụ thể nàng ấy có thể ở đâu. Nhưng có hai nơi rất có khả năng. Một là Lạc Thần Giảng, hai là Tiên Sơn Sơn Mạch. Theo ta được biết, tối qua người của Băng Hà Cốc đã tăng cường đệ tử ở hai nơi này, điều đó cho thấy bọn họ chắc chắn đã tìm được một vài manh mối. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Nhận được tin tức, Khương Mạch không nhịn được muốn lên đường ngay. Ngô Thanh Ảnh cũng định đi theo, nhưng Diệp Hân Lam lại ngăn họ lại. Đó là Băng Hà Cốc đấy, hai người định cứ thế mà đi cứu người sao? Ngay cả Diệp gia bọn họ cũng không dám đối đầu với Băng Hà Cốc, huống chi chỉ có Khương Mạch và Ngô Thanh Ảnh hai người. Đi không phải là tương đương với chịu chết sao? Nếu Băng Hà Cốc dám ra tay, kẻ phải chết chính là bọn chúng. Giọng Khương Mạch lạnh như băng. Những lời nói đầy sát khí như vậy khiến cả Diệp Hân Lam và Ngô Thanh Ảnh cũng không khỏi rùng mình. Khiến họ hoàn toàn không dám nghi ngờ quyết tâm của Khương Mạch. Các cô cho tôi nhiều thông tin như vậy đã là giúp đỡ rất lớn rồi, chuyện còn lại cứ để tôi tự mình lo liệu. Khương Mạch nhìn hai cô gái. Ngô Thanh Ảnh và Diệp Hân Lam giúp đến mức này đã là rất có tình có nghĩa với Thanh Y, Khương Mạch cũng không muốn để họ vô cớ chọc vào Băng Hà Cốc, một thế lực khổng lồ. Chuyện còn lại, vẫn là để tự hắn giải quyết. Anh nói gì vậy, vì Thanh Y, đắc tội với một Băng Hà Cốc thì có là gì? Ta chẳng quan tâm những thứ đó đâu. Ngô Thanh Ảnh tỏ ra rất anh khí, thái độ kiên định. Ta không dám nói có thể đối đầu với Băng Hà Cốc, nhưng đưa các người đến Lạc Thần Giảng và Tiên Sơn Sơn Mạch thì vẫn có thể làm được. Diệp Hân Lam cũng nói. Tình hình Diệp gia hiện tại cũng không mấy lạc quan, Diệp Hân Lam cũng không muốn vô duyên vô cớ rước thêm một kẻ thù cho gia tộc. Nàng có thể làm cũng chỉ có bấy nhiêu. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường ngay thôi. Ngô Thanh Ảnh vội vàng kéo Diệp Hân Lam đi trước dẫn đường, ba người rời khỏi Diệp Thành. Chuyện về ách nạn độc nữ gần đây gây xôn xao, phần lớn là do Băng Hà Cốc rầm rộ tìm kiếm như vậy. Cộng thêm việc ách nạn độc thể trong lịch sử Trung Châu cũng để lại một vài truyền thuyết khiến người ta kinh sợ, làm cho độ nóng của sự việc này không ngừng tăng lên. Rất nhiều người đều hy vọng Băng Hà Cốc có thể mau chóng bắt được ách nạn độc nữ, vì dân trừ hại. Nơi có khả năng ách nạn độc nữ đang ẩn náu nhất gần đây chính là Tiên Sơn Sơn Mạch và Lạc Thần Giảng. Nghe nói người của Băng Hà Cốc đã phát hiện dấu vết của ách nạn độc nữ ở cả hai nơi này, và đã phái người bao vây chặt chẽ. Lần này Băng Hà Cốc còn phái ra mấy vị trưởng lão cấp đấu tông đích thân truy bắt, thanh thế vô cùng hùng hậu. Khương Mạch và hai cô gái bàn bạc ngắn gọn, quyết định để họ đến Lạc Thần Giảng xem thử trước, nếu phát hiện ra Thanh Y, thì mau chóng thông báo cho Khương Mạch, tuyệt đối không được tự ý hành động. Còn Khương Mạch, một mình hắn sẽ đi với tốc độ nhanh nhất đến Tiên Sơn Sơn Mạch. Tiên Sơn Sơn Mạch. Tuy gọi là Tiên Sơn, nhưng nơi đây lại không có cảnh sắc chim hót líu lo, cỏ cây xanh tốt như trong tưởng tượng. Nơi đây bốn bề tràn ngập các loại độc chướng và khí độc, người không cẩn thận chỉ cần hít phải khí độc là có thể độc phát thân vong. Đây là một ngọn núi độc chướng nổi tiếng xa gần. Nhưng chính vì vậy, người sở hữu ách nạn độc thể ngược lại có thể tận dụng nơi này để ẩn thân và phản kích. Những khí độc này đối với ách nạn độc thể lại là một lợi thế tuyệt đối. Bình thường rất ít người xuất hiện ở nơi này, nhưng gần đây vì chuyện ách nạn độc nữ mà nơi đây trở nên náo nhiệt. Người của Băng Hà Cốc đã bao vây toàn bộ chân núi Tiên Sơn, đảm bảo không một ai có thể rời khỏi. Những người khác cũng chỉ có thể đứng xem ở chân núi, không dám đến quá gần để tránh bị khí độc của Tiên Sơn xâm nhập. Khương Mạch đến chân núi, nhìn thấy đám đệ tử Băng Hà Cốc, khẽ chau mày. Hắn có cảm giác, Thanh Y đang ở bên trong. Để tránh những xung đột không cần thiết làm lãng phí thời gian, Khương Mạch ẩn mình, trốn lên một cây đại thụ cao chọc trời, nhắm mắt lại, tập trung tinh thần hấp thu sức mạnh tự nhiên xung quanh, rất nhanh đã tiến vào tiên nhân hình thức. Kết hợp với linh hồn lực thiên cảnh sơ giai của mình, một luồng cảm giác lực mênh mông bỗng nhiên từ mi tâm hắn lan tỏa, bao trùm lên toàn bộ Tiên Sơn Sơn Mạch. Rất nhanh. Một dặm. Mười dặm. Trăm dặm. Chỉ trong vòng mười mấy giây ngắn ngủi, linh hồn lực bàn bạc như biển cả của Khương Mạch đã bao trùm cả Tiên Sơn Sơn Mạch. Mọi tình hình trong dãy núi đều hiện rõ trong đầu hắn, từng con suối, từng vũng độc, từng con vật nhỏ. Cho đến khi, tại một đỉnh núi, Khương Mạch tìm thấy bóng dáng của Thanh Y tìm thấy rồi. Đột nhiên mở mắt ra, Khương Mạch chợt từ trên cây lao thẳng về phía đỉnh núi, hóa thành một bóng đen xé toạc bầu trời. Mấy tên đệ tử bên dưới dường như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lên trời. Vừa rồi có thứ gì bay qua sao? Không có đâu, có phải ngươi hoa mắt không? Có chúng ta ở đây canh giữ, một con chim cũng đừng hòng bay vào. Chắc là ta hoa mắt thật, Kệ đi, uống rượu tiếp. Trên đỉnh núi. Ha ha ha, ách nạn độc nữ, cuối cùng cũng để chúng ta tìm được ngươi rồi. Một lão già tóc trắng cúi đầu cười lạnh, khí thế bàn bạc. Hôm nay ngươi chắp cánh cũng khó thoát, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Một lão già tóc đen khác cũng nói. Khí tức của hai người này đều vô cùng sâu dày, đã đạt đến lục tinh đấu tông, cao hơn cả Thanh Y Hừ, si tâm vọng tưởng. Hừ lạnh một tiếng, Thanh Y vung bàn tay trắng nõn, khói đen nồng đậm liền hóa thành vô số mũi tên bắn ra dữ dội. Trò mèo. Lão già tóc trắng vận hàng khí bàn bạc trong cơ thể, vậy mà lại trực tiếp đóng băng toàn bộ mũi tên khí độc thành xương giá. Ách nạn độc thể quả thực khó đối phó, nhưng hai chúng ta lần này đã có chuẩn bị mà đến, chỉ dựa vào độc khí ách nạn của ngươi, thì không thoát khỏi lòng bàn tay của hai chúng ta đâu. Lão già tóc đen cười gằn, vung tay lên. Kết trận. Tiếng nói vừa dứt, các đệ tử băng hà cốc đã chờ sẵn xung quanh liền cùng nhau kết trận, từng luồng hàn khí từ trên người họ lan ra, nhanh chóng ngưng tụ trên không thành một kết giới màu xanh băng tràn ngập hàn khí. Thấy kết giới sắp hình thành hoàn toàn, Thanh Y thân hình khẽ động, chợt bay về phía lỗ hổng chưa hoàn toàn ngưng tụ, định đột phá ra ngoài. Nhưng hai lão già sao có thể cho nàng cơ hội? Lần này ngươi không thoát được đâu. Hai người một trước một sau ép sát lại, chưởng phong sắc bén mang theo hàn khí thấu xương, buộc Thanh Y phải giơ tay lên đỡ. Phanh. Một chọi hai, Thanh Y lập tức hự một tiếng, thân hình loạn choạng rơi trở lại đỉnh núi, khóe miệng rỉ ra một vệt máu đỏ tươi. Đồng thời trên hai tay cũng bị hàn khí của hai lão già xâm nhập, phủ lên một lớp sương mỏng. Ngươi đã trúng hàn khí của băng hà cốc chúng ta, nếu không vận chuyển đấu khí chống cự, không đến một khắc đồng hồ, toàn thân kinh mạch của ngươi sẽ bị đóng băng hoàn toàn, đến lúc đó ngươi chính là con cừu non mặt người chém giết. Lão già tóc trắng lạnh lùng nói. Nhưng ngươi yên tâm, cốc chủ của chúng ta yêu cầu bắt sống ngươi, nên chúng ta sẽ không giết ngươi. Bây giờ ưu thế hoàn toàn nghiêng về phía họ. Kết giới cũng đã hình thành hoàn toàn, hôm nay dù Thanh Y có bản lĩnh lớn hơn nữa, cũng đừng hòng rời khỏi đây. Đừng tưởng ta không biết cốc chủ các ngươi có ý đồ gì, hắn chẳng phải là muốn ách nạn độc thể của ta sao? Dù ta có chạy không thoát, các ngươi cũng đừng hòng mang ta sống sót trở về. Dứt lời, Thanh Y đột nhiên giơ tay lên, xem ra lại chuẩn bị tự vẫn. Đừng hòng. Lão già tóc trắng đột nhiên siết chặt tay, hàn khí trong cơ thể Thanh Y bị kích phát hoàn toàn, hóa thành một lớp xương giá, đóng băng hoàn toàn hai tay của nàng. Lão phu đã nói, bây giờ ngươi không làm được gì cả, ngay cả sinh tử cũng không phải do ngươi khống chế. Lão già tóc trắng cười lạnh. Nhưng để phòng ngừa bất trắc, vẫn nên đóng băng ngươi lại hoàn toàn rồi mang về. Nói xong, lão già tóc trắng phất tay áo, một luồng hàn khí lan ra, bao phủ lấy Thanh Y rầm. Kết giới giữa không trung đột nhiên không có dấu hiệu nào mà sụp đổ, tất cả đệ tử băng hà cốc đang đỡ trận đều liên tục lùi lại, miệng phun máu tươi. Một ngọn lửa từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt hóa thành biển lửa ngập trời, phá hủy toàn bộ hàn khí. Ai cho các ngươi lá gan dám động vào người phụ nữ của ta? Cảnh tượng đột ngột xuất hiện khiến hai lão già đều sững sờ. Đợi họ hoàn hồn lại, mới phát hiện bên cạnh Thanh Y đã có thêm một thanh niên, toàn thân đang cháy lên ngọn lửa hư vô, giống như hỏa thần giáng thế. Xin lỗi, ta đến muộn rồi. Ôm lấy thân thể yếu ớt của Thanh Y, nhìn khuôn mặt tái nhợt đến đau lòng của nàng, khương mạch trong lòng vô cùng tự trách. Em còn tưởng sẽ không bao giờ gặp lại chàng nữa chứ. Thanh Y nép vào lòng khương mạch, nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói. Nha đầu ngốc, nghĩ lung tung. Khương mạch trách yêu cúi đầu hôn lên trán ngọc của Thanh Y, đồng thời cũng hóa giải luôn hàn khí trong cơ thể nàng. Thằng nhãi ranh từ đâu ra, dám phá hỏng chuyện tốt của băng hà cốc chúng ta, không muốn sống nữa phải không? Thấy khương mạch đột nhiên xuất hiện, lão già tóc trắng tức giận quát lên. Xem ra, ngươi hẳn là đồng bọn của ách nạn độc nữ, tuổi còn trẻ mà đã có thể phá vỡ kết giới của băng hà cốc chúng ta, quả thực có chút bản lĩnh, nhưng hôm nay ngươi không mang được ách nạn độc nữ đi đâu. Lão già tóc đen cũng khinh thường nói. Hai con chó này ồn ào quá, đợi ta giải quyết chúng nó xong, chúng ta sẽ về. Khương mạch vuốt tóc Thanh Y, quay người nhìn về phía hai lão già, ánh mắt lạnh như băng. Nghe lời Khương mạch nói, hai người giận tím mặt. Dám nói ra những lời ngông cuồng như vậy, xem ra hôm nay không cho ngươi một bài học, thật sự nghĩ băng hà cốc chúng ta dễ bắt nạt sao? Nói rồi, hai lão già cùng nhau bộc phát khí tức cường hãn của lục tinh đấu tông, đồng loạt ra tay, hàn khí quanh thân lượn lờ. Đối với điều này, Khương mạch không nói gì. Hắn chỉ búng tay một cái, năm luồng hỏa diễm với màu sắc khác nhau đột nhiên bắn ra, trong nháy mắt đã thiêu rụi hai vị trưởng lão của băng hà cốc thành tro bụi. Diệp Thành. Khi Khương Mạch ôm Thanh Y trở về Diệp gia, Ngô Thanh Ảnh đã trở lại từ trước, thấy vậy liền mừng rỡ. Thanh Y, muội không sao thật tốt quá. Thanh Ảnh. Sao muội lại ở đây? Thấy khuôn mặt quen thuộc, Thanh Y cũng cảm thấy rất bất ngờ. Lần này còn phải nhờ có Ngô tiểu thư và Hân Lam tiểu thư, ta mới có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm được muội. Khương Mạch cười nói. Hắn rất ít khi nợ ân tình của ai, chủ yếu là vì bình thường cũng không có ai giúp được hắn. Lần này là một ngoại lệ. Chúng ta giúp đỡ không đáng kể, ngược lại Khương Mạch công tử có thể trong thời gian ngắn như vậy đưa người về, không biết các người làm sao thoát khỏi sự truy đuổi của Băng Hà Cốc. Diệp Hân Lam cười một tiếng, đồng thời cũng không quên hỏi thăm tình hình. Không có trốn, ta giết hai kẻ vênh váo nhất của Băng Hà Cốc, liền không còn ai dám cản chúng ta nữa. Khương Mạch nhún vai, thản nhiên nói. Nhưng câu nói này lại khiến Diệp Hân Lam giật nảy mình. Giết giết. Hai người ở Tiên Sơn kia là những trưởng lão lừng lẫy của Băng Hà Cốc, đều là lục tinh đấu tông, thực lực vô cùng cường hãn, sao các người lại có thể nàng không thể tin được. Bọn họ rất mạnh sao? Ta không có cảm giác, tiện tay là giết được rồi. Khương Mạch thật sự không phải đang khoe khoang. Hai trưởng lão đó hắn tiện tay là diệt được, căn bản không cảm nhận được sự mạnh mẽ mà Diệp Hân Lam nói. Ngược lại, Ngô Thanh Ảnh và Diệp Hân Lam đều nhìn Khương Mạch với vẻ mặt không thể tin. Hai lục tinh đấu tông, nói giết là giết, đây là khí phách và thực lực cường đại đến mức nào chứ người thanh niên trước mắt này, ngoài vẻ ngoài điển trai, lại còn có thực lực mạnh mẽ như vậy sao? Thật khiến người ta không thể tin được nhưng dù họ có tin hay không, Thanh Y đã được cứu về an toàn, đây là một chuyện tốt. Cùng ngày, Diệp Hân Lam cũng rất hào phóng mở tiệc lớn, chào mừng Thanh Y và Khương Mạch, mấy người trò chuyện rất vui vẻ. Bây giờ Thanh Y đã được cứu về, tảng đá trong lòng Khương Mạch đã được đặt xuống, hắn cũng không vội trở về ngay. Khó có dịp đến Trung Vực, ở lại đây thêm một thời gian cũng không sao. Màn đêm buông xuống. Diệp Hân Lam sắp xếp cho ba người họ mỗi người một phòng, bảo họ muốn ở bao lâu cũng được. Đương nhiên, đây chỉ là một câu khách sáo, không ai coi là thật. Trong phòng, Khương Mạch lấy ra tờ lệnh treo thưởng về việc Băng Hà Cốc tìm kiếm mách nạn độc nữ mà hắn đã lấy được trước đó. Nhưng lần này mục tiêu của hắn không phải Băng Hà Cốc, mà là mặt còn lại, lệnh treo thưởng của Phần Viêm Cốc. Phần Viêm Cốc chiêu mộ luyện dược sư cao cấp nếu ta nhớ không lầm, Phần Viêm Cốc hình như cũng có một loại dị hỏa thì phải. Khương Mạch bây giờ vẫn rất có hứng thú với dị hỏa. Nếu có cơ hội lấy được, đương nhiên không thể bỏ qua. Đinh. Kích hoạt nhiệm vụ, hoàn thành lệnh treo thưởng của Phần Viêm Cốc. Phần thưởng, huyết kế giới hạn trần độn, một viên đấu tôn đan. Vốn dĩ Khương Mạch cũng chưa quyết định có đi Phần Viêm Cốc hay không. Nhưng bây giờ, hệ thống đột nhiên ban bố một nhiệm vụ như vậy, hơn nữa phần thưởng cũng là thứ mà Khương Mạch không thể từ chối. Chưa nói đến trần độn, huyết kế giới hạn mạnh mẽ này, chỉ riêng một viên đấu tôn đan, phần thưởng này đã quá đủ rồi. Xem ra không đi không được rồi. Khương Mạch lắc đầu bất đắc dĩ. Không đi đâu không được thế. Một giọng nói nhẹ nhàng truyền đến từ phía sau. Khương Mạch vội vàng cất tờ lệnh treo thưởng đi, rồi quay lại nhìn Thanh Y, cười nói, không có gì. Em không phải đang cùng Thanh Ảnh các nàng ôn chuyện sao? Sao lại đến chỗ ta? Trò chuyện xong rồi, Thanh Ảnh nói ngày mai phải về Thương Lan Thành, nên bọn em mới hàn huyên đến giờ thôi. Thanh Y đưa tay vén mái tóc xanh, vẻ đẹp động lòng người. Vậy muộn thế này, em không về phòng nghỉ ngơi đi. Nhìn dáng vẻ xinh đẹp động lòng người của Thanh Y, Khương Mạch biết rõ còn cố hỏi. Cô nàng tức giận lườm hắn một cái. Biết rõ còn cố hỏi. Ngay sau đó, Thanh Y không còn e dè nữa, nhào vào lòng Khương Mạch, thỏa thích hít hà mùi hương quen thuộc khiến người ta an tâm. Nàng dịu dàng nói, chàng có biết không? Nếu hôm nay không phải chàng kịp thời đến, có lẽ em đã không thể gặp lại chàng được nữa rồi. Nghĩ lại tình hình hôm nay, Thanh Y trong lòng vẫn không khỏi rùng mình. Em thật sự rất sợ, sợ sẽ phải rời xa chàng mãi mãi. Trong những khoảnh khắc đen tối nhất của cuộc đời, chính Khương Mạch đã bước vào thế giới của nàng, mang đến cho nàng ánh sáng và hy vọng. Nếu không có Khương Mạch, nàng cũng không biết mình phải làm gì. Nha đầu ngốc, ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh em. Khương Mạch cưng chiều vuốt ve mái tóc của Thanh Y em cũng sẽ mãi mãi ở bên cạnh chàng. Thanh Y rất nghiêm túc nói. Nàng đột nhiên nhón chân lên, chủ động hôn Khương Mạch, mặt đỏ bừng, giọng nói dịu dàng, chàng còn chờ gì nữa, một câu nói đã thổi bùng ngọn lửa trong lòng Khương Mạch. Trong phòng, xuân sắc ngập tràn. Sáng sớm hôm sau, Ngô Thanh Ảnh đã đến từ biệt mọi người. Nàng lúc đi rất vội, chưa kịp nói chuyện cẩn thận với người nhà, nên bây giờ phải trở về. Thanh Y cũng hiểu điều này, tạm biệt nàng ấy một cách chân thành, còn nói sau này có thời gian nhất định sẽ đến Thương Lan Thành tìm nàng. Diệp Hân Lam cũng tạm biệt nàng ấy một cách chân tình, đích thân tiễn Ngô Thanh Ảnh đi trùng động không gian trở về. Khương Mạch và Thanh Y cũng không ở lại đây quá lâu. Không có Ngô Thanh Ảnh làm người trung gian, quan hệ của họ với Diệp Hân Lam vẫn chưa thân thiết đến mức đó. Rời khỏi Diệp Thành, Khương Mạch cũng không vội trở về. Chúng ta bây giờ đi đâu đây? Thanh Y tựa như chim non nép vào người, kéo tay Khương Mạch, tựa đầu vào người hắn, dịu dàng hỏi. Hai ngày trước ta có để ý đến lệnh treo thưởng của phần Viêm Cốc, họ cần luyện dược sư cao cấp giúp đỡ. Chàng muốn đi sao? Vừa hay trong phần Viêm Cốc còn có một loại dị hỏa, tiện thể đi xem một chút, cũng không mất gì. Khương Mạch nói. Thanh Y cũng không có ý kiến gì, bây giờ nàng gần như đều nghe theo ý của Khương Mạch. Khương Mạch đi đâu, nàng đi đó. Đi thôi. Phần Viêm Cốc nằm trong một dãy núi lửa đang cháy, bốn phía tràn ngập sóng nhiệt nóng bỏng, thậm chí còn có thể nhìn thấy dung nham màu đỏ sậm đang chảy. Môi trường khắc nghiệt như vậy, người bình thường khó có thể ở lâu. Nhưng chính nơi đây lại có một thế lực khổng lồ, phần Viêm Cốc. Không gian trên bầu trời dãy núi lửa đang cháy khẽ vặn vẹo, hai bóng người liền bước ra. Đây chính là dãy núi lửa đang cháy, phần Viêm Cốc sẽ ở đâu nhỉ? Ánh mắt quét qua những ngọn núi lửa bên dưới, Thanh Y lại không thấy dấu hiệu tồn tại của phần Viêm Cốc. Hơn nữa năng lượng thuộc tính hỏa nóng bỏng ở đây khiến nàng cảm thấy có chút không thoải mái. Ngược lại, đối với Khương Mạch, nơi này lại rất thoải mái. Phần Viêm Cốc chắc chắn được giấu sau một loại kết giới không gian nào đó, chờ một chút. Khương Mạch nhắm mắt lại, linh hồn lực bàn bạc tuôn ra, tìm kiếm xung quanh. Rất nhanh, hắn đã tìm thấy mục tiêu. Ở đây, Khương Mạch dẫn Thanh Y bay về phía một thung lũng không xa, đến một nơi được bao bọc bởi hai ngọn núi khổng lồ. Đến đây, Thanh Y cũng cảm nhận được một tia không gian khí tức tinh diệu. Ngay lúc hai người chuẩn bị đi vào, bên trong lại có người bước ra trước một bước. Hai vị, không biết đến phần Viêm Cốc của ta có việc gì? Người bước ra là một lão giả mặc áo bào đỏ, râu tóc bạc phơ, tinh thần quắc thước. Ta đã thấy lệnh treo thưởng của phần Viêm Cốc các vị, cần luyện dược sư cao cấp giúp đỡ, không biết là thật hay giả. Khương Mạch đi thẳng vào vấn đề. Mục đích của hắn lần này rất đơn giản, chính là hoàn thành lệnh treo thưởng của phần Viêm Cốc. Tiện thể nếu có cơ hội, thiết lập mối quan hệ hữu nghị với phần Viêm Cốc cũng không tệ. Hiện tại ở Trung Châu, một điện, một tháp, hai tông, ba cốc, tứ phương cát, hắn đã đắc tội với một điện và tứ phương cát, các thế lực còn lại cũng không nhiều. Có cơ hội, thiết lập quan hệ hữu hảo với phần Viêm Cốc, dù sao cũng tốt hơn là có thêm một kẻ thù. Ồ, tiểu huynh đệ là luyện dược sư sao? Nghe lời Khương Mạch nói, lão giả kia lập tức thay đổi thái độ. Xin hỏi tiểu huynh đệ là mấy phẩm luyện dược sư? Điều này tuyệt không có ý mạo phạm, nhưng vì yêu cầu của chúng tôi có độ khó rất lớn, phẩm cấp không đủ chỉ lãng phí thời gian của cả hai bên. Lục phẩm luyện dược sư, đủ tư cách chứ? Khương Mạch nói. Thuộc luyện dược của hắn vì không có thời gian nên đã lâu không nâng cao, vẫn ở cấp bậc lục phẩm luyện dược sư. Nhưng dù bề ngoài chỉ là lục phẩm, linh hồn cảnh giới của hắn đã đạt đến thiên cảnh sơ kỳ. Nhìn khắp Trung Châu, e rằng cũng không có mấy người có linh hồn cảnh giới cao như hắn. Với sự trợ giúp của linh hồn lực bậc này, Khương Mạch bây giờ dù là luyện chế thất phẩm đan dược cũng rất thoải mái. Không ngờ tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ mà đã đạt đến lục phẩm luyện dược sư, quả thực khiến người ta kinh ngạc. Lão giả cũng không ngờ người thanh niên trước mắt lại có thiên phú luyện dược cao như vậy. Lục phẩm luyện dược sư đúng là vừa đạt đến tiêu chuẩn thấp nhất của cốc chủ chúng ta, nhưng để vượt qua khảo nghiệm của cốc chủ e rằng có chút khó khăn. Nếu tiểu huynh đệ muốn thử, lão phu có thể dẫn ngươi vào. Xin dẫn đường. Ha ha ha, được. Lão phu là Xích Hỏa, xin hỏi tục danh của hai vị. Xích Hỏa cười lớn. Lão ngược lại cảm thấy Khương Mạch rất có khí phách và can đảm, có thể cho hắn một cơ hội. Thiên Nguyên Các, Khương Mạch. Thiên Nguyên Các, Thanh Y cũng học theo Khương Mạch báo tên mình. Nụ cười trên mặt Xích Hỏa vừa một giây trước còn rạng rỡ, giây sau đã lập tức đông cứng, thay vào đó là vẻ kinh hãi và căng thẳng tột độ. Thiên Nguyên Các. Lão lập tức trợn tròn mắt, không thể tin được nhìn hai người trước mặt. Ngươi chính là các chủ Thiên Nguyên Các, Khương Mạch. Chính là Thiên Nguyên Các đầu tiên khiến Phong Lôi Bắc Các tổn thất nặng nề mà vang danh Trung Châu Bắc Vực, sau đó trận chiến ở Thiên Mục Sơn đã khiến danh tiếng Thiên Nguyên Các vang dội khắp Trung Châu. Diệt sát tứ đại tôn giả, phong ấn nhục thân của điện chủ hồn điện, chiến tích như vậy, nhìn khắp Trung Châu đến nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà bây giờ, các chủ Thiên Nguyên Các lại xuất hiện ở phần Viêm Cốc của họ. Lẽ nào Thiên Nguyên Các muốn ra tay với phần Viêm Cốc? Nghĩ đến đây, tim Xích Hỏa lập tức thắt lại, vô cùng căng thẳng. Thấy vẻ căng thẳng lộ rõ của Xích Hỏa, Khương Mạch không khỏi giải thích, Xích Hỏa trưởng lão không cần nghĩ nhiều, Khương Mỗ lần này đến không có ý gì khác, chỉ đơn thuần là đến vì lệnh treo thưởng của cốc chủ các vị mà thôi. Xích Hỏa lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng thái độ vẫn từ sự thản nhiên ban đầu chuyển sang căng thẳng. Khương các chủ đích thân giá lâm là vinh hạnh của phần Viêm Cốc chúng tôi lập tức đưa hai vị đi gặp cốc chủ. Xích Hỏa tươi cười, dẫn hai người vào bên trong phần Viêm Cốc. Kết giới của phần Viêm Cốc có thể ngăn chặn đòn tấn công của cường giả đấu tôn, nhưng trước mặt các chủ Thiên Nguyên các lừng lẫy, Xích Hỏa không cho rằng nó có tác dụng. Thay vì từ chối Khương Mạch ở ngoài cửa, chi bằng đối đãi hữu hảo. Xuyên qua kết giới, tiến vào bên trong phần viêm cốc thực sự. Hiện ra trước mắt là một con đường lát đá xanh, kéo dài tích tắp, hai bên là bóng cây xanh mát, hoàn toàn khác biệt với môi trường nóng bỏng bên ngoài. Đây hoàn toàn là một thế giới khác. Không hổ là phần viêm cốc, lại có thể ở một nơi như dãy núi lửa đang cháy mà tạo ra một môi trường dễ chịu như vậy. Khương các chủ quá khen, chỉ là trò mèo thôi. Xích hỏa khách sáo cười nói. Ba người đi về phía trung tâm của phần viêm cốc, nơi đây xây dựng không ít kiến trúc, các đệ tử mặc áo đỏ qua lại, gần như không khác gì một thành thị bình thường. Mãi cho đến khi đến trước một đại điện màu đỏ rực, được canh gác nghiêm ngặt. Xem ra các vị cũng đã tìm được không ít luyện dược sư rồi. Chưa kịp bước vào, Khương Mạch đã cảm nhận được sự tồn tại của không ít linh hồn lực không tầm thường trong đại điện. Đó ít nhất cũng phải là linh hồn lực của một lục phẩm luyện dược sư mới có được. Không hổ là Khương các chủ, linh hồn cảm giác lực thật đáng kinh ngạc. Xích Hỏa cười khen, mở cửa lớn, dẫn Khương Mạch vào. Trong đại điện, đã có không ít luyện dược sư đến. Trên thủ vị, một lão giả gầy gò ngồi đó, có một mái tóc dài màu đỏ rực vô cùng bắt mắt. Người này chính là cốc chủ phần viêm cốc, Đường Chấn. Xích Hỏa, không thấy ta đang cùng các vị luyện dược đại sư thương lượng sao? Thấy Xích Hỏa bước vào, sắc mặt Đường Chấn lập tức có chút không vui. Tại đây ngoài ông ta, còn có nhiều luyện dược đại sư khác, thân phận của họ đều không đơn giản, mỗi người nếu tách riêng ra đều có thể trở thành khách quý của phần viêm cốc. Nếu thất lễ, đó sẽ là chuyện lớn. Nhưng Xích Hỏa bây giờ đâu còn quan tâm đến mấy vị luyện dược đại sư trong sảnh. Lão cung kính chắp tay nói, cốc chủ, vị này là các chủ Thiên Nguyên Các, cố ý đến đây tương trợ cốc chủ. Các chủ Thiên Nguyên Các. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều không còn bình tĩnh. Đường Chấn nghe vậy liền bật người đứng dậy, không thể tin được nhìn Khương Mạch. Những vị luyện dược đại sư kia cũng lập tức thu lại vẻ cao ngạo, kinh nghi bất định nhìn Khương Mạch. Đây chính là các chủ Thiên Nguyên Các trong truyền thuyết sao? Trông còn trẻ như vậy, có thể không? Đường cốc chủ, lần đầu gặp mặt. Tại hạ Khương Mạch, nghe nói đường cốc chủ cần luyện dược sư cao cấp tương trợ, liền không mời mà đến, mong đường cốc chủ đừng chê. Không để ý đến ánh mắt khác thường của họ, Khương Mạch cười ha hả nói. Khương các chủ nói chi vậy, không biết Khương các chủ đại giá quang lâm, lão phu không đích thân ra đón, đáng lẽ phải mong Khương các chủ đừng trách tội mới đúng. Đường Chấn rất nhanh đã thu lại sự kinh ngạc, cười ha hả nói. Địa vị của Thiên Nguyên Các đã không cần phải giới thiệu, bây giờ đã sớm lan truyền khắp Trung Châu. Chém giết tứ đại tôn giả, phong ấn nhục thân của điện chủ hồn điện. Không ai dám nghi ngờ thực lực của Thiên Nguyên Các. Đường cốc chủ khách khí rồi. Ta đã nói, lần này Khương Mỗ đến là hy vọng có thể giúp đường cốc chủ luyện đan, không biết Khương Mỗ có đủ tư cách không? Khương Mạch khẽ cười nói. Đường Chấn bình tĩnh lại, trong lòng nhanh chóng suy tính lời của Khương Mạch. Các chủ Thiên Nguyên Các đích thân đến. Không thể không có mục đích gì. Nhưng phần viêm cốc của họ từ trước đến nay chưa từng có tiếp xúc với Thiên Nguyên Các, hẳn là không đắc tội với họ mới phải chứ. Lẽ nào hắn thật sự chỉ đến để luyện đan? Trong nhất thời, Đường Chấn không thể đoán được mục đích của Khương Mạch. Nhưng bề ngoài, ông ta tạm thời vẫn chỉ có thể đồng ý, Khương các chủ có thể đến giúp là vinh hạnh của lão phu. Nhưng lần luyện dược này, cần phải có một khảo nghiệm nhất định. Nếu Khương các chủ có thể chịu được sự thiêu đốt của dị hỏa của lão phu, thì sẽ đạt yêu cầu. Câu nói này của Đường Chấn vừa thốt ra, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người có mặt. Thử thách cốc chủ của Thiên Nguyên Các đây quả là một hành động vô cùng táo bạo. Nếu sơ suất một chút, rất dễ bị người khác vin vào cớ để gây khó dễ. Đường Chấn biết rõ điều này, nhưng ông ta cũng không còn cách nào khác. Khương Mạch đến quá đột ngột, khiến ông ta không hề có sự chuẩn bị nào. Hơn nữa, cuộc thử thách này không phải ông ta cố ý nhằm vào Khương Mạch, mà là quy định dành cho bất kỳ luyện dược sư nào đến đây. Chỉ người vượt qua thử thách mới có thể cùng ông ta luyện dược, điểm này dù Khương Mạch là cốc chủ Thiên Nguyên Các cũng không ngoại lệ. Ngược lại, chính vì sự hiện diện của Khương Mạch mà trong lòng Đường Chấn còn căng thẳng hơn họ. Lỡ như Khương Mạch đến đây với mục đích khác, thì đối với phần viêm cốc mà nói, đây cũng là một thử thách chưa từng có. Giờ tên đã lên dây, không thể không bắn, Đường Chấn trước mắt chỉ có thể dùng cách này để thăm dò mục đích của Khương Mạch, thuận tiện kiểm tra thực lực của hắn. Danh tiếng cốc chủ Thiên Nguyên Các rất lẫy lừng. Nhưng Đường Chấn cũng không vì thế mà bị dọa sợ. Dưới sự cảm nhận cẩn thận, ông ta có thể thấy rõ ràng khí tức của Khương Mạch và Thanh Y chỉ là đấu tông, cách đấu tôn vẫn còn một khoảng rất xa. Nếu chỉ có chút thực lực ấy, Thiên Nguyên Các e rằng cũng không đáng sợ như lời đồn. Đây cũng là điểm duy nhất khiến Đường Chấn có thể thả lỏng trong lòng. Xin Đường cốc chủ cứ ra tay. Khương Mạch mỉm cười, ra hiệu cho Đường Chấn bắt đầu. Vậy thì đắc tội rồi. Đường Chấn mỉm cười, xòe bàn tay ra. Một ngọn lửa màu bạc bùng lên như một con rồng bạc. Cửu Long Lôi Cương Hỏa, xếp hạng thứ 12 trên dị hỏa bảng. bên trong dị hỏa ẩn ẩn truyền ra long uy trầm thấp, tác động thẳng vào linh hồn, dù là luyện dược sư lục phẩm bình thường cũng khó lòng chống đỡ, bị chấn động đến tâm thần hoảng loạn. Những người khác thấy vậy cũng vội vàng lùi ra xa. Cửu Long Lôi Cương Hỏa của Phần Viêm Cốc danh tiếng lẫy lừng, trải qua mấy trăm năm truyền thừa của các đời cường giả, đến tay Đường Chấn lại càng phát huy uy lực lớn hơn. Người thường chỉ cần đến gần một chút cũng có thể cảm nhận được luồng long uy kinh người đó, chưa đánh đã sợ. Cửu Long Lôi Cương Hỏa, quả nhiên danh bất hư truyền. Cương Mạch khẽ híp mắt. Cương các chủ, cẩn thận. Đường Chấn thấp giọng nhắc nhở, bàn tay rung lên, ngọn lửa màu bạc trong lòng bàn tay liền hóa thành năm con hỏa long màu bạc, gầm thét lao về phía Cương Mạch. Thanh Y đứng bên cạnh, dưới long uy của Cửu Long Lôi Cương Hỏa cũng không thể không lùi lại mấy phần. Ách nan độc thể của nàng vốn bị dị hỏa khắc chế, mà thực lực của Đường Chấn lại cao hơn nàng rất nhiều, bị áp chế là chuyện bình thường. Trái lại, Cương Mạch vẫn thần sắc bình tĩnh, hắn vung tay, một ngọn lửa màu xanh biếc bay lên, hóa thành từng con hỏa xà cuốn tới. Đây là dị hỏa. Cảm nhận được ngọn lửa của Cương Mạch không tầm thường, mấy vị luyện dược đại sư nhanh chóng nhận ra đây là một loại dị hỏa. Đây chẳng phải là U Minh độc hỏa xếp hạng 20 trên dị hỏa bảng sao? Nhưng so với Cửu Long Lôi Cương Hỏa của Đường Cốc chủ thì yếu hơn nhiều rồi. Tuy nói vậy, nhưng trong mắt không ít người vẫn lộ ra vẻ hâm mộ. Dị hỏa, dù xếp hạng cuối cùng vẫn là dị hỏa, đối với luyện dược sư mà nói là cả một đời theo đuổi. Mấy vị luyện dược đại sư có mặt ở đây, không một ai sở hữu dị hỏa. U Minh độc hỏa và Cửu Long Lôi Cương Hỏa vừa so chiêu, đã nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. Cả hai chênh lệch gần 10 hạng, U Minh độc hỏa không địch lại Cửu Long Lôi Cương Hỏa cũng là chuyện bình thường. Mắt thấy U Minh độc hỏa sắp bị Cửu Long Lôi Cương Hỏa thôn phệ, Khương Mạch cong ngón tay búng ra, một ngọn lửa màu xanh nhạt lập tức hóa thành một đóa sen lửa màu xanh, dung nhập vào trong U Minh độc hỏa. Đây là loại dị hỏa thứ hai. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa vừa xuất hiện, lập tức khiến tất cả luyện dược sư phải trừng lớn hai mắt. Hai loại dị hỏa. Một người vậy mà sở hữu tới hai loại dị hỏa, sao có thể? Ngay cả Đường Chấn cũng phải kinh động. Có Thanh Liên Địa Tâm Hỏa gia nhập, hai loại dị hỏa phối hợp với linh hồn lực cường đại của Khương Mạch, chỉ một đòn đã đẩy lui Cửu Long Lôi Cương Hỏa, ép nó phải quay về cơ thể Đường Chấn. Đường Chấn chỉ cảm thấy khí huyết trong người cuồn cuộn, vội vàng vận khí để bình ổn lại. Đường Cốc chủ, xem như ta đã vượt qua thử thách rồi chứ. Khương Mạch mỉm cười, cũng thu lại U Minh độc hỏa và Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Không hổ là Khương các chủ, lại có thể đồng thời sở hữu hai loại dị hỏa. Thử thách đương nhiên là đã vượt qua. Sau khi điều hòa lại khí tức, Đường Chấn cười nói. Đường Cốc chủ, có nhiều mạo phạm. Khương Mạch mỉm cười. Cửu Long Lôi Cương Hỏa tất nhiên lợi hại, nhưng Khương Mạch dù sao cũng sở hữu nhiều loại dị hỏa, muốn đối phó vẫn rất đơn giản. Thật ra mà nói, hắn xem như có chút bắt nạt Đường Chấn rồi. Ha ha, Khương các chủ nói chi vậy, có được ngài tương trợ cũng là vinh hạnh của lão phu. Đường Chấn cất tiếng cười to, rồi lại đổi giọng, chỉ là, không biết Khương các chủ giúp đỡ, thì cần Phần Viêm Cốc chúng tôi trả thù lao gì. Đây mới là điều Đường Chấn thực sự quan tâm. Khương Mạch là thân phận gì? Đường Đường là cốc chủ Thiên Nguyên Các, địa vị phi thường. Không hề nhận được lời mời nào đã tự mình đến Phần Viêm Cốc nói muốn giúp đỡ, bất kỳ ai cũng sẽ không yên lòng. Nếu không có mục đích gì, Đường Chấn ngược lại càng không an tâm. Ha ha, hôm nay ta mà không đòi chút thù lao, e là Đường cốc chủ vẫn chưa yên lòng đâu nhỉ. Khương Mạch cười cười, rồi nghiêm mặt nói, nếu đã vậy, Khương mỗ xin vào thẳng vấn đề. Chúng ta lần này đến, thực ra là vì muốn thiết lập quan hệ hữu hảo với Đường cốc chủ, đôi bên cùng tương trợ. Không biết ý Đường cốc chủ thế nào? Lời này vừa thốt ra, sắc mặt mọi người có mặt đều hơi biến đổi. Thiết lập quan hệ hữu hảo, chẳng phải chính là kết minh sao? Kết minh với Thiên Nguyên Các, đây là tình huống mà Đường Chấn hoàn toàn không ngờ tới. Ông ta thậm chí đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, chính là trở mặt với Thiên Nguyên Các, sau đó rất có thể sẽ dẫm lên vết xe đổ của Tứ Phương Các. Thế mà Khương Mạch đột nhiên lại nói một câu như vậy, khiến Đường Chấn nhất thời không phản ứng kịp. Nhưng suy nghĩ lại, Đường Chấn vẫn cười ha hả nói, được Khương các chủ coi trọng như vậy, đây tự nhiên là vinh hạnh của Phần Viêm Cốc chúng ta. Trong thời gian ngắn, ông ta không nhìn ra được ý đồ thực sự của Khương Mạch, chỉ có thể tạm thời đồng ý. Hơn nữa, nếu thật sự có thể kết làm minh hữu với Thiên Nguyên Các, cũng là một chuyện rất tốt. Những luyện dược đại sư bên cạnh nghe xong, trong lòng đều kinh ngạc vô cùng. Nhất là trong đó còn có hai vị khách khanh trưởng lão của Đan Tháp, thân phận siêu nhiên. Nhưng khi thấy Thiên Nguyên Các lại muốn liên minh với Phần Viêm Cốc, họ cũng không khỏi kinh ngạc một phen. Đồng thời, họ cũng quyết định trong lòng, nhất định phải mau chóng truyền tin này về Đan Tháp. Một Phần Viêm Cốc vốn đã là một thế lực lớn, nếu lại thêm một Thiên Nguyên Các, sẽ tạo thành một thế lực đáng gờm đến mức nào, không ai biết được. Khi chưa liên minh, Thiên Nguyên Các đã có thể đối phó Tứ Phương Các. Nếu liên minh rồi, e là sẽ trở thành một thế lực siêu nhiên ở Trung Châu. Kết quả này là điều mà bất kỳ thế lực nào ở Trung Châu cũng không muốn thấy. Hai vị, mời ngồi vào ghế thượng tọa. Đường Chấn tự mình mời Khương Mạch và Thanh Y ngồi vào vị trí cao nhất. Hai vị trí này, ngoài ghế chủ tọa của Đường Chấn ra, chính là hai vị trí tôn quý nhất. Ngay cả hai vị khách khanh trưởng lão của Đan Tháp cũng không được ngồi vào đó. Thấy vậy, sắc mặt của hai vị khách khanh trưởng lão quả nhiên có chút khó coi. Thiên Nguyên Các gần đây danh tiếng tuy rất lẫy lừng, nhưng Đan Tháp của họ há lại có thể bị xem thường sao? Hơn nữa lần này cũng là Đường Chấn tự mình tha thiết mời họ đến, bây giờ lại không được ngồi vào vị trí cao nhất. Điều này khiến hai người vốn tính tình cao ngạo không khỏi bất bình. Khương Các chủ tuổi còn trẻ đã sở hữu hai loại dị hỏa, quả thật khiến người ta khâm phục. Nhưng chúng ta đều biết, luyện dược không chỉ đơn thuần dựa vào dị hỏa là có thể đạt đến hoàn mỹ, còn cần có linh hồn lực đủ mạnh để hỗ trợ lẫn nhau. Không biết Khương Các chủ có thể trổ tài một phen, để chúng tôi được mở mang tầm mắt không? Người nói chuyện là một trong hai vị khách khanh trưởng lão của Đan Tháp, Huyễn Đại Sư. Bề ngoài là khen ngợi Khương Mạch, nhưng thực chất là đang đẩy Khương Mạch lên đầu sóng ngọn gió. Danh xưng cốc chủ Thiên Nguyên Các đúng là rất vang dội. Nhưng bây giờ so tài không phải là xem danh xưng của ai vang dội hơn, mà là so thuộc luyện dược. Nếu nói về phương diện khác, có lẽ Huyễn Đại Sư không tự tin đến thế, nhưng nếu nói về thuộc luyện dược, thử hỏi còn ai có thể hơn được Đan Tháp. Là khách khanh trưởng lão của Đan Tháp, họ tự nhiên cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình. Dù Khương Mạch sở hữu hai loại dị hỏa, họ vẫn không phục. Nghe lời nói này của Huyễn Đại Sư, không đợi Khương Mạch mở miệng, Đường Chấn đã vội vàng lên tiếng hòa giải. Huyễn Đại Sư, thực lực của Khương Các chủ lúc nãy mọi người đều đã thấy qua, đã vượt xa yêu cầu của lão phu, thực lực không còn gì để nghi ngờ. Đây là phần viêm cốc, Đường Chấn không hy vọng họ xảy ra xung đột ở đây. Thế nhưng khóe miệng Khương Mạch lại nhếch lên một nụ cười nhạt, nói, nếu Huyễn Đại Sư đã nói vậy, Khương mỗ tự nhiên cũng không tiện giấu nghề. Chỉ là một mình thì không tiện thể hiện, hay là mời Huyễn Đại Sư cùng ta so tài linh hồn lực một phen, thế nào? Nếu hắn đã muốn khiêu khích, vậy cứ để hắn khiêu khích cho thỏa. Khương Mạch trước nay chưa từng sợ điều này. Những người khác đều bắt đầu hóng chuyện. Họ đương nhiên biết rõ danh tiếng của Huyễn Đại Sư, tuy không bằng Khương Mạch, nhưng dù sao cũng là khách khanh trưởng lão của Đan Tháp, một luyện dược đại sư, danh tiếng trong giới luyện dược cũng rất lớn. Một bên là cốc chủ Thiên Nguyên Các đang nổi như cồn, một bên là luyện dược đại sư lừng danh trong giới. Giữa hai người sẽ va chạm ra tia lửa như thế nào, tất cả mọi người đều vô cùng mong đợi. Đang có ý đó, xin Khương Các chủ chỉ giáo. Thân phận khách khanh trưởng lão của Đan Tháp khiến Huyễn Đại Sư không cần phải kính sợ Khương Mạch như những người khác. Hơn nữa, ông ta là luyện dược sư thất phẩm cao cấp, chỉ riêng thân phận này cũng đủ để sánh vai với cường giả đấu tôn, ngay cả Đường Chấn cũng phải đối xử khách khí. Khương Mạch sở hữu hai loại dị hỏa quả thực rất mạnh. Nhưng nếu so tài linh hồn lực, Huyễn Đại Sư lại có sự tự tin cực lớn. Chỉ vì, linh hồn lực của ông ta đã đạt đến phàm cảnh viên mãn, chỉ còn một bước nữa là có thể đạt đến linh cảnh. Một khi đột phá đến linh cảnh, ông ta có thể trở thành luyện dược sư bát phẩm. Đến lúc đó, dù là đặt ở toàn bộ đại lục, ông ta cũng tuyệt đối là luyện dược tông sư hàng đầu. Huyễn Đại Sư, mời ra tay. Khương Mạch mỉm cười. Hừ. Thấy Khương Mạch tự phụ như vậy, Huyễn Đại Sư hừ lạnh một tiếng, linh hồn lực hùng hậu từ mi tâm tuôn ra, hóa thành một con mãnh hổ vô hình lao về phía Khương Mạch. Trong mắt người thường, dường như không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng trong mắt các luyện dược sư, linh hồn lực của Huyễn Đại Sư đủ để họ phải ngước nhìn. Và họ cũng hiểu rất rõ sự đáng sợ của luồng linh hồn lực ấy. Dù là luyện dược sư thất phẩm cùng cấp, cũng chưa chắc đã đỡ được luồng linh hồn lực mạnh mẽ như vậy, huống hồ Khương Mạch chỉ là một luyện dược sư lục phẩm. Huyễn Đại Sư có lòng tin tuyệt đối, ông ta muốn đánh bại vị cốc chủ Thiên Nguyên Các này chỉ trong một đòn. Cảm nhận được linh hồn lực hùng hậu đang ngập tới, Khương Mạch cười nhạt một tiếng, linh hồn lực cũng từ mi tâm chậm rãi tuôn ra, một luồng khí tức dường như có thể làm không gian đông cứng lại lan tỏa khắp nơi, khiến sắc mặt mọi người đều hơi biến đổi. Khí tức thật mạnh mẽ trong mắt Đường Chấn lóe lên vẻ kinh ngạc. Linh hồn lực của Khương Mạch dường như mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của ông ta, cho dù là linh hồn lực của Huyễn Đại Sư cũng không mang lại cho ông ta cảm giác áp bách rung động đến thế. Huyễn Đại Sư, cẩn thận. Dứt lời, linh hồn lực của Khương Mạch lập tức hóa thành một tấm lưới lớn, vung về phía con mãnh hổ do linh hồn lực của Huyễn Đại Sư hóa thành. Chỉ thấy con mãnh hổ một khắc trước còn hung mãnh ngang tàn, một khắc sau đã bị trấn áp hoàn toàn, ngoan ngoãn như một con mèo con, không dám phản kháng chút nào. Sắc mặt Huyễn Đại Sư đại biến, vẻ trêu tức trên mặt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự kinh hãi và ngưng trọng, ông ta vội vàng điều động toàn bộ linh hồn lực để ép về phía Khương Mạch. Thế nhưng, Khương Mạch chỉ nhẹ nhàng giơ một ngón tay lên. Linh hồn lực hùng hậu hóa thành một điểm, trong nháy mắt đã đánh tan nát linh hồn lực mà Huyễn Đại Sư ngưng tụ. Phục. Sắc mặt Huyền đại sư trong nháy mắt trắng bệch, ông ta loạn choạng lùi lại mấy bước, đồng thời không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi. Ông ta đã thua. Hơn nữa còn thua một cách triệt để. Trong khoảnh khắc đó, ông ta cảm nhận rõ ràng linh hồn lực của Khương Mạch khủng bố đến mức nào. Giống như một con dung dế đối mặt với cơn sóng thần, không có chút sức chống cự nào. Ông ta trước nay chưa từng gặp qua linh hồn lực mạnh mẽ đến thế, thậm chí ông ta có cảm giác, dù là tam đại cự đầu của Đan Tháp, về mặt linh hồn lực cũng không bằng Khương Mạch. Là lão phu thua. Sau mấy phen tâm trạng biến đổi, Huyền đại sư cung kính chắp tay cúi đầu, nhận thua. Đa tạ. Thấy Huyền đại sư thua nhanh như vậy, trong lòng mọi người kinh hãi vạn phần. Ngay cả một luyện dược đại sư như Huyền đại sư cũng thua, linh hồn lực của Khương Mạch rốt cuộc kinh khủng đến mức nào? Chẳng lẽ đã đạt đến linh cảnh? Mà sự thật là, linh hồn lực của Khương Mạch đã sớm đạt đến thiên cảnh sơ giai. Linh hồn thiên cảnh sơ giai, trên lý thuyết đã có thể luyện chế đan dược cửu phẩm. Chỉ là vì Khương Mạch quá lười, nên mới luôn dừng lại ở cấp bậc luyện dược sư lục phẩm. Nhưng chỉ cần hắn muốn, bây giờ dù là luyện chế đan dược bát phẩm cũng không phải là chuyện gì quá khó. Các vị còn ai muốn so tài nữa không? Khương Mạch đưa mắt nhìn những người khác. Mọi người đều lắc đầu lia lịa. Ngay cả Huyền đại sư cũng thua, họ càng không có cửa. Không hổ là Khương các chủ, không chỉ tu vi cường hãn, mà thuật luyện dược cũng thiên phú dị bẩm như vậy. Chúng tôi thật sự khâm phục. Mọi người vội vàng cười xòa khen tặng. Đối với điều này, Khương Mạch tùy ý khoát tay, quay người hỏi Đường Chấn, nếu đã vậy, Đường cốc chủ, chúng ta khi nào có thể bắt đầu luyện đan? Hắn hôm nay đến không phải để nhận những lời xu nịnh giả tạo này. Hắn thật sự đến để luyện đan. Bất cứ lúc nào cũng được, mời Khương các chủ nghỉ ngơi một lát, lão phu sẽ đi chuẩn bị ngay lập tức. Khương Mạch chủ động như vậy, Đường Chấn cũng không khách sáo. Hiện tại ông ta cũng đang rất cần luyện ra viên đan dược đó. Trong sơn cốc xanh tươi tùm, một quảng trường màu đỏ cực lớn sừng sững nơi đây, không ít đệ tử phần viêm cốc mặc áo đỏ cũng đang đợi chờ xung quanh. Hôm nay là đại lễ mà cốc chủ của họ cùng các luyện dược đại sư được mời đến để luyện dược, không thể sơ suất một chút nào. Khương Mạch và mọi người đi theo Đường Chấn một mạch đến đây. Mặc dù cuối cùng chỉ có một mình Khương Mạch vượt qua được thử thách của Đường Chấn, nhưng hai vị khách khanh trưởng lão của Đan Tháp vẫn được đặc cách cho phép đến quan sát quá trình luyện dược. Vốn dĩ Huyền đại sư kia cũng rất có khả năng vượt qua thử thách, nhưng ai bảo ông ta tự tìm đường chết, cứ khăng khăng muốn so tài với Khương Mạch một phen. Kết quả là linh hồn lực bị tổn thương, trong thời gian ngắn không thể tham gia luyện chế đan dược độ khó cao như vậy, chỉ có thể đứng một bên xem. Trên đài cao chính giữa quảng trường, đặt một tôn dược đỉnh màu đỏ rực cực lớn, bề mặt dược đỉnh còn khắc những hoa văn như núi lửa phun trào. Lại là sơn dung đỉnh trên thiên đỉnh bảng, không ngờ lại rơi vào tay Đường cốc chủ. Nhìn thấy tôn dược đỉnh cực lớn đó, Huyền đại sư sau khi kinh ngạc, trong mắt cũng không ngừng hâm mộ. Đối với luyện dược sư mà nói, một tôn dược đỉnh tốt có thể giúp việc luyện đan làm ít công to. Mà tôn sơn dung đỉnh trước mắt này, cho dù là người có thân phận như Huyền đại sư cũng khó che giấu được sự hâm mộ trong lòng, có thể tưởng tượng được mức độ quý hiếm của nó. Ha ha, lão phu cũng là một lần tình cờ mới có được. Đường Chấn vuốt vuốt chòm râu hoa râm, trên mặt mang nụ cười. Ông ta tuy không phải là luyện dược sư chính thống, nhưng dựa vào Cửu Long Lôi Cương Hỏa, ở một số lĩnh vực, thậm chí còn đỉnh hơn cả luyện dược sư thực thụ. Cha. Lúc này, một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp mặc bộ váy màu đỏ rực thước tha bước đến trước mặt mấy người. Nhi, con đến rồi. Đường Chấn mỉm cười, giới thiệu với mọi người, vị này là tiểu nữ Đường Hỏa Nhi. Hỏa Nhi, hai vị này là khách khanh trưởng lão của Đan Tháp, còn vị này là Khương các chủ của Thiên Nguyên Các, lần này cũng là nhờ Khương các chủ hỗ trợ ta luyện đan. Hỏa Nhi ra mắt hai vị trưởng lão, Khương các chủ. Đường Hỏa Nhi cung kính hành lễ. Chỉ là khi nàng nhìn thấy Khương Mạch lại trẻ tuổi như vậy, không khỏi có chút nghi hoặc. Một người trong trạc tuổi mình, lại là cốc chủ Thiên Nguyên Các trong truyền thuyết. Hơn nữa còn muốn giúp cha mình luyện đan. Thật hay giả vậy? Cha, hắn thật sự là cốc chủ Thiên Nguyên Các sao? Con thấy không giống lắm, nàng thấp giọng thì thầm. Đừng có làm càn. Đường Chấn lập tức trừng mắt nhìn nàng. Khương Mạch là thật hay giả, ông ta lại không biết sao? Lập tức, ông ta lại vội vàng cười xin lỗi Khương Mạch, Khương các chủ, tiểu nữ thất lễ, xin hãy bỏ qua. Không sao. Khương Mạch không phải là người dễ nổi giận như vậy. Nhưng Đường Hỏa Nhi vẫn có chút không phục, trong lòng thầm nghĩ, hừ, để rồi xem lát nữa ngươi giở trò quỷ gì. Nàng không tin người thanh niên trước mắt này chính là cốc chủ Thiên Nguyên Các đang làm mưa làm gió gần đây. Ngoài việc trông đẹp trai ra, nàng hiện tại vẫn chưa thấy có gì đặc biệt. Khương các chủ, chuẩn bị xong chưa? Đây là đan phương, ngài xem trước đi. Đường Chấn nói, vung tay lên. Một tấm đan phương bay đến trước mặt Khương Mạch, bị hắn một tay bắt lấy. Dùng một tia linh hồn lực xem xét nội dung trên đan phương, Khương Mạch nhanh chóng xem xét rõ ràng. Đó không phải là đan phương hoàn chỉnh, chỉ là một phần. Dù sao cũng là đan dược thất phẩm cao cấp, không ai ngốc đến mức để người khác biết không công. Sau khi nhận được cái gật đầu của Khương Mạch, Đường Chấn vung tay, vô số dược liệu từ trong nạp giới bay ra, ít nhất cũng có trên 100 loại. Lão Phu không phải là luyện dược sư, cho nên việc tinh luyện dược liệu cứ để Lão Phu làm, còn lại, phiền Khương các chủ. Đường Chấn trầm giọng nói. Chuyện này liên quan đến tính mạng của con gái ông ta, nếu thất bại, hậu quả khó lường. Đường Cốc chủ yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Mặc dù Đường Chấn không đưa cho hắn đan phương hoàn chỉnh, nhưng dựa vào đan phương đã có và hơn 100 loại dược liệu kia, Khương Mạch cũng đã tìm thấy trong hệ thống đan phương loại đan dược mà Đường Chấn muốn luyện chế, Hỏa Bồ đan, thất phẩm cao cấp. Khương Mạch trước nay chưa từng luyện chế qua đan dược thất phẩm, nhưng với linh hồn lực thiên cảnh của hắn hiện nay, chỉ là đan dược thất phẩm thì cũng sẽ không có khó khăn quá lớn. Nếu đã vậy, thì bắt đầu thôi. Đường Chấn điều khiển Cửu Long Lôi Cương Hỏa, bắt đầu tinh luyện toàn bộ hơn 100 loại dược liệu. Mọi người xung quanh đều chăm chú quan sát. Đối với một số luyện dược sư mà nói, dù không thể tự mình tham gia luyện chế, nhưng có thể tận mắt chứng kiến cũng đã được lợi không nhỏ. Luyện dược là một quá trình dài đằng đẵng. Đẳng cấp đan dược càng cao, thời gian cần thiết lại càng lâu. Hỏa Bồ đan cần hơn 100 loại dược liệu, chỉ riêng việc tinh luyện dược liệu đã tốn gần 1 ngày thời gian. Một lần tinh luyện nhiều dược liệu như vậy, dù Đường Chấn là cường giả đấu tôn, nhưng dù sao cũng không phải là luyện dược sư thực thụ, linh hồn lực không đủ, dần dần vẫn có chút lực bất tòng tâm. Theo từng đám dược liệu được tinh luyện, sắc mặt của Đường Chấn cũng dần trở nên tái nhợt, dần dần có chút đuối sức. Đường Cốc chủ, nếu không chịu nổi, cứ để ta thay thế, nếu thất bại thì công giả tràng. Khương Mạch nhắc nhở. Hắn rất khâm phục Đường Chấn, không phải luyện dược sư mà lại có thể dựa vào Cửu Long Lôi Cương Hỏa để làm đến mức này. Nếu đổi lại là luyện dược sư lục phẩm, thậm chí là thất phẩm tầm thường, cũng chưa chắc đã làm được đến trình độ này. Để Khương các chủ chê cười rồi, nhưng trình độ này Lão Phu vẫn chịu đựng được. Đường Chấn âm thầm nghiến răng. Hắn biết rõ tầm quan trọng của lần luyện dược này, tuyệt đối không thể thất bại. Cho nên dù có liều cái mạng già này, ông ta cũng không thể từ bỏ. Nhưng luyện dược bản thân nó không phải là cứ cậy mạnh là có thể thành công, khi Đường Chấn tinh luyện đến cuối cùng, vẫn còn chưa đến 10 loại dược liệu chưa được tinh luyện. Đường Chấn lại không chịu nổi nữa, sắc mặt trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi, hỏa lực càng không thể khống chế, trở nên hỗn loạn không ổn định. Cha! Gương mặt xinh đẹp của Đường Hỏa Nhi biến đổi, vội vàng xông lên đỡ lấy Đường Chấn. Mọi người thấy vậy cũng biến sắc. Trong quá trình này mà xảy ra tình huống như vậy, rất có thể vì hỏa hầu hỗn loạn mà khiến các dược liệu đang được tinh luyện hóa thành hư không. Huống hồ những dược liệu này đều cực kỳ quý hiếm, nếu bị hủy, sẽ không có phần thứ hai. Không ổn, sắp xảy ra chuyện rồi. Huyễn đại sư Sa sầm mặt lại, đang chuẩn bị ra tay xem có thể cứu vãn được cục diện không. Nhưng tốc độ của Khương Mạch còn nhanh hơn. Chỉ thấy Khương Mạch cong ngón tay búng ra, một luồng linh hồn lực hùng hậu bọc lấy ngọn lửa màu xanh nhạt bắn thẳng vào trong dược đỉnh, trong nháy mắt đã ổn định lại cục diện, giữ vững các dược liệu đang được tinh luyện trong dược đỉnh. Đường Cốc chủ, phần còn lại cứ giao cho ta. Bây giờ hoàn toàn do Khương Mạch nắm giữ cục diện. Vậy kế tiếp, xin nhờ cậy Khương các chủ. Đường Chấn trịnh trọng ôm quyền cúi đầu. Đôi mắt đẹp của Đường Hỏa Nhi cũng đang nhìn chằm chằm vào Khương Mạch. Người ngoài không rõ, nhưng nàng lại rất rõ ràng, viên Hỏa Bồ đan này là để cứu mạng nàng. Bây giờ, nàng còn có hy vọng sống sót hay không, đều phải trông cậy vào Khương Mạch. Ánh mắt của tất cả mọi người vào lúc này đều đổ dồn về phía Khương Mạch. Họ nhìn hắn vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đã ổn định lại tình thế, tiếp nhận công việc của Đường Chấn để bắt đầu luyện chế những dược liệu còn lại. Chỉ thấy hắn một tay điều khiển Thanh Liên Địa Tâm Hỏa để luyện chế dược liệu trong dược đỉnh, tay kia lại triệu hồi ra U Minh Độc Hỏa, cũng cuốn lấy những dược liệu còn lại để tinh luyện. Hắn vậy mà đồng thời tinh luyện 2 loại dược liệu. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều nhìn mà trợn mắt há mồm. Dù không phải là luyện dược sư, cũng biết rằng chỉ có thể luyện chế từng loại dược liệu một. Đồng thời luyện chế 2 loại dược liệu không phải là không thể, nhưng nó đòi hỏi khả năng khống hỏa và linh hồn lực của luyện dược sư phải cực lớn. Dược liệu bình thường còn đỡ, nhưng bây giờ những dược liệu dùng để luyện chế Hỏa Bồ đan không có loại nào là đơn giản. Tinh luyện một loại đã cần không ít tâm sức, huống hồ là đồng thời luyện chế 2 loại. Huyễn đại sư đứng bên cạnh, sau khi nhìn thấy hành động này của Khương Mạch, không khỏi mắng một câu tên điên. Chỉ có luyện dược sư chân chính mới biết hành động này của Khương Mạch điên cuồng đến mức nào. Đồng thời tinh luyện 2 loại dược liệu bản thân nó không phải là không thể chấp nhận, Huyễn đại sư cũng có thể làm được. Nhưng tình huống này thường chỉ dùng để biểu diễn kỹ năng, bởi vì việc luyện chế 2 loại dược liệu tiêu hao linh hồn lực nhiều hơn rất nhiều so với việc luyện chế tuần tự 2 loại. Chỉ vì tiết kiệm chút thời gian đó mà hoàn toàn không đáng. Họ thường chỉ làm như vậy khi dạy dỗ đệ tử, hoặc khi biểu diễn kỹ năng trong lúc luyện chế một số đan dược cấp thấp. Nhưng bây giờ Khương Mạch đang luyện chế là đan dược thất phẩm cao cấp, ngoài việc luyện chế dược liệu, sau đó còn cần hắn dung hợp dược liệu, ngưng đan và các bước khác, lượng linh hồn lực cần có là cực kỳ khủng khiếp. Người bình thường có thể luyện chế thành công đã là tạ trời tạ đất rồi, làm gì có chuyện lãng phí linh hồn lực để đồng thời luyện chế hai loại dược liệu như vậy. Khương Mạch hoàn toàn không để ý đến ánh mắt khác thường của mọi người, hắn chuyên tâm vào việc luyện dược. Mấy loại dược liệu còn lại nhanh chóng được hắn tinh luyện hoàn tất. Tiếp theo mới là thời điểm mấu chốt thực sự dung hợp dược liệu. Đem hơn 100 loại dược liệu cao cấp dung hợp thành đan, độ khó này chỉ cần nói ra cũng có thể khiến một đám luyện dược sư kinh hồn bạc vía. Đan dược thất phẩm cao cấp, trừ phi là luyện dược sư bát phẩm, nếu không thì dù là luyện dược sư thất phẩm cao cấp, xác suất thành công cũng sẽ không vượt quá 6 thành. Huống hồ Khương Mạch dường như vẫn chỉ là một luyện dược sư lục phẩm. Để một mình hắn hoàn thành công đoạn quan trọng nhất này, trong lòng mấy người vẫn có chút thấp thỏm. Nhưng cảnh tượng tiếp theo, một lần nữa khiến Huyền đại sư và mấy người khác suýt chút nữa kinh ngạc đến rớt cằm. Chỉ thấy Khương Mạch vung tay, một lần đem mười mấy loại tinh hoa dược liệu đã tinh luyện xong toàn bộ ném vào trong dược đỉnh, cùng nhau tinh luyện. Khốn kiếp! Tên này đúng là một thằng điên mà. Huyền đại sư cũng không nhịn được muốn văn tục. Làm gì có ai luyện đan kiểu này? Một lần bỏ vào mười mấy loại dược liệu, không sợ không khống chế được mà nổ lò sao? Ông ta từ trước đến nay chưa từng gặp qua phương pháp luyện chế ngông cuồng như vậy, dù là tam cự đầu của đan tháp cũng không dám làm càn đến thế. Ấy vậy mà Khương Mạch cứ thế làm. Ngay cả Đường Chấn cũng bị màn thao tác này của Khương Mạch dọa sợ. Đây là đang luyện chế đan dược thất phẩm cao cấp, sao lại làm như xào cơm rang vậy? Một mạch ném nhiều dược liệu như vậy vào, người điên cũng không dám làm thế. Đường Chấn bỗng nhiên có chút hối hận. Vẫn không để ý đến ánh mắt của người ngoài, tất cả sự chú ý của Khương Mạch đều đặt vào việc luyện đan. Đan dược thất phẩm cao cấp đối với bản thân hắn mà nói cũng là một sự thử nghiệm và đột phá. Dưới linh hồn lực thiên cảnh, mặc dù là lần đầu tiên luyện chế đan dược thất phẩm, nhưng hắn vẫn khống chế rất tốt. Hắn vội vàng mà không loạn, đem các loại dược liệu đã tinh luyện tốt ném vào trong dược đỉnh, mỗi lần đều là mười mấy loại, khiến những người khác đều nhìn mà trợn mắt há mồm. Thủ pháp luyện dược thô bạo như vậy của Khương Mạch là người đầu tiên họ từng thấy, có lẽ sau này cũng sẽ không có ai dám làm như vậy. Nhưng lạ một điều là, dù Khương Mạch dùng thủ pháp thô bạo như vậy, động tĩnh trong dược đỉnh vẫn rất ổn định, không có bất kỳ dấu hiệu nào muốn nổ lò. Hơn 100 loại tinh hoa dược liệu, dưới sự điều khiển của linh hồn lực Khương Mạch, đã dung hợp hoàn hảo với nhau. Đường Hỏa Nhi từ lúc ban đầu không tin, đến sau này kinh ngạc, rồi đến bây giờ là khâm phục. Nàng đã hoàn toàn tin tưởng Khương Mạch chính là cốc chủ thiên nguyên các trong truyền thuyết. Thủ đoạn như thế, như một nhân vật thần thoại, còn ai có bản lĩnh lớn như vậy? Nàng tay ngọc chống cằm, đôi mắt đẹp lấp lánh nhìn bóng hình chói mắt trên đài, không rời một khắc. Thanh Y đứng bên cạnh thấy vậy, lông mày hơi nhíu, sau đó lại nhìn Khương Mạch trên đài, cái tên này sao đến đâu cũng có sức hút như vậy. Thời gian trôi qua từng chút một. Mặc dù Khương Mạch dùng thủ pháp thô bạo đã rút ngắn thời gian luyện đan, nhưng cũng đã trôi qua 3 ngày 3 đêm. Mùi thuốc trong dược đỉnh ngày càng nồng nặc, mà Khương Mạch cũng luôn rất trầm ổn trong việc dung đan, chưa từng xảy ra vấn đề gì. Lão Huyễn, thuật luyện dược của Khương Mạch này hơn xa chúng ta, ngươi thua không ngoan đâu. Nhìn dáng vẻ của hắn, e là đã sớm đạt đến trình độ luyện dược sư bát phẩm rồi, có lẽ thậm chí có thể sánh vai với các vị cự đầu trong tháp. Huyền đại sư ánh mắt ngưng trọng nhìn Khương Mạch trên sân. Oanh! Cuối cùng vào rạng sáng ngày thứ 5, một tiếng sét đã đánh thức toàn bộ phần viêm cốc. Đó là một tiếng nổ vang từ trong dược đỉnh truyền ra, kéo theo sấm sét trên bầu trời. Mùi đan dược nồng đậm có màu sắc lan tỏa như sương mù khắp nơi, khiến người ta chỉ cần hít một hơi cũng cảm thấy sảng khoái tinh thần. Sắp thành đan rồi. Thần kinh của tất cả mọi người lập tức căng thẳng. Ầm ầm. Trên bầu trời, sấm sét đùng đùng. Đan lôi sắp đến. Đường Chấn sắc mặt ngưng trọng. Mây đen u ám bao trùm cả sơn cốc, lôi xà cuồn cuộn, uy thế ngập trời. Đan lôi của đan dược thất phẩm cao cấp, uy lực không thua kém cường giả đấu tôn. Đan lôi cũng là cửa ải cuối cùng để thành đan. Rất nhiều đan dược cao cấp, không thất bại trong quá trình luyện chế, cuối cùng lại thất bại dưới đan lôi. Sức mạnh của đất trời xung quanh hoàn toàn bị đảo lộn, điên cuồng ùa về phía dược đỉnh. Trong dược đỉnh, hỏa bồ đan đã thành hình, đang điên cuồng rung động trong dược đỉnh, không muốn bị Khương Mạch bắt được. Ngươi mà cũng muốn chạy. Khương Mạch hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn chộp một cái, trực tiếp nắm lấy hỏa bồ đan trong tay. Ầm ầm. Đan lôi trên trời lúc này cũng đã ngưng tụ đến mức độ cực kỳ khủng bố, khiến không ít người cảm thấy tim đập nhanh. Đan lôi đã khóa chặt hỏa bồ đan, nếu không đỡ được đan lôi thì công giả tràng. Khương các chủ yên tâm, đan lôi này cứ giao cho lão phu. Đường Chấn chủ động đứng ra. Ở đây tu vi của ông ta là cao nhất, về tình về lý ông ta đều nên đứng ra giúp Khương Mạch ngăn cản Đan Lôi. Không, chỉ là Đan Lôi mà thôi, không cần phiền đến Đường cốc chủ. Hơn nữa, Đan Lôi này, rất hợp ý ta. Khương Mạch không chút sợ hãi. Lôi đình chi lực cũng thuộc về sức mạnh chí cương chí dương, đối với việc tu luyện thuần dương quyết của hắn cũng có hiệu quả rèn luyện rất tốt. Cơ hội tốt hiếm có như vậy, cứ để ta rèn luyện một phen. Luyện chế hỏa bồ đan đã là một việc cực kỳ tiêu hao đấu khí và tinh lực, nhưng bây giờ Khương Mạch lại còn đề nghị muốn tự mình đối mặt với Đan Lôi. Khương các chủ, Đan Lôi này không phải tầm thường, không thể cậy mạnh được. Đường Chấn vội vàng khuyên can. Ông ta không phải sợ Khương Mạch không chịu được, mà là sợ lỡ như Khương Mạch không chịu được, viên hỏa bồ đan khó khăn lắm mới luyện chế thành công sẽ chảy xuống biển đông. Đường Chấn chỉ sợ hỏa bồ đan bị Đan Lôi đánh nát mà thôi. Những người khác nghe được lời của Khương Mạch cũng đều cảm thấy hắn quá tự đại. Luyện đan, có thể thành công đã là rất đáng gờm rồi, bây giờ còn muốn đi đối mặt với Đan Lôi, có phần quá tự tin. Nếu không đỡ được, sẽ rơi vào cảnh đan hủy người vong. Đây là điều mà tất cả luyện dược sư đều không muốn đối mặt. Bởi vậy khi luyện chế đan dược cao cấp, luyện dược sư cơ bản đều sẽ tìm sẵn phương pháp đối phó với Đan Lôi. Trong đại đa số tình huống, sẽ không phải là luyện dược sư tự mình đón nhận Đan Lôi. Nhưng tình hình bây giờ có chút khác biệt. Không để ý đến họ, Khương Mạch ngẩng đầu nhìn Đan Lôi đang cuộn trào trong tầng mây, yên lặng vận chuyển thuần dương quyết, bề mặt cơ thể hắn chậm rãi được bao phủ bởi một lớp năng lượng màu vàng kim nhạt. Bàn chân đạp mạnh, Khương Mạch bay vút lên không, chủ động bay thẳng lên trời, lao vào giữa đám mây sét. Oanh! Đan Lôi cũng phát giác ra sự tồn tại của Khương Mạch, một đạo Đan Lôi to như thùng nước ầm vang đánh xuống. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn cả hai va vào nhau. Ầm ầm! Đạo Đan Lôi này, sức mạnh có thể sánh ngang một đòn toàn lực của đấu tông đỉnh phong. Mà Khương Mạch không dùng bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ dùng nhục thân được thuần dương quyết bảo vệ để cứng rắn chống đỡ cú đánh này. Oanh! Đạo Đan Lôi đầu tiên chém xuống, Khương Mạch cảm giác như bị một ngọn núi đâm vào, bị đâm đến choáng váng đầu óc. Hộ thể cương khí của thuần dương quyết trên người Khương Mạch càng thêm chói mắt, hơn nữa hắn có thể cảm nhận được lực lượng cơ thể đã mạnh hơn một chút, chẳng những không bị thương mà còn mạnh lên. Xem ra Đan Lôi này quả nhiên có thể rèn luyện nhục thân thuần dương của ta, vậy thì cứ đến mạnh hơn nữa đi. Sau khi xác định Đan Lôi có hiệu quả, ý chí chiến đấu của Khương Mạch càng thêm hừng hực, hắn càng chủ động hơn trong việc nghênh đón Đan Lôi. Ầm ầm. Từng đạo Đan Lôi to lớn bổ xuống, uy lực cũng một lần mạnh hơn một lần. Nhưng mỗi lần Khương Mạch đều thuận lợi chống đỡ, hơn nữa còn thành công được rèn luyện. Những người phía dưới đều nhìn mà trợn mắt há mồm. Đây là lần đầu tiên họ thấy có người không những không né tránh Đan Lôi, mà còn chủ động lao vào chịu đòn. Chẳng lẽ bị đánh còn có thể khiến người ta sung sướng sao? Mọi người đều không hiểu, nhưng rất sốc. Hơn nữa mỗi lần bị Đan Lôi nhắm đánh, khí tức của Khương Mạch không những không yếu đi, ngược lại dường như còn mạnh hơn một chút. Không hổ là Khương các chủ, sức mạnh thân thể này, e rằng ngay cả cường giả đấu tôn tầm thường cũng không sánh bằng. Đường Chấn rung động không thôi. Đây là lần đầu tiên ông ta thấy có người chỉ dùng nhục thân để chống lại Đan Lôi. Thủ đoạn như thế, chúng ta chỉ có thể ngước nhìn. Huyền đại sư cũng cảm thấy vô cùng khâm phục. Ban đầu, Khương Mạch áp chế ông ta về mặt thuật luyện dược. Mà bây giờ, thực lực cứng mà Khương Mạch thể hiện ra cũng khiến họ không thể không cúi đầu. Thuật luyện dược cao cường, thực lực lại còn mạnh đến vô lý, người như vậy quả thực quá đáng sợ. Từng đạo Đan Lôi rơi xuống người hắn, ánh sáng vạn trượng, tựa như thần quang khoác lên người, rực rỡ chói mắt, khiến vô số nữ tử ngước nhìn đều phải si mê. Đường Hỏa Nhi bên cạnh nhìn lên bóng hình chói mắt trên trời, trong đôi mắt đẹp không giấu được vẻ nóng bỏng. Thanh Y ở một bên chú ý tới ánh mắt của Đường Hỏa Nhi, vô tình hay cố ý khẽ hừ một tiếng, vừa vặn kéo Đường Hỏa Nhi ra khỏi cơn chấn động. Xuất phát từ trực giác của phụ nữ, Thanh Y rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của Đường Hỏa Nhi đối với Khương Mạch, hơn nữa còn là một sự thay đổi không tốt. Đường Hỏa Nhi hoàng hồn, liếc nhìn Thanh Y, con ngươi lanh lợi đảo một vòng, chủ động đến gần Thanh Y, nhỏ giọng nói, "Tỷ tỷ, tỷ và Khương các chủ là quan hệ gì vậy? Ta không cần phải nói cho ngươi biết." Thanh Y không cho nàng sắc mặt tốt. Nhưng Đường Hỏa Nhi cũng không nói gì, tiếp tục hỏi, "Ta thấy tỷ cứ đi theo bên cạnh Khương các chủ, là thị nữ thân cận của Khương các chủ sao?" Thực ra Đường Hỏa Nhi cũng rất để ý đến thân phận của Thanh Y. Một cô gái có dung mạo tuyệt mỹ như vậy đi theo bên cạnh Khương Mạch, ai cũng sẽ suy nghĩ nhiều. Nhưng từ tình hình trước đó, Khương Mạch lại không hề giới thiệu gì về Thanh Y, cho nên Đường Hỏa Nhi đoán rằng thân phận của Thanh Y có thể không cao đến vậy. Hơn nữa so với Thanh Y, nàng cũng không hề kém cạnh. Về dung mạo có thể kém hơn mấy phần, nhưng nàng có những ưu thế khác. Ví dụ như bộ ngực vĩ ngạn, Đường Hỏa Nhi còn lớn hơn Thanh Y một vòng. Đến mức có đôi khi Thanh Y nhìn thấy bộ ngực vĩ ngạn của Đường Hỏa Nhi, đều sẽ lặng lẽ nhìn xuống mình, đồng thời lẩm bẩm nhiều như vậy có tác dụng gì. Đối với câu hỏi của Đường Hỏa Nhi, Thanh Y mấy lần đều không trả lời, người trước cũng mất hứng, đành phải tiếp tục nhìn lên bóng hình cao lớn hùng vĩ trên trời. Ầm ầm. Từng đạo đan lôi đều bị Khương Mạch chống đỡ. Chỉ còn lại đạo đan lôi cuối cùng, trên tầng mây thật lâu không rơi xuống, uy áp khủng khiếp khiến người ta áp lực tăng gấp bội. Ngay cả sắc mặt của Đường Chấn cũng trở nên ngưng trọng chưa từng có, đây là đạo đan lôi cuối cùng, nhưng khí tức này uy lực e rằng có thể đạt đến một đòn toàn lực của tứ tinh đấu tôn, không biết Khương các chủ có thể thuận lợi chống đỡ không. Ngay cả ông ta cũng cảm thấy ngưng trọng trước đạo đan lôi cuối cùng này, huống hồ là những người khác. Nhưng đối với Khương Mạch mà nói, nhiều đạo đan lôi phía trước đã chống đỡ được, đạo cuối cùng có lý do gì lại không chống đỡ được. Đến đây đi, có bản lĩnh thì đánh chết ta, không có bản lĩnh thì cút về. Khương Mạch bộc phát toàn bộ sức mạnh, để nghênh đón đạo đan lôi cuối cùng. Vạn dặm mây đen vào lúc này đều ngưng tụ lại, trong tầng mây, sấm sét điên cuồng cuộn trào, tựa như thần minh gầm thét. Một con lôi long cực lớn ngưng tụ từ đan lôi từ trong tầng mây leo ra, diện mục dữ tợn, đôi mắt rồng khổng lồ nhìn chằm chằm vào Khương Mạch. Một khắc sau, lôi long bộc phát với tốc độ sấm sét, trong nháy mắt hóa thành một tia chớp màu bạc trắng xé toạc trời đất, dường như muốn cắt đôi cả bầu trời. Toàn bộ phần viêm cốc đều rung rẩy dưới đạo đan lôi này. Khương Mạch trước con lôi long này, nhỏ bé như con kiến, trong nháy mắt đã bị luồng lôi quang cuồng bạo che lấp. Ánh sáng chói lòa, khiến mọi người không thể không nhắm mắt lại. Mãi đến khi mở mắt ra lần nữa, họ thấy ánh chớp chói lòa dần yếu đi, một bóng hình sừng sững trên trời cao không ngã. Chỉ là đan lôi, không hơn gì cái này. Khương Mạch vung tay lên, toàn bộ lôi quang còn lại liền bị hắn hấp thu vào cơ thể, hoàn thành bước rèn luyện cuối cùng. Giờ này khắc này, toàn thân Khương Mạch tỏa ra lôi điện và kim quang chói mắt, tựa như một vị chiến thần, hiên ngang đội trời đạp đất. Đan lôi tan biến, mây khói tan đi. Bầu trời một lần nữa hiện ra trong xanh mây trắng. Khương Mạch từ trên không rơi xuống, tiện tay vung lên, viên hỏa bồ đan trong sơn dung đỉnh cuối cùng đã thành công vượt qua mọi khó khăn, ra lò. Mùi thuốc nồng nặc lan tỏa khắp quảng trường, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Đường cốc chủ, đây là hỏa bồ đan. Khương Mạch mỉm cười, cất hỏa bồ đan vào trong bình ngọc, giao cho Đường Chấn. Nhận lấy bình ngọc, giờ phút này vị cốc chủ Đường Đường của phần viêm cốc, bàn tay vậy mà không nhịn được khẽ rung lên, cẩn thận cảm nhận viên đan dược màu đỏ rực bên trong. Sau đó ông ta cúi người thật sâu, ôm quyền với Khương Mạch, đa tạ Khương các chủ, ân tình hôm nay, lão phu ghi nhớ trong lòng. Sau này Khương các chủ có việc gì cần, phần viêm cốc chúng ta quyết không chối từ. Đường Hỏa Nhi và một đám đệ tử, trưởng lão của phần viêm cốc bên cạnh cũng đồng loạt chắp tay cúi đầu. Đường cốc chủ nói quá lời rồi. Việc luyện đan này, cứ xem như là Khương mỗ đại diện cho Thiên Nguyên các bày tỏ thành ý với phần viêm cốc, hy vọng sau này hai bên chúng ta có thể hợp tác hữu hảo. Khương Mạch có ý thức mà nhấn mạnh. Hắn luyện đan không phải vì một lời cảm ơn của Đường Chấn, mà là muốn để phần viêm cốc và Thiên Nguyên các thiết lập quan hệ đồng minh. Khương các chủ yên tâm, từ nay về sau, phần viêm cốc chúng ta chính là đồng minh vững chắc nhất của Thiên Nguyên các. Đường Chấn không chút do dự nói. Ha ha ha, chỉ chờ câu nói này của Đường cốc chủ. Khương Mạch cuối cùng cũng hài lòng. Hắn thầm kiểm lại thu hoạch của mình sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này. Kế tiếp lại là một phen khách sáo, Đường Chấn liền chủ động đề nghị sắp xếp chỗ ở cho Khương Mạch, để hắn nghỉ ngơi tại phần viêm cốc, hồi phục tinh thần và đấu khí đã tiêu hao sau nhiều ngày luyện đan. Khương Mạch cũng không từ chối. Hắn bây giờ cũng đúng là cần nghỉ ngơi một chút. Hai vị khách khanh trưởng lão của đan tháp cũng muốn cáo từ. Đường cốc chủ, Khương các chủ, nếu đan dược đã luyện thành, vậy hai vị chúng tôi xin phép cáo từ trước. Huyền đại sư chắp tay nói. Phiền hai vị tự mình đến đây một chuyến, ta đã cho người chuẩn bị một phần hậu lễ, tặng cho hai vị đại sư. Đường Chấn nói. Mặc dù họ không giúp được gì nhiều, nhưng dù sao cũng là Đường Chấn tự mình mời họ đến, trên mặt mũi vẫn phải có chút tạ lễ. Nhưng Huyền đại sư lại khoát tay từ chối, nói, chúng tôi cũng không giúp được gì, sao lại có ý nhận tạ lễ. Huống hồ có thể để chúng tôi chứng kiến một màn luyện đan đặc sắc như vậy, chúng tôi mới là người phải cảm tạ hai vị. Huyền đại sư bây giờ đối với Khương Mạch đã hoàn toàn khâm phục, không còn chút giá đỡ nào, ông chắp tay với Khương Mạch nói, Khương các chủ, đan hội lần tới của đan tháp chúng tôi sắp sửa khai mạc. Không biết Khương các chủ có hứng thú tham gia không? Đan hội. Khương Mạch nhướng mày. Đan hội do Đan Tháp tổ chức, có thể nói là đại hội thịnh đại nhất toàn đại lục. Đến lúc đó những luyện dược sư tài năng nhất toàn đại lục đều sẽ có mặt tham gia tranh tài. Nếu có thể đoạt giải quán quân tại Đan hội, liền có nghĩa là có thể dương danh toàn đại lục, hưởng thụ vinh dự và phú quý vô tận. Đây là cảnh giới tối cao mà tất cả luyện dược sư đều khao khát. Hơn nữa, Khương Mạch nhớ rằng trong Đan Tháp, còn có một loại dị hỏa được mệnh danh là bất tử bất diệt. Khương Mạch mỉm cười, nói, đến lúc đó, ta tự nhiên sẽ đi. Vậy lão phu tại đan vực, mong chờ Khương các chủ đến. Sau khi cúi đầu thật sâu một lần nữa, hai người Huyễn đại sư rời đi. Còn Khương Mạch thì được Đường Chấn sắp xếp, tạm thời ở lại nghỉ ngơi tại phần Viêm Cốc. Trong một đình viện ưu nhã, nơi ở của Khương Mạch và Thanh Y chính là Nhã Các ở đây. Mà Đường Hỏa Nhi dường như ở ngay đối diện họ. Theo lời Đường Chấn, đây là nơi có phong cảnh và linh khí tốt nhất toàn bộ phần Viêm Cốc. Còn có phải thật vậy không, hay là có nguyên nhân khác thì không biết được, Khương Mạch cũng không để ý đến điều này. Luyện chế hỏa bồ đan đã tiêu hao một lượng lớn linh hồn lực của hắn, cần phải nghỉ ngơi cho tốt. Nhưng so với thu hoạch, thì không hề lỗ chút nào. Đầu tiên là huyết kế giới hạn trần độn, một loại thủ đoạn tiêu hao thấp nhưng lực công kích kinh người, hơn nữa lực xuyên thấu cực mạnh, dùng để đối phó với một số ma thú da dày thịt béo hẳn sẽ có hiệu quả bất ngờ. Tiếp theo là đấu tôn đan, một viên đan dược có thể giúp đấu tôn đỉnh phong trực tiếp đột phá đến đấu tôn. Đúng vậy, là trực tiếp đột phá. Khương Mạch lúc đầu khi thấy giải thích của hệ thống cũng ngây người, trước đây các loại đấu linh đan, phá tôn đan, đấu tôn đan, mặc dù đều có thể tăng tỷ lệ đột phá thành công, nhưng chưa từng có một viên đan dược nào có thể thành công 100%. Nhưng viên đấu tôn đan này có thể giúp đấu tôn đỉnh phong đột phá đến đấu tôn 100%. Nếu đem ra đấu giá, tuyệt đối có thể gây ra một cơn chấn động chưa từng có. Đương nhiên, Khương Mạch sẽ không ngốc như vậy. Hắn cũng đã hỏi hệ thống xem có đan phương của đấu tôn đan không. Kết quả là, không có. Điều này đã làm tan vỡ kế hoạch tự mình luyện chế đấu tôn đan của Khương Mạch. Nhưng suy nghĩ kỹ lại cũng đúng, nếu có đan phương, thì sẽ không thể hiện được sự quý giá của phần thưởng từ hệ thống. Hai thứ này là phần thưởng từ nhiệm vụ của hệ thống, còn có một thứ khác, là do Khương Mạch lợi dụng đan lôi để rèn luyện ra thuần dương thể. Sau khi tu luyện thuần dương quyết đến tầng thứ 6, liền có thể tu luyện thuần dương thể. Thuần dương thể cũng rất đơn giản, chính là nâng cao sức mạnh của thân thể. Khương Mạch bây giờ đã thành công đạt đến thuần dương thể sơ cấp. Thuần dương thể sơ giai, có thể chỉ dùng nhục thân, liền có thể chống lại một đòn toàn lực của nhất tinh đấu tôn. Hơn nữa, đây còn là dựa trên tu vi lục tinh đấu tông hiện tại của Khương Mạch. Khi tu vi của hắn đột phá, cường độ của thuần dương thể cũng sẽ tăng theo. Dùng một câu để hình dung thuần dương thể, đó chính là trâu bò kinh khủng. Nước nóng ta đã chuẩn bị xong, vào đi. Thanh Y đi tới, dịu dàng nói. Được. Khương Mạch ngủ hai ngày mới hồi phục lại, cả người có chút mê mang, phải tắm một cái mới có thể tỉnh táo lại. Cởi bỏ quần áo ngâm mình trong nước nóng, Khương Mạch hai tay tựa vào thành thùng tắm, ngâm toàn bộ cơ thể vào trong. Cảm giác tê tê dại dại đó, khiến người ta không nhịn được mà phát ra một tiếng thở dài khoan khoái, vẫn là ngâm mình trong bồn tắm thoải mái nhất, nếu ngày nào cũng được tắm một lần thì hạnh phúc biết mấy. Chỉ tắm nước nóng đã thấy hạnh phúc rồi sao? Thanh Y cảm thấy có chút buồn cười, lại có chút đau lòng, người đó, sau này đừng có cậy mạnh như vậy nữa, rõ ràng có thể để hai vị khách khanh trưởng lão của đan tháp cùng nhau giúp luyện đan, ngươi lại cứ muốn một mình gánh vác. Nàng ngồi xuống bên cạnh thùng tắm, đôi tay ngọc dịu dàng giúp Khương Mạch xoa bóp vai. Đây không phải là muốn tranh thủ hảo cảm của phần Viêm Cốc sao, chỉ có như vậy mới có thể để phần Viêm Cốc tin phục chúng ta. Khương Mạch thoải mái nằm dài. Vậy cũng có thể có những cách khác mà, đâu nhất thiết phải dùng cách này. Ngươi có biết làm vậy, ta sẽ rất đau lòng không? Để ngươi lo lắng rồi. Khương Mạch đưa tay vuốt tóc nàng, khóe miệng bỗng nhiên nhếch lên một nụ cười tà, vậy thì để ta yêu thương ngươi cho thật tốt. Hắn một tay ôm Thanh Y vào trong thùng tắm. A Thanh Y kinh hô một tiếng, sắc mặt lập tức đỏ bừng. Trong thùng tắm, tiếng nước lớn hơn. Trong khuê phòng Nhã Các, Đường Hỏa Nhi ngồi trước gương, cẩn thận sửa soạn lại mái tóc đen nhánh và trang điểm xinh đẹp. Ngày thường rất ít trang điểm, hôm nay nàng cũng lần đầu tiên thoa lên một lớp phấn trang điểm nhàn nhạt, khiến cho dung nhan vốn đã xinh đẹp lại càng thêm vài phần động lòng người. Nhìn mình tinh xảo trong gương, Đường Hỏa Nhi hài lòng gật đầu, kiêu ngạo hừ hừ nói, ta không tin thế này mà còn không lay động được một người đàn ông. Làm xong tất cả, nàng mới tự tin tràn đầy rời khỏi khuê phòng của mình, đi về phía Nhã Các đối diện. Tất cả những gì nàng làm hôm nay đều là vì muốn lấy lòng một người đàn ông cao lớn vĩ ngạn như thần minh, hắn giống như mặt trời trên bầu trời, lấp đầy trái tim Đường Hỏa Nhi, khiến cho trong lòng nàng không còn chứa được người đàn ông nào khác. Hiếp nhìn gian phòng đối diện, Đường Hỏa Nhi hít một hơi thật sâu, bước lên bậc thang, đi đến trước cửa phòng. Khương đúng lúc nàng chuẩn bị gõ cửa, tay cũng đã giơ lên. Nhưng đột nhiên, nàng nghe được âm thanh truyền ra từ trong phòng của Khương Mạch. Khuôn mặt nàng bừng một tiếng, đỏ lựng lên. Mặc dù nàng chưa từng trải qua chuyện nam nữ, nhưng vẫn biết một chút. Đường Hỏa Nhi vạn vạn không ngờ mình lại gặp phải chuyện này. Một lúc lâu sau. Nhưng cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng ma quỷ, nàng thấp giọng mắng một câu thật không biết xấu hổ, rồi như chạy trốn mà quay về khuê phòng của mình. Cùng đêm đó, trong khuê phòng của Đường Hỏa Nhi. Sáng sớm hôm sau. Ánh nắng lười biếng, chiếu vào căn phòng lười biếng, chiếu lên người trên chiếc giường lười biếng. Thanh Y uể oải mở mắt, thấy gương mặt đã tỉnh từ lâu, đang nhìn mình. Tỉnh rồi. Vậy dậy ăn sáng nhé. Thanh Y nhẹ nhàng lắc đầu, gối lên cánh tay Khương Mạch, rút vào lòng hắn, để cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn của mình chui vào lồng ngực rộng lớn của Khương Mạch. Nàng gần như làm nũng, nhẹ giọng lẩm bẩm, ta vẫn chưa muốn dậy sớm như vậy. Sao được chứ? Ngủ sớm dậy sớm mới tốt cho sức khỏe. Nhưng người ta không muốn dậy mà. Thanh Y bĩu môi, làm nũng nói. Vậy, để ta giúp ngươi tỉnh táo một chút nhé. Khương Mạch bỗng nhiên cười xấu xa một tiếng, đợi đến khi Thanh Y phản ứng lại thì nàng đã kêu lên một tiếng. Lần này tỉnh táo rồi chứ, có thể dậy được chưa? Nếu còn buồn ngủ, thì lại thêm một lần nữa. Khương Mạch cúi đầu hôn nhẹ lên má Thanh Y, miệng nở nụ cười xấu xa. Đừng mà ngươi chỉ biết bắt nạt ta thôi. Gương mặt Thanh Y như quả cà chua chín trong ruộng, đỏ hồng, mang theo vài phần ngượng ngùng và mấy phần hạnh phúc. Vậy thì mau dậy đi. Khương Mạch kéo nàng ra khỏi chăn, định giúp nàng mặc quần áo, lại bị Thanh Y từ chối. Nếu để hắn giúp mặc quần áo, không chừng lại động tay động chân, Thanh Y vội vàng tự mình mặc từng món quần áo, sắp xếp lại chiếc giường lộn xộn. Một lát sau, người hầu mang đồ rửa mặt đến, còn định giúp họ dọn dẹp, lại bị Khương Mạch từ chối. Hắn muốn tự mình làm. Lại đây, ngồi đây, hôm nay để ta giúp ngươi sửa soạn một lần. Ngươi có làm được không vậy, ta không muốn bị ngươi biến thành người kỳ quái đâu. Thanh Y tỏ vẻ rất nghi ngờ. Sao có thể nói một người đàn ông không được chứ? Chờ xem rồi ngươi sẽ biết. Khương Mạch vẻ mặt đứng đắn đặt Thanh Y ngồi xuống ghế trước bàn trang điểm, bắt đầu chải mái tóc mềm mượt cho nàng. Mái tóc của Thanh Y vì lý do của ách nan độc thể, đến nay vẫn có màu trắng như tuyết. Nhưng khác với mái tóc trắng tượng trưng cho cái chết và tai ương ban đầu, mái tóc của nàng bây giờ lại mang đầy sức sống, được sinh mệnh tái tạo, óng ả và trắng mực. Khương Mạch cầm chiếc lược gỗ, từng chút chải cho nàng. Nhưng sự thật chứng minh, mái tóc của phụ nữ không hề dễ xử lý chút nào. Khương Mạch khó khăn lắm mới chải xong từng sợi tóc, nhưng khi búi tóc thì lại làm khó hắn, làm thế nào cũng không thể búi tóc gọn gàng lại được. Thanh Y trong gương nhìn bộ dạng luống cuống tay chân của Khương Mạch, không nhịn được cười, cũng không nói để mình tự làm, cứ để Khương Mạch loay hoay. Cuối cùng, Khương Mạch tốn công sức chín trâu hai hổ, mới dùng một chiếc trâm ngọc đơn giản búi mái tóc của Thanh Y lên. Xong rồi, thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Khương Mạch thở hổn hển, lại vẻ mặt quật cường nói. Vẫn rất đẹp. Thanh Y nín cười, không nỡ vạch trần hắn. Mái tóc đẹp như vậy, cuối cùng bị Khương Mạch làm cho kỳ kỳ quái quái. Thế nhưng Thanh Y lại cảm thấy rất đẹp. Bởi vì đây là lần đầu tiên Khương Mạch tự tay giúp nàng sửa soạn. Đối với bất kỳ người phụ nữ nào, đều không thể từ chối một người đàn ông vào buổi sáng, dịu dàng giúp nàng chải tóc sửa soạn. Dù thủ pháp có vụng về, cuối cùng cũng không sửa soạn đẹp lắm, nhưng đối với Thanh Y mà nói, thế này còn đẹp hơn bất cứ lúc nào nàng tự sửa soạn. Vậy tiếp theo còn phải trang điểm nữa. Thanh Y mỉm cười. À khụ, thực ra ta thấy ngươi không cần trang điểm đã rất đẹp rồi, trang điểm vào, những thứ son phấn này ngược lại còn che đi vẻ đẹp trời sinh của ngươi. Khương Mạch vẻ mặt thành thật nói. Tuyệt đối không phải vì hắn không biết trang điểm. Không được, hôm nay ta muốn trang điểm, mau lên. Thanh Y liếc mắt một cái đã nhìn ra sự lúng túng của Khương Mạch, nhưng ai bảo hắn tự mình nói muốn giúp nàng trang điểm. Không thể tha cho hắn được. Được thôi. Lời đã nói đến nước này, Khương Mạch chỉ có thể nhắm mắt làm liều. Cũng may Thanh Y vốn không cần trang điểm nhiều, chỉ có vài loại son phấn đơn giản. Hít một hơi thật sâu, Khương Mạch cầm lấy son phấn và bút kẻ mày, bắt đầu nghiêm túc giúp Thanh Y kẻ mày. Thanh Y cũng không thực sự để Khương Mạch tự mình làm bừa, mà đúng lúc chỉ dẫn cho hắn phải làm thế nào. Cứ như vậy, hai người mặt đối mặt trang điểm. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Khương Mạch, nội tâm của Thanh Y lúc này tràn đầy hạnh phúc. Cuộc sống yên tĩnh ấm áp này, cũng là cuộc sống mà nàng từng khao khát. Không cần gì oanh oanh liệt liệt, chỉ cần vào buổi sáng, người mình yêu ở bên cạnh, dịu dàng giúp nàng sửa soạn. Mặc dù thủ pháp có thể hơi vụng về, cũng có thể sẽ làm nàng xấu đi. Nhưng chỉ cần là hai người cùng nhau, dù là chuyện bình thường nhất, cũng có thể khiến nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Khương Mạch. Nàng nhẹ nhàng gọi một tiếng. Nàng mỉm cười, trong mắt mang theo sự dịu dàng của gió xuân, có ngươi ở bên cạnh ta, thật tốt quá. Cô nương ngốc, sau này ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi. Khương Mạch vuốt mái tóc của Thanh Y, trong mắt tràn đầy sự dịu dàng và cưng chiều. Trong số các nữ nhân của hắn, Thanh Y là người gần gũi nhất. Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên các nàng, mặc dù cũng rất thích ở bên cạnh Khương Mạch. Nhưng nếu bắt buộc phải xa nhau một thời gian, họ cũng sẽ không tỏ ra quá quyến luyến. Điều này có liên quan đến thân phận và kinh nghiệm của họ. Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên, một người từng là tông chủ Vân Lam Tông, một người là thiếu tông chủ, tính tình đều có phần độc lập và mạnh mẽ, sẽ không thể hiện những hành động thất lễ trước mặt người ngoài. Còn Thanh Y có lẽ là vì cuộc sống trước đây, đã nếm trải quá nhiều cay đắng, trải qua quá nhiều bóng tối, tất cả những người và gương mặt quen thuộc đều không còn nữa, duy nhất còn lại chỉ có Khương Mạch. Vì vậy nàng mới bám dính lấy Khương Mạch như vậy, bởi vì nàng không muốn quay trở lại cuộc sống chỉ có một mình như trước đây. Nhưng Khương Mạch cũng rất tình nguyện để nàng bám lấy mình. Được rồi, tạm biệt Đường cốc chủ xong, chúng ta sẽ trở về. Được. Hai người sửa sang lại trang phục, rồi rời khỏi nhã phòng. Vừa ra ngoài, Đường Hỏa Nhi ở đối diện cũng vừa hay từ trong phòng bước ra. Đâm đầu vào thấy Khương Mạch và Thanh Y, Đường Hỏa Nhi không biết nhớ ra điều gì, khuôn mặt nhỏ bừng một tiếng liền đỏ lên. Đường tiểu thư, chào buổi sáng. Theo lễ phép, Khương Mạch cười lên tiếng chào hỏi. Khương các chủ, chào buổi sáng. Đường Hỏa Nhi cũng vội vàng đáp lại, đồng thời mau chóng đè nén những hồi ức kiều diễm trong lòng, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ bước tới. Thế nhưng nàng vừa mới bước tới, Thanh Y vốn đang chỉ khéo léo đi bên cạnh Khương Mạch, bỗng nhiên liền ôm lấy cánh tay hắn. Ánh mắt nàng hung hăng trừng mắt nhìn Đường Hỏa Nhi, như một cô mèo nhỏ đang giữ đồ ăn. Đường Hỏa Nhi bị nhìn đến không được tự nhiên, đành phải tự giác giữ khoảng cách nhất định với Khương Mạch, mới khiến ánh mắt của Thanh Y dịu lại. Nhưng Đường Hỏa Nhi chưa từ bỏ ý định, lại chủ động đề nghị, Khương các chủ, ngài hẳn là chưa đi dạo kỹ phần viêm cốc của chúng tôi phải không? Để ta dẫn ngài đi dạo nhé. Được thôi, vậy chúng ta cùng đi xem một chút. Không đợi Khương Mạch nói chuyện, Thanh Y liền chủ động đáp ứng. Đồng thời nàng càng dán chặt vào Khương Mạch, như thể đang tuyên thệ chủ quyền. Khương Mạch bị kẹp ở giữa, luôn cảm thấy có gì đó không đúng, bầu không khí dường như kỳ lạ. Cuộc chiến ngầm giữa hai người phụ nữ, người chịu áp lực lại là Khương Mạch cùng nhau đi một đoạn, Đường Hỏa Nhi luôn tìm cách tiếp cận Khương Mạch, còn tìm cách hỏi han sở thích của hắn, thích ăn gì, thích kiểu con gái nào, nhưng không ngoại lệ đều bị Thanh Y chặn lại. Thanh Y suốt cả quá trình đều dùng một hàng phòng ngự có thể nói là kín không kẽ hở, chặn đứng mọi hành động muốn tiếp cận Khương Mạch của Đường Hỏa Nhi. Trong trận đấu ngầm này, Đường Hỏa Nhi bị đánh cho liên tục bại lui, không hề có sức phản kháng. Đại điện. Đường Chấn và tất cả các trưởng lão của phần viêm cốc đều đã tụ tập ở đây, có gần 20 người. Những gì cần nói ta đã nói hết, các vị trưởng lão đối với việc phần viêm cốc chúng ta liên minh với Thiên Nguyên các còn có vấn đề gì không? Đường Chấn liếc nhìn tất cả các trưởng lão, chậm rãi nói. Liên minh với Thiên Nguyên các là một chuyện cực kỳ trọng đại, không phải một mình ông ta có thể quyết định, còn phải được sự đồng ý của các trưởng lão. Cốc chủ, vấn đề lớn nhất hiện nay là, mục đích của Thiên Nguyên các khi kết minh với chúng ta rốt cuộc là gì? Nếu Thiên Nguyên các thật sự như lời đồn bên ngoài, có thể một mình địch bốn, chém giết tứ đại tôn giả của tứ phương các, thậm chí ngay cả điện chủ hồn điện cũng phải chịu thiệt thòi lớn, vậy thì tại sao họ phải liên minh với chúng ta? Đại trưởng lão bày tỏ thái độ. Lời của ông ta cũng đại diện cho thái độ của một nhóm trưởng lão. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Huống chi một thế lực đang nổi như cồn như Thiên Nguyên các, nếu không có mục đích gì, quỷ cũng không tin. Thiên Nguyên các liên minh với chúng ta chắc chắn là có mục đích, ta nghĩ mục đích lớn nhất của họ là muốn liên hợp với chúng ta để chống lại Băng Hà Cốc. Nhị trưởng lão nói, trong khoảng thời gian này, bên ngoài luôn có tin đồn, Băng Hà Cốc đang ráo riết truy bắt một ách nan độc nữ. Mà ách nan độc nữ đó chính là nữ tử bên cạnh Khương Mạch lúc này. Theo lý thuyết, Thiên Nguyên các bây giờ rất có thể đã kết oán với Băng Hà Cốc, lại thêm việc trước đó họ chém giết tứ đại tôn giả, thậm chí còn đắc tội với Hồn Điện. Nếu không tìm Minh Hữu, thì họ phải đối mặt với sự chèn ép của gần một nửa các thế lực lớn ở Trung Châu. Điều đó cũng có nghĩa là, một khi chúng ta liên minh với Thiên Nguyên các, cũng sẽ phải đối mặt với sức mạnh còn sót lại của Tứ Phương các, Băng Hà Cốc và sự chèn ép của Hồn Điện, lợi bất cập hại, việc kết minh này có ý nghĩa gì không? Đại trưởng lão vẫn phản đối. Không kết minh, địa vị của phần viêm cốc họ sẽ không thay đổi, cũng sẽ không đột nhiên có thêm nhiều thế lực đối địch như vậy. Còn kết minh, ngoài việc có thêm mấy thế lực đối địch, thì có lợi ích gì cho họ? Trong lúc nhất thời, tất cả các trưởng lão tranh cãi không ngớt. Có người nói kiên quyết không thể kết minh, có người nói có thể kết minh, nhưng cần có điều kiện. Sắc mặt Đường Chấn có chút khó coi. Khương Mạch đã giúp ông ta một việc lớn như vậy, ông ta cũng đã đồng ý liên minh với Thiên Nguyên các. Kết quả bây giờ những trưởng lão này lại mỗi người một ý, việc kết minh trong thời gian ngắn không thể có được ý kiến thống nhất. Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo từ ngoài đại điện truyền vào, vậy thì để ta nói cho các vị biết, tại sao nên liên minh với Thiên Nguyên các chúng ta. Mọi người lập tức nhìn theo tiếng nói, thấy ba người Khương Mạch đang bước vào. Khương các chủ. Đường Chấn lập tức đứng dậy, chắp tay cúi đầu. Đường cốc chủ, không cần khách sáo như vậy. Khương Mạch khoát tay, ánh mắt lướt qua các vị trưởng lão xung quanh. Thản nhiên mở miệng, có vẻ như các vị trưởng lão đối với việc phần viêm cốc liên minh với Thiên Nguyên các có không ít ý kiến, vậy thì để Khương Mạch đây nói cho các vị biết tại sao nên liên minh với chúng ta. Tương lai, toàn bộ đại lục Trung Châu, có lẽ chỉ còn lại 2-3 thế lực siêu cấp, ví dụ như Hồn Điện, ví dụ như Đan Tháp. Còn các thế lực khác, không cần ta nói các vị hẳn cũng biết kết cục sẽ thế nào, đây không phải là ta đang hù dọa các vị. Thiên Nguyên các chúng ta liên minh với Phần Viêm Cốc, không phải là chúng ta có ý đồ gì với các vị, mà là để cho hai bên chúng ta có một cơ hội hợp tác. Nói một câu khó nghe, các vị cũng có thể cho rằng Khương Mỗ ta đây đang khoác lác. Tứ đại tôn giả của tứ phương các đã bị chúng ta chém giết, điện chủ Hồn Điện cũng đã đại bại trong tay chúng ta. Ngay cả họ cũng không làm gì được Thiên Nguyên các vị nghĩ rằng Phần Viêm Cốc của các vị là đối thủ của Thiên Nguyên các chúng ta sao? Lời nói của Khương Mạch bình tĩnh nhưng mang theo một tia bá đạo và ngông cuồng. Bởi vì hắn có sức mạnh và bản lĩnh để nói những lời này. Cho nên, Thiên Nguyên các chúng ta liên minh với Phần Viêm Cốc của các vị, không phải là vì chúng ta mưu đồ điều gì ở các vị, mà chỉ đơn thuần là cho các vị một cơ hội để hợp tác với chúng ta. Đương nhiên, nếu các vị vẫn cảm thấy việc liên minh với Thiên Nguyên các chúng ta có rủi ro, không đáng, thì cứ coi như Khương Mỗ chưa từng nói đến chuyện này. Lời của ta đã nói đến nước này rồi, nói thêm nữa cũng thừa thải. Còn chuyện có kết minh hay không, các ngươi cứ tự mình thương lượng rồi quyết định. Ta không ép. Ai cũng có suy nghĩ riêng, họ muốn kết minh hay không, người ngoài chẳng thể xen vào được. Khương các chủ, vô cùng xin lỗi, nhưng xin hãy cho ta một chút thời gian, nhất định sẽ cho ngài một câu trả lời thỏa đáng. Gương mặt già nua của Đường Chấn có chút ngượng ngùng. Rõ ràng trước đó chính ông ta đã nói với Khương Mạch một cách chắc nịch như vậy. Kết quả bây giờ, Đường Chấn ông, đường đường là cốc chủ Phần Viêm Cốc lại không thể tự quyết được, mặt mũi quả thật không biết giấu vào đâu. Đối với chuyện này, Khương Mạch chỉ mỉm cười nói, ta biết Đường cốc chủ khó xử, ta cũng không phải loại người vô lý. Nếu Đường cốc chủ quyết định cuối cùng là kết minh với Thiên Nguyên các chúng ta, có thể cử người đến Thiên Mục Sơn Mạch báo tin. Còn nếu không kết minh, ta cũng sẽ không trách tội Đường cốc chủ. Đa tạ Khương các chủ đã thông cảm. Chuyện đã đến nước này, Đường Chấn cũng chỉ có thể chắp tay cúi đầu thật sâu. Chúng ta có duyên sẽ gặp lại. Nói rồi, Khương Mạch không dừng lại thêm, mang theo Thanh Y rời đi. Nhìn hai người họ rời đi, trong lòng Đường Chấn không hiểu sao lại dấy lên một cảm giác bất an. Tài năng của Khương Mạch, ông đã được chứng kiến, tuyệt đối là thiên chi kiêu tử có thiên phú nhất mà ông từng gặp. Có hắn ở Thiên Nguyên Các, tương lai nơi này tuyệt đối sẽ trở thành một thế lực siêu cường ngang hàng với Hồn Điện. Lần này, Khương Mạch thực chất là cho Phần Viêm Cốc của họ một sự lựa chọn, kết minh hoặc không kết minh. Kết quả cũng đã rõ như ban ngày. Nếu kết minh, kết cục chưa chắc đã tốt, nhưng ít nhất sẽ không trở thành kẻ địch của Thiên Nguyên Các. Nếu không kết minh, Phần Viêm Cốc rất có thể sẽ là tứ phương các tiếp theo. Dù Khương Mạch không nói rõ, nhưng Đường Chấn sao lại không hiểu được chứ? Nghĩ tới đây, trong lòng Đường Chấn bỗng có chút bực bội, nhất là khi các trưởng lão xung quanh vẫn đang xì xào bàn tán không ngớt. Chết tiệt, ồn ào quá. Hôm nay dù thế nào cũng phải bàn cho ra ngô ra khoai. Ông ta quay người, biến thành một lão già nóng tính, gia nhập vào đội ngũ tranh cãi. Rời khỏi Phần Viêm Cốc, Khương Mạch mang theo Thanh Y bay về phía thành thị gần đó. Ngươi cứ đi như vậy sao? Không cần chờ Phần Viêm Cốc cho một câu trả lời rõ ràng à? Thanh Y có chút tò mò. Tại sao phải chờ họ cho một câu trả lời chắc chắn? Khương Mạch cười hỏi lại. Ngươi đã tốn bao nhiêu công sức giúp họ luyện chế hỏa bồ đan, thế mà Phần Viêm Cốc lại tạm thời đổi ý không kết minh với chúng ta, vậy chẳng phải ngươi đã làm chuyện vô ích sao? Ngay cả Thanh Y cũng không rõ tại sao Khương Mạch lại làm vậy. Nếu không yêu cầu gì cả, chỉ đơn thuần giúp Phần Viêm Cốc luyện đan để Đường Chấn nợ một ân tình, thì cái giá này cũng quá lớn rồi. Họ tạm thời đổi ý thì ta có thể làm gì được chứ? Khương Mạch tỏ vẻ bất đắc dĩ. Yêu cầu ta đã đưa ra, còn họ có tuân theo hay không là chuyện của họ, ta cũng không thể thay họ quyết định được. Thực tế, phần thưởng của Khương Mạch đã sớm tới tay. Phần thưởng của hệ thống mới là quan trọng nhất, còn Phần Viêm Cốc suy nghĩ ban đầu của hắn chỉ là muốn kéo gần quan hệ với họ. Có thể kết minh thì tốt, không thể kết minh cũng chẳng ảnh hưởng gì. Thôi được rồi, trong lòng ta đã có tính toán. Hơn nữa ta tin rằng Đường Chấn sẽ không thể từ chối yêu cầu của chúng ta đâu, cứ chờ xem là được. Một thế lực có thể một mình đối phó với tứ đại tôn giả và cả điện chủ Hồn Điện, bất cứ ai cũng phải cân nhắc thật kỹ lưỡng. Từ trung vực của Trung Châu trở về Bắc vực là một hành trình dài đằng đẵng, Khương Mạch cũng không dùng phi lôi thần để bay thẳng về, bởi như vậy tiêu hao quá lớn, không cần thiết. Hai người hỏi thăm một chút, liền bay về phía tòa thành lớn nhất gần đó, Kim Hoài Thành. Kim Hoài Thành là thành thị duy nhất trong phạm vi mấy trăm dặm có lỗ sâu không gian thông đến Bắc vực của Trung Châu. Đồng thời còn có một vấn đề khá phiền phức, đó là Kim Hoài Thành này nằm dưới sự kiểm soát của Băng Hà Cốc. Băng Hà Cốc bây giờ có lẽ vẫn đang truy tìm tung tích của Ách Nan độc nữ, nhưng đám người Băng Hà Cốc vây bắt Thanh Y hôm trước đều đã bị Khương Mạch giết người diệt khẩu, nên bây giờ chúng đã mất dấu vết của nàng. Hay là chúng ta đến nơi khác đi, Kim Hoài Thành là địa bàn của Băng Hà Cốc, chúng ta không cần thiết phải cố tình đi vào đó. Thanh Y nói, nàng cũng không muốn lại phải giao đấu với người của Băng Hà Cốc. Bởi vì người của Băng Hà Cốc lại biết rất rõ nhược điểm của Ách Nan độc thể, chúng có nhiều thủ đoạn nhằm khắc chế độc khí, rất khó đối phó. Lần trước bị chúng truy sát, nàng đã phải chịu không ít thiệt thòi. Quanh đây chỉ có Kim Hoài Thành là có lỗ sâu không gian để về Bắc Vực. Hơn nữa, Băng Hà Cốc thì đã sao? Ta cứ đi vào địa bàn của Băng Hà Cốc đấy. Lần trước chúng dám ngang nhiên truy sát nàng như vậy, ta còn chưa tìm chúng tính sổ đâu. Cương Mạch nói với vẻ tức giận. Lần trước cứu Thanh Y, hắn chỉ thuận tay giết mấy tên của Băng Hà Cốc đó mà thôi. Nhưng chuyện này chưa xong đâu, dám đối xử với người phụ nữ của hắn như vậy, nhất định phải để Băng Hà Cốc trả một cái giá thê thảm. Nói xong, Cương Mạch liền dẫn Thanh Y bay thẳng về phía Kim Hoài Thành. Một canh giờ sau, hình dáng một thành phố khổng lồ đã hiện ra trước mắt họ. Đây là một tòa thành thị cực lớn được xây dựng trên bình nguyên, nhìn từ xa trông như một con mãnh thú bằng sắt thép, khí thế hùng vĩ. Trên tấm biển ở cổng thành, ba chữ lớn Kim Hoài Thành được điêu khắc bằng băng tinh màu trắng, vừa bá khí lại vừa toát ra một tia lạnh lẽo. Hai bên cổng thành, mấy tên lính vũ trang đầy đủ đang đứng gác, lá cờ bên cạnh theo đồ án của Băng Hà Cốc, tượng trưng cho việc thành thị này là địa bàn của chúng. Người ra vào Kim Hoài Thành đều phải qua kiểm tra mới được thông qua. Tất cả chúng bay phải lanh lợi lên một chút, không được để bất kỳ kẻ khả nghi nào ra vào thành, nhất là Ách Nan độc nữ mà cốc chủ đang tìm. Một khi phát hiện, phải lập tức bẩm báo, rõ chưa? Tại cổng thành, một lão già mặc trang phục trưởng lão của Băng Hà Cốc đang dặn dò đám lính gác và đệ tử Băng Hà Cốc. Bây giờ toàn bộ Băng Hà Cốc đều đang truy tìm Ách Nan độc nữ. Hơn nữa, cốc chủ của họ đã nói, ai bắt được Ách Nan độc nữ về sẽ được trọng thưởng. Rõ rồi thì về vị trí đi. Lão già phất tay, giải tán đám người. Lão ta đang định quay về uống rượu ngủ một giấc, thì đúng lúc này, ngoài cổng thành truyền đến một trận hỗn loạn. Bác trưởng lão, không xong rồi. Có người lớn tiếng la lên. Lão phu vẫn ổn đây. Có chuyện gì mà các ngươi hoảng hốt như vậy? Là Ách Nan độc nữ. Tên đệ tử vội vàng nói. Ách Nan độc nữ. Nghe thấy ba từ này, ánh mắt của lão già lập tức trở nên lạnh lẽo. Thân hình già nua của lão chợt hóa thành một cơn gió, trong nháy mắt đã xuất hiện ở ngoài cổng thành. Ách Nan độc nữ ở đâu? Người các ngươi muốn tìm, ở đây này. Một giọng nói lạnh nhạt vang lên, ngay sau đó là mấy tên đệ tử Băng Hà Cốc bị hất văng xuống đất. Lão già vội vàng nhìn kỹ lại, thấy một nam một nữ đã bị vây quanh. Trong đó, cô gái tóc trắng kia, đúng là Ách Nan độc nữ mà cốc chủ của họ đang tìm. Đây đúng là món hời từ trên trời rơi xuống cho lão phu mà. Lão già kích động. Ha ha ha, đúng là bánh từ trên trời rơi xuống mà. Người đâu, vây chúng lại, tuyệt đối không được để Ách Nan độc nữ trốn thoát. Lão già cười lớn, tay áo vung lên, sau lưng xông ra mấy chục binh sĩ và đệ tử, vây chặt lấy Khương Mạch và Thanh Y, ngươi là trưởng lão của Băng Hà Cốc. Khương Mạch liếc nhìn lão già, cái vẻ phách lối kia gần như đã viết rõ thân phận của lão lên mặt. Bác Tinh Đấu Tông, thực lực này ở Băng Hà Cốc cũng phải là cấp bậc trưởng lão. Dễ nói thôi, lão phu là Băng Liêm, bác trưởng lão của Băng Hà Cốc. Phụng mệnh trấn thủ Kim Hoài Thành để truy bắt Ách Nan độc nữ. Lão phu còn đang nghĩ làm sao tìm được các ngươi, không ngờ các ngươi lại tự mình đến nộp mạng, vậy thì đừng trách lão phu hạ thủ không lưu tình. Băng Liêm hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, quát lớn, chúng đệ tử Băng Hà Cốc nghe lệnh, kết vân băng trận. Vâng. Trong và ngoài thành có khoảng 30-40 tên đệ tử Băng Hà Cốc đồng thanh đáp lời. Đồng thời, hai tay họ bắt ấn quyết, từng luồng đấu khí hàn băng từ trong cơ thể tuôn ra, ngưng kết thành một mảnh kết giới trên bầu trời Kim Hoài Thành. Người xung quanh đã sớm tránh đi thật xa, sợ bị vạ lây. Khương Mạch ngẩng đầu nhìn kết giới đang ngưng tụ giữa không trung. Cái lạnh thấu xương tràn ngập trên bầu trời, thậm chí bắt đầu kết thành từng mảng băng sương rơi xuống như hoa tuyết. Đây là kết giới chúng cố tình nghiên cứu ra để khắc chế độc khí của ta. Ở trong kết giới này, độc khí của ta chỉ có thể phát huy được 6 thành sức mạnh. Thanh Y đứng bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc nói. Lần trước nàng chính vì cái kết giới này mà chịu thiệt, mới bị người của Băng Hà Cốc truy đuổi chật vật như vậy. Yên tâm, lần này không cần nàng ra tay. Khương Mạch vỗ vỗ vai nàng, một luồng sức mạnh nóng bỏng theo lòng bàn tay chảy vào cơ thể Thanh Y, lập tức giúp nàng miễn nhiễm với cái lạnh xung quanh. Vân băng trận của Băng Hà Cốc à, ta cũng muốn xem thử nó lợi hại đến mức nào. Nhìn kết giới đã hoàn toàn hình thành, Khương Mạch tiện tay vung lên, một ngọn lửa năm màu nóng bỏng hóa thành một quả cầu lửa khổng lồ, ầm vang đánh vào kết giới. Bùm. Chỉ một đòn, toàn bộ kết giới đã bị trọng thương chưa từng có, rung lên dữ dội, gần như sắp bị phá vỡ. đám đệ tử Băng Hà Cốc đang duy trì kết giới sắc mặt cũng biến đổi, vội vàng dốc toàn lực vận chuyển đấu khí để tiếp tục duy trì trận pháp. Cũng khá cứng đấy nhỉ, thử thêm lần nữa xem sao. Khương Mạch lại bắn ra một quả cầu lửa với sức mạnh còn hùng hậu hơn, hung hăng đập về phía kết giới. Băng Liêm ở bên cạnh không còn bình tĩnh được nữa. Khi Khương Mạch tung ra đòn đầu tiên, lão ta đã muộn màng nhận ra rằng Khương Mạch không hề đơn giản. Khi đòn thứ hai được tung ra, lão có dự cảm nếu mình không ngăn cản, Vân Băng trận rất có thể sẽ sụp đổ hoàn toàn dưới đòn tấn công này. Nghĩ tới đây, Băng Liêm không chút do dự, lách mình xuất hiện trước quả cầu lửa, một chưởng đánh ra, hàn khí bàng bạc như mãnh hổ lao tới. Băng Liêm cho rằng luồng hàn khí này của mình đủ để dập tắt quả cầu lửa của Khương Mạch. Nhưng vừa tiếp xúc, lão liền phát hiện mình đã sai. Quả cầu lửa này hung mãnh hơn lão tưởng tượng rất nhiều. Nhìn thì bình thường, nhưng sức mạnh ẩn chứa bên trong lại như cuồng phong bão táp, trong nháy mắt đã làm tan chảy toàn bộ hàn khí của Băng Liêm, rồi không hề suy giảm mà lao thẳng về phía lão. Hai mắt hơi co lại, Băng Liêm không chút do dự tung cả hai tay ra, đấu khí bàng bạc trong cơ thể tuôn ra như không cần tiền, hóa thành từng mảng hàn khí lớn, mới dập tắt được quả cầu lửa này. Giờ khắc này, tâm trạng của Băng Liêm đã có một sự thay đổi long trời lở đất. Ngươi là ai? Lão ta nhìn chằm chằm vào Khương Mạch. Chỉ giao thủ một chiêu, lão đã cảm giác được thực lực của Khương Mạch ở trên mình. Thiên Nguyên Các, Khương Mạch. Khương Mạch báo ra danh hiệu của mình. Thiên Nguyên Các. Chính là Thiên Nguyên Các đã đánh bại Tứ Phương Các ở Thiên Mục Sơn Mạch ư? Ta còn nghe nói ngay cả Điện Chủ Hồn Điện cũng đại bại tháo chạy trước Thiên Nguyên Các. Hơn nữa ta nhớ không lầm, các chủ của Thiên Nguyên Các hình như cũng tên là Khương Mạch. Trong phút chốc, đám đông một phen xôn xao. Thiên Nguyên Các gần đây có thể nói là danh tiếng vang dội, toàn bộ Trung Châu gần như không ai không biết. Bây giờ các chủ của Thiên Nguyên Các lại xuất hiện ở đây, khiến không ít người phải kinh ngạc tột độ. Nghe Khương Mạch tự báo danh, sắc mặt Băng Liêm cũng biến đổi, trầm giọng nói, Thiên Nguyên Các Băng Hà Cốc chúng ta truy bắt Ách Nan độc nữ, có liên quan gì đến các ngươi? Khương Mạch nén cười, nói, sao nào? Chẳng lẽ các ngươi không biết nàng không chỉ là người của Thiên Nguyên Các ta, mà còn là người phụ nữ của Khương Mạch ta sao? Ngươi nói xem có liên quan hay không? Ách Nan độc nữ là người phụ nữ của ngươi. Sắc mặt Băng Liêm càng thêm khó coi. Từ trước đến giờ chưa có ai nói với họ rằng Ách Nan độc nữ lại là người phụ nữ của các chủ Thiên Nguyên Các. Họ chỉ tuân theo lệnh của cốc chủ, bất chấp tất cả để truy bắt Ách Nan độc nữ. Nhưng cái bất chấp tất cả này có bao gồm việc đắc tội với Thiên Nguyên Các hay không, Băng Liêm cũng không dám chắc. Tuy nhiên, suy nghĩ một chút, Băng Liêm nhanh chóng nghĩ ra một lý do khác. Chúng ta truy bắt Ách Nan độc nữ, không liên quan đến việc nàng có phải là người của Thiên Nguyên Các các ngươi hay không. Ách Nan độc thể là tai họa chi thể. Trong lịch sử Trung Châu, mỗi lần Ách Nan độc thể xuất hiện đều mang đến tai ương hủy diệt, giết hại vô số sinh linh. Băng Hà Cốc chúng ta chỉ là vì dân chúng Trung Châu mà trừ hại thôi. Đúng vậy, Băng Hà Cốc của họ là vì giúp Trung Châu trừ bỏ tai họa Ách Nan độc thể, chứ không phải vì cốc chủ của họ cần Ách Nan độc thể. Chỉ cần lôi kéo những người khác về cùng một phe, Băng Liêm không tin Thiên Nguyên Các có bản lĩnh lớn đến mức đứng về phía đối lập với toàn bộ Trung Châu. Băng Hà Cốc các ngươi muốn Ách Nan độc thể thì cứ thẳng thắn thừa nhận, không cần phải đội cho mình cái mũ chính nghĩa. Nhưng dù là vì lý do gì, người thì các ngươi không mang đi được. Hơn nữa, Băng Hà Cốc các ngươi còn phải trả giá cho những việc mình đã làm. Mà ngươi, chính là cái giá đầu tiên. Ánh mắt Khương Mạch đột nhiên trở nên lạnh lẽo, hắn vung tay, ngọn lửa năm màu từ lòng bàn tay bùng lên, trong nháy mắt hóa thành một con sóng lửa ngút trời, cuồn cuộn lao về phía Băng Liêm và toàn bộ Vân Băng trận. Kết trận, ngưng. Sắc mặt Băng Liêm trong nháy mắt trở nên ngưng trọng, lão không chút do dự tuôn ra toàn bộ đấu khí trong cơ thể, hóa thành hàn khí. Cùng lúc đó, Vân Băng trận tập hợp sức mạnh của mấy chục đệ tử Băng Hà Cốc cũng bắn ra một luồng hàn khí cực lớn, cùng với Băng Liêm, đồng thời ngăn cản ngọn lửa ngút trời kia. Xung quanh lập tức rơi vào sự giày vò của băng và lửa. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Khương Mạch cười lạnh một tiếng, vung tay lên, đấu khí tuôn ra, khí thế của sóng lửa đột nhiên tăng vọt, gần như trong nháy mắt đã phá vỡ phòng ngự của Băng Liêm và đám người. Bùng! Vân Băng trận vỡ tan trong nháy mắt, tất cả đệ tử Băng Hà Cốc đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lão đảo lùi lại. Còn Băng Liêm thì càng phun máu dữ dội hơn, thân thể như một viên đạn pháo bay thẳng ra ngoài, đâm sầm vào tường thành, tạo ra một cái hố sâu khổng lồ. Khương Mạch hất tay áo, trưởng lão Băng Hà Cốc cái thái gì, không chịu nổi một đòn. Nếu ngươi còn có cơ hội sống sót trở về, hãy nói cho Băng Tôn giả biết, nếu hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, thì cứ để hắn tự mình đến tìm ta. Nói xong, Khương Mạch giơ tay lên, cách không ấn một cái. Một luồng kim quang phá vỡ tầng mây chiếu xuống, hóa thành một chưởng ấn bằng kim quang khổng lồ, hung hăng đè xuống Băng Liêm và đám đệ tử Băng Hà Cốc. Đại La Quy Thiên Chưởng. Khí thế và uy áp khủng bố như vậy, chẳng lẽ đây là đấu kỹ thiên giai? Nhìn trưởng ấn đang ép xuống như một ngọn núi khổng lồ, uy áp ẩn chứa trong đó khiến Băng Liêm trong thoáng chốc không thể sinh ra bất kỳ ý niệm phản kháng nào. Một chưởng này, dường như muốn siêu độ cho lão ta ngay tại chỗ. Đúng lúc này, một tiếng quát giận dữ vang lên từ xa. Trưởng lão Băng Hà Cốc của ta, không phải ngươi muốn giết là có thể giết. Dứt lời, một luồng đấu khí màu trắng bàn bạc xuyên qua tầng tầng không gian bắn tới, đánh vào chưởng ấn kia. Rầm. Hai luồng năng lượng va chạm vào nhau, lập tức tạo ra một làn sóng khí kinh hoàng, bao trùm khắp nơi. Khương Mạch hơi nheo mắt lại, nhìn mấy bóng người đang lao nhanh đến từ phía xa, tổng cộng có 7 người. Người đến không phải Băng Tôn Giả, mà là 7 vị trưởng lão khác của Băng Hà Cốc. Băng Liêm, không sao chứ? Trong đó, đại trưởng lão vội vàng đỡ Băng Liêm dậy, từ trong nạp giới lấy ra một viên thuốc chữa thương cho lão uống. Chỉ một lát sau, Băng Liêm đã hồi phục, chắp tay cúi đầu với 7 vị trưởng lão. May là mấy vị đến kịp lúc, nếu không ta đã không thể sống sót để gặp các vị. Giữa chúng ta còn khách sáo làm gì? Việc cấp bách bây giờ là phải bắt lấy tên cuồng đồ dám tính kế sát hại trưởng lão Băng Hà Cốc của ta. Đại trưởng lão mặt lạnh như băng nhìn về phía Khương Mạch. Khương Mạch cũng nhìn họ, hai tay khoanh trước ngực, khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt. Vậy là thập đại trưởng lão của Băng Hà Cốc đã đến 8 vị, trận thế không nhỏ đâu. Tên trộm càng rỡ, dám động thủ với Băng Hà Cốc của ta, hôm nay các ngươi đừng hòng trốn thoát. Đại trưởng lão ánh mắt hung ác. Thưa các vị trưởng lão, ách nan độc nữ kia là người của Thiên Nguyên Các, còn nam tử bên cạnh nàng chính là các chủ Thiên Nguyên Các, Khương Mạch. Băng Liêm vội vàng nói ra thông tin quan trọng này. Nhưng điều này cũng không hề ảnh hưởng đến thái độ của Băng Hà Cốc. Các chủ Thiên Nguyên Các thì đã sao? Hữu danh vô thực mà thôi. Lúc nãy nếu không phải chúng ta đến kịp, e rằng Băng Liêm trưởng lão đã bỏ mạng. Món nợ này không đòi lại, thì thể diện của Băng Hà Cốc chúng ta biết đặt ở đâu. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, khí thế ngạo nghễ, không hề kiêng dè vì thân phận của Khương Mạch. Theo họ nghĩ, Thiên Nguyên Các mạnh là mạnh về thực lực tổng thể. Nhưng bây giờ Khương Mạch chỉ có 2 người, dù họ có bản lĩnh lớn đến đâu cũng không thể trái được ý trời. Ta nghe nói Băng Hà Cốc các ngươi có 2 trụ cột, một là uy danh của Băng Tôn Giả, cường giả đấu tôn đủ sức áp đảo quần hùng. Hai là thập đại trưởng lão của Băng Hà Cốc, khi liên thủ kết trận cũng không yếu hơn Băng Tôn Giả là bao. Nhưng tiếc là, hôm nay các ngươi chỉ có 8 người. Khương Mạch lắc đầu. Đối phó với ngươi, 8 người chúng ta là đủ rồi. Đại trưởng lão mặt không đổi sắc. Nhưng chỉ có họ mới biết, 2 trưởng lão còn lại không phải không đến, mà là vì đã bỏ mạng, 2 trưởng lão ban đầu đi bắt Thanh Y ở Tiên Sơn Sơn Mạch đã chết trong tay Khương Mạch. Ta xem bọn họ không phải không đến, mà là không đến được nữa rồi. Bây giờ trên Tiên Sơn Sơn Mạch, có lẽ vẫn còn hài cốt của 2 vị trưởng lão đó. Khương Mạch đột nhiên nói một câu, khiến 8 vị trưởng lão Băng Hà Cốc đồng loạt biến sắc. Băng Nguyên, Băng Phù 2 vị trưởng lão, là ngươi giết. Giọng của đại trưởng lão ẩn chứa sự phẫn nộ. Hận không thể xé xác Khương Mạch ngay tại chỗ. Là tự bọn họ tìm đến cái chết, không thể trách người khác. Hơn nữa, hôm nay nói không chừng các ngươi cũng có thể xuống đoàn tụ với họ đấy. Dứt lời, ánh mắt Khương Mạch trở nên lạnh lẽo, 5 ngón tay đồng loạt bắn ra, 5 luồng dị hỏa phóng ra, hóa thành 5 con dị hỏa ngưng thú khổng lồ lao tới cắn xé. Đây đều là dị hỏa. Dị hỏa vừa tách ra, Băng Liêm lập tức cảm nhận được. Đồng thời, sự kinh hoàng trong lòng không từ nào diễn tả nổi. Trên người một người lại có thể đồng thời tồn tại 5 loại dị hỏa. Hơn nữa còn có thể điều khiển thuần thục như vậy. Băng Liêm bỗng nhiên hiểu ra tại sao vừa rồi mình ngay cả một quả cầu lửa cũng đỡ không nổi. Đây đâu phải là một quả cầu lửa. Rõ ràng là sự dung hợp của 5 loại dị hỏa, e rằng ngoại trừ Băng Tôn Giả của họ, đổi lại bất kỳ ai cũng không đỡ nổi. Không được khinh suất, dùng băng phù trận. 5 loại dị hỏa xuất hiện khiến tất cả các trưởng lão đều biến sắc, nhưng vẫn chưa đến mức bị dọa sợ. Dưới sự chỉ huy của đại trưởng lão, 8 người cùng nhau liên thủ, tay kết từng ấn quyết. Theo ấn quyết hình thành, từng phù văn hóa thành thực thể lơ lửng giữa không trung, kết thành một băng phù trận sắc bén, hàn khí tỏa ra đến mức không gian cũng có thể bị đông cứng. Vây. Một tiếng quát khẽ, tất cả băng phù lập tức tạo thành vòng vây, bao bọc lấy 5 con dị hỏa ngưng thú, sau đó phóng ra một lượng lớn hàn khí. Dị hỏa tuy hung mãnh, nhưng dù sao họ cũng có 8 người, hơn nữa đều là đấu tông 8, 9 tinh. Liên thủ lại sức mạnh không thể xem thường. Chưa đầy một lát, họ đã đóng băng cứng ngắc cả 5 con dị hỏa ngưng thú. Không hổ là trưởng lão Băng Hà Cốc, quả thật có chút bản lĩnh. Tiếp theo chính là các ngươi. Ấn quyết trên tay đám người lại thay đổi, điều khiển tất cả băng phù bắn mạnh về phía Khương Mạch và Thanh Y, hàn khí sắc bén đến mức không gian xung quanh cũng bị đóng băng. Thanh Y vô thức vận chuyển đấu khí trong cơ thể, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Đối mặt với tám đấu tông cao tinh, dù Khương Mạch có mạnh đến đâu, song quyền cũng khó địch tứ thủ. Thế nhưng ngay sau đó, năng lượng nóng bỏng lấy Khương Mạch làm trung tâm, như một cơn lốc bỗng dưng nổi lên, ngăn cản toàn bộ hàn khí bên ngoài. Khương Mạch kéo lấy bàn tay ngọc của Thanh Y, đấu khí màu đỏ rực không ngừng tuôn ra, nhanh chóng ngưng kết thành một pho tượng năng lượng khổng lồ cao trăm trượng, sừng sững giữa trời đất. Toàn thân Susano. Pho tượng khoác trên mình bộ chiến giáp mạ vàng, bên hông đeo hai thanh kiếm, trong đôi mắt là hai ngọn lửa lập lòe, tựa như một vị cổ thần đang nhìn xuống, chấn nhiếp lòng người. Đây là cái gì? Nhìn pho tượng khổng lồ trước mặt, giờ khắc này, tất cả các trưởng lão đều cảm thấy mình nhỏ bé như một con dung dế. Băng phù trận của họ trước mặt toàn thân, Susano chỉ như đồ chơi của trẻ con, ngay cả đến gần cũng không thể. Khương Mạch và Thanh Y đứng bên trong khối tinh thể ở trán của Susano, từ trên cao nhìn xuống đám người. Một kiếm này, các ngươi định đỡ thế nào? Theo Khương Mạch giơ tay, bàn tay của Susano cũng đặt lên chuôi kiếm. Ngay sau đó, khoảnh khắc kiếm ra khỏi vỏ, tiếng kiếm minh vang lên như sấm rền, lướt qua trong chớp mắt. Sau đó, một luồng kiếm khí đủ để khai thiên lập địa chém ngang ra, trong nháy mắt phá hủy hoàn toàn phòng ngự của tám vị trưởng lão, kiếm khí bao trùm lấy họ, khiến họ chẳng khác nào con kiến trong vòng xoáy. Rầm rầm. Một kiếm ở khoảng cách gần như vậy, ngay cả Kim Hoài Thành cũng không thể thoát nạn. Kiếm khí quét qua, cả tòa thành Kim Hoài bị chém bay mất một nửa. Làn bụi mù dày đặc che kín cả bầu trời. Là một thành trì được băng hà cốc bảo hộ, Kim Hoài Thành từ trước đến nay luôn bình yên vô sự, chưa từng xảy ra biến động lớn nào. Nhưng hôm nay, Kim Hoài Thành đã phải hứng chịu sự phá hoại thảm khốc nhất từ trước đến nay. Cả tòa thành bị chém mất khoảng một nửa, gạch ngói đổ nát lại che lấp thêm một nửa phần còn lại, gần như bị một kiếm chặt đứt toàn bộ huyết mạch. Thứ duy nhất có thể sừng sững không ngã trong cơn tàn phá này, chỉ có pho tượng năng lượng khổng lồ đứng sừng sững giữa trời đất, tựa như một vị viễn cổ chiến thần. Susano, hóa thân của sự hủy diệt. Một khi đã kết thù oán với người của băng hà cốc, thì không thể nương tay. Tám vị trưởng lão của băng hà cốc dưới một kiếm này của Susano đã không có chút sức chống cự nào, gần như bị một kiếm chém thành trọng thương. Từng người một khí tức hỗn loạn, bộ dạng chật vật, khóe miệng rướm máu, hoàn toàn không còn vẻ cao cao tại thượng như lúc đầu. Có thể chịu được một kiếm này mà không chết, quả thật có chút bản lĩnh. Vậy kiếm thứ hai các ngươi định đối phó thế nào? Khương Mạch lơ lửng bên trong đầu của Susano, từ trên cao nhìn xuống tám vị trưởng lão. Susano lại một lần nữa giơ kiếm, kiếm thế kinh hoàng như ánh mặt trời rực rỡ, khiến người ta không thể sinh ra bất kỳ ý niệm phản kháng nào. Lại có thể mạnh đến mức này sao? Đại trưởng lão lần đầu tiên cảm thấy bất lực đến vậy. Trước mặt pho tượng toàn thân, Susano này, bất kỳ sự phản kháng nào cũng đều là vô ích. Dù họ là đoàn trưởng lão lừng lẫy danh tiếng của băng hà cốc, nhưng lại không có lấy một chút năng lực phản kháng. Đây chính là thực lực của các chủ thiên nguyên các sao. Chênh lệch lại lớn đến thế. Băng Liêm hai mắt vô thần lẩm bẩm, chiến ý trong lòng lại một lần nữa bị Khương Mạch nghiền nát. Hóa ra chênh lệch giữa người với người có thể lớn đến như vậy. Mắt thấy kiếm của Susano lại lần nữa rơi xuống, đúng lúc này, một tiếng quát lạnh như băng từ trên trời truyền đến. Trưởng lão băng hà cốc của ta, há có thể để ngươi nói giết là giết. Theo tiếng nói vừa dứt, hàn khí trong trời đất đột nhiên đạt đến đỉnh điểm, cả một vùng không gian trong nháy mắt bị đóng băng thành một tảng băng giá, ngay cả Susano khổng lồ cũng bị đông cứng thành một bức tượng băng, thanh kiếm giơ lên cũng dừng lại giữa không trung. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh vô hình nâng tám vị trưởng lão lên, kéo họ đến một khu vực an toàn. Sau đó, một tiếng két vang lên, không gian tựa như một khối băng bắt đầu vặn vẹo, một bậc thang băng màu đen từ trong đó lan ra. Một bóng người mặc áo trắng từ trên bậc thang băng đó từ từ hạ xuống, thân hình thon dài, dáng vẻ có vài phần âm nhu. Đây chẳng lẽ là cốc chủ băng hà cốc, băng hà? Có người mắt tinh, liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của người đó. Băng tôn giả lừng lẫy danh tiếng lại đích thân đến, xem ra lần này có kịch hay để xem rồi. Trong đám người vây xem ở xa, không thiếu người tinh mắt nhận ra thân phận của kẻ vừa đến. Băng hà, cốc chủ băng hà cốc. Đồng thời hắn còn có một danh xưng khác, băng tôn giả. Dù là ở toàn bộ Trung Châu, đó cũng là một sự tồn tại lừng lẫy danh tiếng. Nhưng bên kia cũng không phải là hạng người tầm thường. Các chủ của Thiên Nguyên Các, một thế lực mới nổi gần đây, từ tình hình trước mắt mà xem, có thể một mình nghiền ép tám vị trưởng lão của băng hà cốc, thực lực của hắn cũng sẽ không yếu hơn băng tôn giả. Ai mạnh ai yếu, đã trở thành tiêu điểm của trận chiến này. Rắc. Lớp băng bao phủ trên người Susano đột nhiên xuất hiện từng vết nứt, sau đó vỡ tan tành, hoàn toàn sụp đổ. Chỉ là hàn khí, còn chưa phá nổi phòng ngự của Susano. Hàn khí của băng tôn giả cũng không lợi hại như trong tưởng tượng nhỉ. Khương Mạch từ trên cao nhìn xuống băng tôn giả, hai tay khoanh trước ngực. Các chủ Thiên Nguyên Các, Khương Mạch nghe đồn Thiên Nguyên Các các ngươi ngay cả cường giả đấu thánh cũng có thể đánh bại. Nhưng theo ta được biết, đó cũng không phải là bản lĩnh của Khương các chủ ngươi. Băng Tôn giả hơi híp mắt, nhìn Khương Mạch. Và cả Thanh Y bên cạnh Khương Mạch. Khoảnh khắc nhìn thấy Thanh Y, trong mắt Băng Tôn giả ánh lên một tia nóng bỏng khó che giấu. Đó là sự nóng bỏng đối với Ách Nan độc thể. Thanh Y bị ánh mắt của hắn nhìn đến có chút không thoải mái, lông mày khẽ nhíu lại. Nhưng nàng nhanh chóng thả lỏng, bởi vì Khương Mạch đang ở bên cạnh nàng. Có Khương Mạch ở đây, chính là nơi an toàn nhất. Có phải hay không cũng không quan trọng, nhưng để đối phó với ngươi thì quá đủ rồi. Đôi En Mangi Sharingan của Khương Mạch tỏa ra đồng lực cực hạn, nhìn thấu thực lực của Băng Tôn giả. Ngũ tinh đấu tôn, ngang ngửa với cốc chủ phần viêm cốc, Đường Chấn. Hơn nữa, Khương Mạch còn thấy trên người Băng Tôn giả một loại đấu khí quen thuộc, độc đấu khí của Ách Nan độc thể. Băng Tôn giả cũng là một Ách Nan độc thể. Khẩu khí cũng không nhỏ, bản tôn ngược lại muốn xem, với hai tên đấu tông nhỏ bé các ngươi, làm thế nào để đối phó lão phu. Dứt lời, một đóa hoa tuyết màu đen ở giữa trán Băng Tôn giả khẽ động, những bông tuyết đang rơi xung quanh trong nháy mắt biến thành màu đen quỷ dị, phủ kín trời đất bắn về phía Susano. Những bông tuyết màu đen nhỏ bé này lại ẩn chứa uy lực kinh người, mỗi một bông tuyết rơi lên người Susano đều nổ tung như một thùng thuốc nổ, thanh thế hùng vĩ, uy lực kinh người. Dù là toàn thân Susano, dưới những vụ nổ liên tiếp của bông tuyết, lớp giáp bên ngoài cũng bị phá nát từng mảng. Khương Mạch hai mắt ngưng lại, đồng lực tuôn ra, nhanh chóng chữa trị các vết nứt. Đồng thời, Susano vung trường kiếm, hung hăng chém thẳng xuống Băng Tôn giả. Cảm nhận được cảm giác áp bức từ một kiếm này, Băng Tôn giả hai mày hơi nhíu lại, tay áo vung lên, không gian quanh thân như mặt nước gợn sóng, nổi lên những gợn sóng dày đặc. Vô số bông tuyết màu đen trong nháy mắt ngưng tụ, như mưa rào tầm tã tuôn về phía Susano. Mỗi một bông tuyết nổ tung đều tạo ra uy lực cực kỳ kinh người, lại thêm số lượng nhiều như vậy, trong nhất thời, Susano của Khương Mạch lại bị làn sóng nổ ép cho liên tục lùi lại, lớp áo giáp bên ngoài cũng bắt đầu bong tróc điên cuồng, thậm chí cả bộ xương bên trong cũng bị nổ tung từng tầng một. Ngũ tinh đấu tôn quả nhiên lợi hại, sức mạnh này còn mạnh hơn Lôi Tôn giả vài phần. Đây là lần thứ hai Khương Mạch thực sự đối mặt với một cường giả đấu tôn, áp lực vẫn lớn như trước. Lần trước là Lôi Tôn giả, còn có thể chiếm chút lợi thế. Nhưng thực lực của Băng Tôn giả còn trên cả Lôi Tôn giả. Giữa các đấu tôn, mỗi một tinh chênh lệch cũng là cực kỳ lớn. Nhưng mà, như vậy mới đáng để ta toàn lực ứng phó. Khương Mạch hai tay đột nhiên chấp lại, đấu khí trong cơ thể không ngừng chữa trị thân thể bị hư hại của Susano. Đồng thời, tất cả dị hỏa từ trong cơ thể Khương Mạch tuôn ra, hóa thành từng đường vân lửa bao phủ khắp toàn thân Susano, ánh sáng rực rỡ như máu chảy, thiêu đốt lên những luồng sáng bảy màu. Rào. Susano gầm lên một tiếng. Luồng khí nóng bỏng đến mức không gian xung quanh cũng bị thiêu đốt đến vạn vẹo dữ dội. Sóng nhiệt bao trùm ra, trong nháy mắt thiêu rụi tất cả những bông tuyết màu đen. Đây mới là toàn thân, Susano thực sự, thuộc về ta. Vốn dĩ Khương Mạch chỉ có 5 loại dị hỏa, nhưng sau trận chiến ở Thiên Mục Sơn, dị hỏa của Tiêu Viêm cũng bị hắn cưỡng ép hấp thu. Giờ đây, hắn sở hữu tổng cộng 6 loại dị hỏa, lần lượt là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Vẫn Lạc Tâm Viêm, U Minh Độc Hỏa, Cốt Linh Lãnh Hỏa, Hải Tâm Diễm và Vạn Thú Linh Hỏa. Mỗi một loại dị hỏa riêng lẻ đều ẩn chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa, huống chi là cả 6 loại. Bây giờ, Khương Mạch lấy thân thể của Susano làm vật chứa, giải phóng hoàn toàn 6 loại dị hỏa, năng lượng kinh hoàng được nén chặt bên trong Susano, khiến hình thể vốn đã cao lớn của nó lại phình to thêm một vòng. Tại các khớp xương, các khe hở của khô giáp, đều chảy xuôi những dòng năng lượng tinh thuần lấp lánh, tỏa ra khí tức đáng sợ. Đây đều là dị hỏa. Nhìn những ngọn lửa đủ màu sắc đang cuồn cuộn bên trong Susano, mỗi một loại đều mang đến cho Băng Tôn giả một cảm giác uy hiếp. Với thể chất đồng thời tu luyện cả đấu khí hàn băng và độc khí của Ách Nan độc thể như hắn, thứ đáng sợ nhất chính là những sức mạnh chí cương chí dương như dị hỏa. Đương nhiên, với thực lực của Băng Tôn giả, người bình thường dù có sở hữu dị hỏa cũng không gây ra được mối đe dọa nào cho hắn. Nhưng Khương Mạch thì khác. Trước đây, dị hỏa có sức uy hiếp lớn nhất mà Băng Tôn giả từng thấy là Cửu Long Lôi Cương Hỏa của Đường Chấn ở phần viêm cốc. Với thực lực của Đường Chấn cộng thêm Cửu Long Lôi Cương Hỏa, hắn đã từng là một trong những đối thủ khó nhằn nhất đối với Băng Tôn giả. Tu vi của Khương Mạch tuy chưa bằng Đường Chấn, nhưng dị hỏa của hắn lại khiến Băng Tôn giả cảm nhận được áp lực còn mạnh hơn cả Cửu Long Lôi Cương Hỏa. Và lúc này, toàn thân Susano sở hữu 6 loại dị hỏa càng khiến Băng Tôn giả cảm nhận được một tia áp lực thực sự. Lại có thể đồng thời sở hữu nhiều dị hỏa như vậy, ngươi có lẽ là người đầu tiên. Nhưng không phải cứ có nhiều dị hỏa là ghê gớm, chênh lệch giữa ngươi và ta không phải chỉ dựa vào dị hỏa là có thể bù đắp được. Băng Tôn giả trấn định lại tinh thần, không thể để mình tự làm loạn trận cước. Dị hỏa có nhiều đến đâu cũng không thay đổi được sự thật rằng Khương Mạch chỉ là một lục tinh đấu tông. Sức mạnh tạm thời tăng lên, dù mạnh đến đâu cũng không thể so bì được với một đấu tôn thực thụ. Ách nang độc nữ, lão phu nhất định phải có được. Băng tôn giả dậm mạnh chân, vô số bông tuyết màu đen từ trên trời rơi xuống, đồng thời hàn khí cực hạn như sóng thần ập tới. Nhưng toàn thân, Susano lúc này đã được gia trì bởi 6 loại dị hỏa, không sợ bất kỳ loại hàn khí nào. Hàn khí xuất thần nhập hóa, danh chấn Trung Châu của băng tôn giả, giờ khắc này trước mặt Susano hoàn toàn vô dụng, còn chưa kịp tiếp xúc đã bị nhiệt độ cực cao làm bốc hơi trong nháy mắt. Xung quanh Susano bây giờ đã hình thành một hỏa chi lĩnh vực vô hình. Muốn đột phá lĩnh vực này, nhất định phải có bản lĩnh chống lại sức nóng của 6 loại dị hỏa. Vẫn lạc tâm viêm, tâm hỏa sinh. Khương Mạch đột nhiên đưa tay, một ngón chỉ về phía băng tôn giả. Lĩnh vực vẫn lạc tâm viêm vô hình triển khai toàn bộ, tâm hỏa bắt đầu thẩm thấu. Băng tôn giả bỗng phát hiện một ngọn tâm hỏa vô hình đang thiêu đốt trong cơ thể mình, ngay cả đấu khí cũng đang bị đốt cháy. Chỉ là tâm hỏa, cũng muốn đối phó lão phu ư? Băng tôn giả hừ lạnh một tiếng, vội vàng vận chuyển hàn khí, cưỡng ép dập tắt ngọn tâm hỏa trong cơ thể. Với cường giả cấp bậc như hắn, tâm hỏa của vẫn lạc tâm viêm thông thường gần như không gây ra được mối đe dọa nào. Nhưng nó lại có thể tạo ra cơ hội cho Khương Mạch. Một độn thụ giới hàn đảng. Rầm rầm. Những cây cối to lớn phá đất mà lên, như những con dao long ra biển cuồn cuộn, cùng nhau điên cuồng lan tràn về phía băng tôn giả. Ách nan độc thể có thể hấp thu độc khí, nên Khương Mạch không dùng hoa thụ giới hàn đảng. Nhưng thụ giới hàn đảng thông thường cũng đã đủ khó đối phó. Lại còn có thủ đoạn như thế này. Nhìn những cây cối đang điên cuồng lan tới, trong mắt băng tôn giả hiện lên sự kinh ngạc khó che giấu. Chỉ 6 loại dị hỏa đã đủ khó giải quyết, bây giờ Khương Mạch lại còn có thể thi triển một đấu kỹ tràn đầy sinh mệnh lực như vậy. Băng phong thiên lý. Hai tay đột nhiên chấp lại, băng tôn giả gầm lên một tiếng, hàn khí trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, tất cả những cây cối trước mặt đều dần dần bị đóng băng. Chưa đầy một lát, khu rừng do thụ giới hàn đảng tạo ra đã bị băng tôn giả dùng hàn khí kinh người đóng băng hoàn toàn, trở thành một khu rừng băng giá. Thực lực của băng tôn giả quả không thể xem thường. Nhưng đừng có phân tâm. Một bóng đen khổng lồ đột nhiên phủ xuống, kèm theo hơi nóng cuồn cuộn. Thân thể cao lớn của toàn thân, Susano vậy mà đã mượn đôi cánh sau lưng bay lên. Một kiếm, chém thẳng xuống băng tôn giả. Rầm. Một kiếm này chém thẳng xuống mặt đất, như một nhát kiếm của thần linh, chém ra một rãnh nứt sâu không thấy đáy, kiếm khí nóng bỏng làm cho hai bên vách đá của rãnh nứt đều tan chảy thành nham thạch. Hắn chắc sẽ không chết dễ dàng như vậy chứ, nhìn rãnh nứt kinh người kia, trong lòng Thanh Y cũng không khỏi kinh ngạc. Nàng đã chứng kiến sức mạnh của Khương Mạch rất nhiều lần, mỗi lần đều có những thủ đoạn bất ngờ. Nhưng đây là lần đầu tiên Thanh Y đứng bên trong Susano, tự mình cảm nhận được nguồn năng lượng khổng lồ này, mới hiểu được sự khủng khiếp của nó. Có một người như vậy ở bên cạnh, cũng khiến người ta càng thêm an tâm, lão phu không có chết dễ dàng như vậy đâu. Thân hình băng tôn giả bỗng nhiên xuất hiện trước trán của Susano, trong tay ngưng tụ một luồng đấu khí đen kịt, nắm đấm hung hăng đánh về phía vị trí của Khương Mạch và Thanh Y bùng. Một quyền này ẩn chứa chính thành sức mạnh của băng tôn giả. Chính thành sức mạnh của một ngũ tinh đấu tôn, có thể sánh ngang với một đòn toàn lực của tứ tinh đấu tôn. Dù là phòng ngự của Susano, dưới một quyền này cũng không thể bình an vô sự. Rắc. Lăng kính năng lượng hình thoi tinh thuần vang lên một tiếng, xuất hiện những vết nứt lớn. Thanh Y lập tức căng thẳng, gần như vô thức vận chuyển đấu khí trong cơ thể, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Thấy một quyền này gần như đã đánh vỡ lăng kính năng lượng bảo vệ Khương Mạch và Thanh Y, băng tôn giả ánh mắt vui mừng, đang chuẩn bị thừa thắng xông lên tung thêm một quyền nữa. Đúng lúc này, Sharingan của Khương Mạch đột nhiên ngưng lại. Thiên chiếu. Một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm đột nhiên xộc lên đầu, khiến băng tôn giả không chút do dự lựa chọn né tránh, thân hình bạo lùi. Do dự thêm một giây thôi cũng là không tôn trọng tính mạng của mình. Gần như cùng lúc đó, một ngọn lửa màu đen sượt qua ngay bên cạnh hắn. Nguy hiểm thật đối với một đối thủ sở hữu 6 loại dị hỏa, bất kỳ loại hỏa diễm nào cũng không thể xem thường, vì rất có thể đó chính là một loại dị hỏa. Nếu bị dị hỏa chính diện đánh trúng, dù là băng tôn giả cũng sẽ không dễ chịu. Và chính cái cú né tránh này đã cho Khương Mạch thời gian phản ứng, nhanh chóng chữa trị Susano lại như cũ. Vù. Thanh kiếm của Susano lại lần nữa chém tới, băng tôn giả đã lỡ mất cơ hội tốt, chỉ có thể tạm thời tránh né. Dù là hắn, nếu chính diện chịu một nhát chém cũng sẽ không dễ chịu. Nhưng muốn né tránh công kích của Susano đâu phải chuyện dễ. Bởi vì tốc độ tấn công của Susano vừa nhanh, phạm vi lại lớn. Mỗi lần né tránh, băng tôn giả đều phải tiêu hao rất nhiều đấu khí. Né giỏi lắm nhỉ? Một giọng nói trêu tức bỗng nhiên truyền đến từ phía sau. Băng tôn giả đột ngột quay đầu, phát hiện Khương Mạch không biết từ lúc nào đã một mình thoát khỏi Susano, vòng ra sau lưng hắn. Khương Mạch không do dự, một chưởng hạ xuống. Đấu kỹ thiên giai cao cấp liệt diễm thần chưởng. Đấu kỹ thiên giai cao cấp liệt diễm thần chưởng. Đây không phải là lần đầu tiên Khương Mạch dùng chiêu này, nhưng lần này là chưởng mạnh nhất mà hắn từng sử dụng. Từ một đấu kỹ địa giai cấp thấp lúc ban đầu, nay đã được nâng lên thành thiên giai cao cấp, uy lực của liệt diễm thần chưởng đã có một bước nhảy vọt về chất. Một chưởng này hạ xuống, chưởng ấn hỏa diễm khổng lồ từ trên trời giáng xuống, rực rỡ như mặt trời, uy áp tứ phương. Băng Tôn Giả nhìn chưởng ấn này đang ép về phía mình, uy áp cuồng loạn khiến cho ngay cả hắn cũng cảm thấy một áp lực chưa từng có. Đấu kỹ thiên giai cao cấp, dù với thực lực hiện tại của Khương Mạch chưa thể phát huy hết sức mạnh thực sự của nó, nhưng để đối phó với một đấu tôn thì vẫn quá đủ. Chỉ là một tên đấu tông, chẳng lẽ thật sự cho rằng có thể đối phó được bản tôn? Băng Tôn Giả gầm lên khàn khàn, tựa như giả thú phát cuồng, độc khí ách nan màu đen như hồng thủy vỡ đê tuôn ra, chống lại chưởng ấn đang từ trên trời giáng xuống. Rầm rầm. Hai luồng năng lượng kinh hoàng va chạm vào nhau. Khoảnh khắc đó, dường như cả trời đất đều sắp bị nổ tung, dư chấn của vụ nổ từng đợt bao phủ khắp nơi. Vụ nổ kéo dài đến một phút mới từ từ lắng xuống. Nhưng trận nổ kinh thiên động địa này vẫn khiến tất cả mọi người đều run sợ trong lòng, mắt nhìn chằm chằm vào nơi bụi mù dần tan đi. Mối thù giữa Băng Hà Cốc và Thiên Nguyên Các có thể kết thúc vào hôm nay hay không, đều phụ thuộc vào việc ai có thể đứng vững cuối cùng. Tất cả mọi người căng thẳng nhìn vào bóng người đầu tiên hiện ra sau khi bụi mù tan đi, một thân ảnh khổng lồ, tựa như hỏa thần toàn thân, Susano. Nhìn thấy Susano, trong lòng không ít người đều thót tim. Bụi mù hoàn toàn tan đi, toàn thân Susano sừng sững giữa trời đất. Thanh y vẫn ở bên trong, được bảo vệ an toàn. Còn Khương Mạch thì đang đứng bên ngoài Susano. Trước mặt hắn là Băng Tôn Giả đang hấp hối ngã trên mặt đất, hoàn toàn không còn vẻ cao ngạo lúc đầu. Băng Tôn Giả, lại có thể thua sao? Thấy cảnh này, không ít người đều khó tin mà trừng lớn mắt. Băng Tôn Giả lừng lẫy danh tiếng, bây giờ lại thảm hại ngã xuống nơi đây, khiến nhiều người không muốn đối mặt với sự thật này. Băng Tôn Giả, cũng chỉ đến thế mà thôi. Khương Mạch khinh bỉ nói. Khụ, Băng Tôn Giả ngã trong hố sâu, vừa định nói gì, một ngụm máu tươi đã từ cổ họng tuôn ra, sắc mặt trắng bệch. Không ngờ lão phu lại thua ngươi, thật là một trò cười lớn ha ha ha. Băng Tôn Giả cười thê lương, trong lời nói tiếc nuối lại tràn đầy sự không cam lòng. Nghĩ lại, hắn Băng Tôn Giả đã tung hoành ở Trung Châu bao nhiêu năm, tuy không phải là đánh đâu thắng đó, nhưng cũng đã tạo dựng được chút tên tuổi, khiến không ít người ở Trung Châu phải kính sợ. Nhưng chính một Băng Tôn Giả lừng lẫy như vậy, hôm nay lại phải chịu một thất bại chưa từng có. Hắn đã thua, thua một cách triệt để. Xem ra lời đồn Thiên Nguyên Các có thể chém giết tứ đại tôn giả, phong ấn nhục thân của điện chủ hồn điện, là thật rồi. Giờ khắc này, Băng Tôn Giả mới chợt nhận ra sức nặng ẩn sau lời đồn đại này. Thiên Nguyên Các có thực lực như vậy, thì với tư cách là các chủ, Khương Mạch sao có thể chỉ có thực lực đơn giản như bề ngoài. Ta cũng đâu có nói là giả, là tự các ngươi không tin mà thôi. Khương Mạch tiếc nuối lắc đầu. Ta cũng không ngờ Băng Hà Cốc các ngươi lại cứng đầu như vậy, còn chuyên nhắm vào người của Thiên Nguyên Các ta. Kết cục hôm nay là các ngươi tự gieo gió gặt bão, không thể trách ai được. Vốn dĩ Khương Mạch không có ý định động đến Băng Hà Cốc, nhưng chính bọn họ lại ngu ngốc đâm đầu vào họng súng, còn nhiều lần chạm đến vẫy ngược của hắn. Không xử bọn họ thì xử ai? Ta vốn không định đuổi cùng giết tận các ngươi, nhưng các ngươi cứ hết lần này đến lần khác nhảy nhót trước mặt ta, chạm vào ranh giới cuối cùng của ta. Hết cách rồi. Hôm nay Khương Mỗ đành phải làm đao phủ một lần nữa, tiễn ngươi lên đường. Dứt lời, Khương Mạch giơ tay, nắm lấy một quả cầu điện quang lấp lóe, không chút do dự bắn thẳng vào tim Băng Tôn Giả. Nhưng vào lúc này, hai mắt Băng Tôn Giả đột nhiên trừng lớn, đỏ ngầu tơ máu. Muốn giết bản tôn, không dễ dàng như vậy đâu. Hắn gào lên không cam lòng, rồi đột nhiên bộc phát ra một luồng năng lượng bàn bạc, đẩy lui Khương Mạch mấy bước. Vẫn còn sức mạnh lớn như vậy sao? Hai mắt khẽ híp lại, Khương Mạch dậm chân. Susano sau lưng tiến lên một bước, ngăn cản luồng uy áp đó. Ông! Một luồng bạch quang chói mắt từ trên người Băng Tôn Giả chiếu ra, rực rỡ như ánh mặt trời, chói lóa mắt người. Khí tức của hắn cũng ngày càng bành trướng, đạt đến một mức độ cực kỳ khủng khiếp. Muốn tự bạo. Khương Mạch nhanh chóng nhận ra ý định của Băng Tôn Giả. Tình huống này hắn đã gặp lần trước, trong trận chiến ở Thiên Mục Sơn, Tiêu Viêm cũng từng có ý định tự bạo nhưng đã bị hắn ngăn lại. Nhưng lần này thì khác. Thực lực của Băng Tôn Giả không hề tầm thường, hắn muốn tự bạo không phải ai cũng có thể tùy tiện ngăn cản được. Một độn một long chi thuật. Khương Mạch hai tay vỗ vào nhau, hét lớn một tiếng, triệu hồi một con một long khổng lồ dữ tợn, cầm thét bay về phía Băng Tôn Giả. Nhưng vẫn chậm một bước. Ngay khoảnh khắc một long sắp quấn lấy người Băng Tôn Giả, cơ thể của hắn đã nổ tung trong nháy mắt. Rầm. Trong chốc lát, một cường giả ngũ tinh đấu tôn tự bạo, uy lực cực kỳ khủng khiếp. Dù là Khương Mạch hơi không cẩn thận cũng có thể sẽ bỏ mạng. Bạch quang trong nháy mắt biến thành một quả cầu sáng chói như mặt trời, kèm theo một tiếng nổ vang, một đám mây hình nấm khổng lồ từ từ dâng lên. Có một khoảnh khắc, cả trời đất đều im lặng. Tĩnh lặng như tờ. Vụ nổ lần này còn mạnh hơn gấp mấy lần so với trận đấu cuối cùng giữa Khương Mạch và Băng Tôn Giả. Dư chấn của vụ nổ nuốt chửng toàn bộ Susanoo. Cho đến khi dư chấn dần tan đi, toàn thân Susanoo của Khương Mạch vẫn sừng sững không ngã, chỉ là thân thể khổng lồ đã bị nổ mất 1/3. Dù sao cũng là một ngũ tinh đấu tôn tự bạo, uy lực vẫn là có. Nhưng Khương Mạch cảm thấy vụ tự bạo này có chút vấn đề. Tự bạo thường đồng nghĩa với cái chết, nhưng điều đó không phải là tuyệt đối. Có một số người tự bạo, chỉ là nhục thân chết đi, linh hồn vẫn còn tồn tại. Linh hồn của ngươi ở đây à? Khương Mạch đột nhiên xòe tay ra, hướng về phía không gian cách đó không xa mà nắm chặt. Lập tức, không gian vặn vẹo, một linh hồn thể hơi mờ bị hắn cưỡng ép lôi ra. Ta đã tiếp xúc với không ít linh hồn thể, chút mánh khóe này của ngươi không lừa được đôi mắt này của ta đâu. Khương Mạch cười lạnh nói. Đừng có quá kiêu ngạo, hôm nay ngươi không giữ được lão phu đâu. Nói xong, linh hồn thể của Băng Tôn Giả đột nhiên tỏa ra một luồng hắc quang. Trong nháy mắt, Khương Mạch cảm thấy mình đã mất đi sự khống chế đối với linh hồn thể của Băng Tôn Giả. Một ngày nào đó, lão phu sẽ trở lại, lão phu sẽ băm ngươi thành vạn mảnh. Nói xong, linh hồn thể của Băng Tôn Giả hoàn toàn hóa thành một luồng sáng, biến mất ở cuối chân trời. Lại để hắn chạy mất, khinh suất rồi. Khương Mạch cũng có chút không ngờ tới, Băng Tôn Giả lại còn có thủ đoạn như vậy để đào thoát. Phải biết rằng lực lượng linh hồn của hắn đã đạt đến thiên cảnh sơ cấp. Không ngoa mà nói, nhìn khắp cả đại lục, lực lượng linh hồn có thể đạt đến cảnh giới này của hắn e rằng cũng không tới 2 con số. Dù là cường giả đấu thánh, nếu không phải là luyện dược sư, lực lượng linh hồn cũng chỉ tối đa là linh cảnh. Nhưng Băng Tôn Giả không phải là luyện dược sư, càng không phải là cường giả đấu thánh, lại có thể thoát khỏi sự khống chế của lực lượng linh hồn thiên cảnh của Khương Mạch, quả thật có chút bản lĩnh. Tuy nhiên, dù linh hồn của Băng Tôn Giả đã chạy thoát, nhưng không có nhục thân, thực lực của hắn tất nhiên sẽ giảm sút rất nhiều. Dù có luyện chế lại một thân thể mới, cũng không thể đạt được thực lực hoàn hảo như khi còn sống. Hơn nữa, Băng Tôn Giả chỉ có mình linh hồn thể của hắn chạy thoát, chứ các trưởng lão khác của Băng Hà Cốc thì không có may mắn như vậy. Lúc Băng Tôn Giả mới xuất hiện, còn bảo vệ được bọn họ. Nhưng bây giờ hắn đã chạy, thì không còn ai bảo vệ họ nữa. Khương Mạch cũng không hề mềm lòng, trực tiếp điều khiển Susanoo, chém hết bọn họ. Nhân từ với kẻ địch chính là tà nhẫn với bản thân, một khi đã là kẻ địch, Khương Mạch sẽ không bao giờ nương tay. Từ đó, Băng Hà Cốc cũng chính thức bại dưới tay Thiên Nguyên Các. Tin tức này chẳng bao lâu nữa sẽ truyền khắp toàn bộ Trung Châu. Thế nào? Ta không làm nàng thất vọng chứ, đã giúp nàng báo thù rồi. Khương Mạch kéo lấy bàn tay nhỏ của Thanh Y, cười hì hì, ra vẻ có chút tranh công. Không hổ là nam nhân của ta, lợi hại thật. Thanh Y gật đầu, nhón chân lên, chủ động hôn một cái lên môi Khương Mạch, khuôn mặt ửng hồng. Đây là phần thưởng, được chưa? Chỉ một chút thôi sao? Vậy ngươi còn muốn bao nhiêu? Ít nhất cũng phải 1.000, không, 1 vạn lần chứ. Nhiều như vậy. Thế chẳng phải sẽ hôn đến mềm cả môi sao? Thanh Y kinh ngạc. Môi của nàng vốn dĩ đã thơm và mềm rồi mà. Khương Mạch cười hắc hắc. Kết thế lại nói bậy. Thanh Y mặt lại đỏ bừng, tay ngọc đánh nhẹ vào gã không đứng đắn này. Hai người chỉ đùa giỡn một chút rồi rời khỏi Kim Hoài Thành. Tất nhiên, Kim Hoài Thành bây giờ đã sớm trở thành một đống phế tích, không còn gọi là thành được nữa. Tin tức Thiên Nguyên Các đại bại Băng Hà Cốc nhanh chóng truyền khắp Trung Châu, một lần nữa gây nên một trận xôn xao. Không thể nào, Thiên Nguyên Các lại ra tay với Băng Hà Cốc ư, chứ sao nữa, nghe nói là vì Băng Hà Cốc một thời gian trước đã rầm rộ truy bắt Ách Nan Độc Nữ, mà nàng ấy lại là người phụ nữ của các chủ Thiên Nguyên Các Khương Mạch, thế là xảy ra mâu thuẫn thôi. Chật chật chật, đúng là xung quanh nhất nộ vi Hồng Nhan. Không ít người đều cảm thán vì lý do này. Nổi giận vì Hồng Nhan, chuyện như vậy có thể rất nhỏ, cũng có thể rất lớn. Nếu thua, sẽ bị chế giễu là vì một người phụ nữ mà làm chuyện ngu ngốc. Nhưng bây giờ lại thắng, hơn nữa đối phương còn là một thế lực khổng lồ như Băng Hà Cốc. Cứ thế mà gộp lại, đơn giản là khiến trái tim của vô số thiếu nữ ở Trung Châu phải chìm đắm. Thử hỏi có cô gái nào không mong một ngày, có một người đàn ông có thể vì nàng mà đại sát tứ phương chỉ vì một người. Đầu tiên là Tứ Phương Các, bây giờ lại là Băng Hà Cốc trong Tam Cốc. Chẳng lẽ Thiên Nguyên Các này muốn đánh từ sau ra trước, tiêu diệt hết cả Nhất Điện Nhất Tháp, Nhị Tông Tam Cốc Tứ Phương Các sao? Có người đột nhiên đưa ra một suy đoán hoang đường đến cực điểm, nhưng dường như cũng không phải là không có khả năng. Với thế lực hiện tại của Thiên Nguyên Các, nói không chừng họ thật sự có ý nghĩ này. Nhưng ta nghe nói một thời gian trước Thiên Nguyên Các và Phần Viêm Cốc đã có thương lượng, hơn nữa quan hệ có vẻ cũng không tệ, họ chắc sẽ không đánh nhau đâu nhỉ. Hắc, cái này cũng khó nói. Ta nghe nói Thiên Nguyên Các muốn kết minh với Phần Viêm Cốc, nhưng Phần Viêm Cốc đến giờ vẫn chưa đồng ý, nói không chừng đến lúc đó Thiên Nguyên Các tức giận, diệt luôn cả Phần Viêm Cốc cũng không chừng. Đám đông bàn tán xôn xao, đủ loại suy đoán được thảo luận đến quên cả trời đất. Đối với những kẻ không có gia tộc thế lực như họ, ân oán giữa các đại thế lực, ảnh hưởng lớn nhất đối với họ chính là có thêm chủ đề để bàn tán sau bữa ăn. Tại Thiên Mục Sơn Mạch, trận chiến Thiên Mục Sơn gần như đã san bằng cả ngọn núi Thành Bình Địa. Nhưng trong khoảng thời gian này, Hàng Trì và những người khác đã xây dựng lại một phân cát của Thiên Nguyên Các ở đây. Đơn giản vì linh khí trời đất ở nơi này vẫn nồng đậm hơn nhiều so với những nơi khác, không thể lãng phí được. Thanh Y, hai người cuối cùng cũng về rồi, không sao chứ? Vân Vận là người đầu tiên chạy ra đón, gương mặt xinh đẹp vui mừng nắm lấy tay Thanh Y, quan sát kỹ lưỡng. Ta không sao, để tỷ tỷ lo lắng rồi. Thanh Y dịu dàng cười. Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Khương Mạch ở bên cạnh buồn bực lên tiếng, này, ta cũng ở đây, có thể nhìn ta một chút không? Sao lại không có ai hỏi thăm hắn một tiếng vậy? Ngươi thì nhìn qua đã biết là không sao rồi, một đại nam nhân mà lắm lời làm gì? Vân Vận lạnh lùng liếc hắn một cái. Ta Khương Mạch nghẹn lời. Hắn sao lại có cảm giác Vân Vận đang tức giận? Nhưng hắn mới trở về, hơn nữa cũng là vì cứu Thanh Y mới trì hoãn lâu như vậy, chứ không phải đi ra ngoài chơi bời. Sao lại giận dỗi cái gì nữa đây? Thanh Y, chúng ta đi, không cần để ý đến hắn. Vân Vận không thèm để ý đến Khương Mạch nhiều, kéo Thanh Y đi. Một bên, Nạp Lan Yên Nhiên và Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cũng không cho Khương Mạch sắc mặt tốt, không nói một lời liền rời đi, để lại một mình Khương Mạch ngơ ngác đứng tại chỗ. Chết tiệt, ta lại làm sai cái gì nữa sao? Sao ai cũng như vậy hết vậy? Khương Mạch hoàn toàn mông lung. Dù có tức giận, cũng phải cho hắn một lý do chứ. Nếu không dỗ cũng không biết dỗ thế nào. Lúc này, Hàng Trì vẫn luôn im lặng ở bên cạnh, thấp giọng nói, các chủ, không lâu trước khi ngài trở về, người của Phần Viêm Cốc đã đến, đang ở trong đại sảnh. Hay là ngài qua đó xem thử? Phần Viêm Cốc? Họ đến làm gì? Nếu không có chuyện gì quan trọng thì ngươi đi nói chuyện với họ đi, không thấy ta đang phiền lòng sao? Mấy người phụ nữ của hắn đều đang giận, hắn còn phải đi tìm nguyên nhân, không rảnh đi gặp người của Phần Viêm Cốc. Các chủ, ta nghĩ ngài đi gặp họ, có lẽ sẽ biết tại sao mấy vị các chủ phu nhân lại tức giận. Hàng Trì tiếp tục nói. Hửm. Khương Mạch nhướng mày. Chẳng lẽ Vân Vận và các nàng giận là vì người của Phần Viêm Cốc? Được rồi, vậy thì đi xem thử người của Phần Viêm Cốc muốn làm gì, dẫn đường đi. Dưới sự dẫn đường của Hàng Trì, Khương Mạch đi đến đại điện, thấy được người của Phần Viêm Cốc. Hai vị trưởng lão mặc áo đỏ của Phần Viêm Cốc, cùng với một bóng hình xinh đẹp đang ngồi đó. Đường tiểu thư, các chủ của chúng tôi đã về. Hàng Trì nói. Bóng hình xinh đẹp kia lập tức đứng dậy quay đầu, gương mặt mang theo một tia vui mừng động lòng người. Khương Mạch đại ca, huynh đã về rồi. Thấy rõ khuôn mặt của cô gái kia, Khương Mạch cũng sững sờ một chút. Đường Hỏa Nhi. Đúng vậy, người đến chính là đại tiểu thư của Phần Viêm Cốc, Đường Hỏa Nhi. Đường Hỏa Nhi. Nhìn thấy bóng hình xinh đẹp trong đại sảnh, Khương Mạch cũng sững sờ một chút, cô đến đây làm gì? Hi hi, ta là chuyên đến tìm Khương Mạch đại ca đó. Đường Hỏa Nhi cười thân thiện. Tìm ta có chuyện gì? Với lại, giữa chúng ta còn chưa thân thiết đến vậy, xin hãy gọi ta là Khương các chủ. Khương Mạch nói với vẻ mặt nghiêm túc. Bởi vì hắn đột nhiên hiểu ra lời của Hàng Trì, rằng gặp người của Phần Viêm Cốc sẽ hiểu tại sao Vân Vận và các nàng lại tức giận. Đường Hỏa Nhi hôm nay ăn mặc cực kỳ xinh đẹp, có thể thấy đã được trang điểm rất kỹ lưỡng, son phấn trên mặt không đậm không nhạt vừa phải. Cộng thêm dung mạo của Đường Hỏa Nhi vốn đã xinh đẹp, bây giờ lại càng thêm động lòng người. Hơn nữa hôm nay nàng còn mặc một bộ trang phục màu đỏ rực lửa, cổ áo rất thấp, để lộ ra một mảng xuân sắc ngạo nghễ. Tà váy phía dưới lại rất cao, để lộ ra một đôi chân dài thon thả trắng như tuyết. Nếu là một cô gái diêm dúa khác, mặc như vậy chỉ khiến người ta phản cảm. Nhưng Đường Hỏa Nhi lại có khí chất thiên về sự tinh nghịch, cổ quái. Trong mắt lấp lánh ánh sáng ranh mảnh, mặc vào bộ quần áo phong tình như vậy, ngược lại mang đến cho người ta một cảm giác xung kích rất mạnh mẽ. Lúc ở Phần Viêm Cốc, Đường Hỏa Nhi không hề ăn mặc tinh xảo như vậy. Rất rõ ràng, hôm nay nàng đã cố ý chăm chút ăn mặc. Còn mặc cho ai xem, không cần nghĩ cũng biết. Chắc chắn không phải là chuyên mặc cho lão già như Hàng Trì xem. Không sao, nói chuyện nhiều một chút là thân ngay thôi. Đường Hỏa Nhi ngược lại rất nhiệt tình, không hề để ý đến sự lạnh nhạt của Khương Mạch. Lần này nàng đến, chính là phải dùng sự nhiệt tình như lửa của mình để làm tan chảy trái tim băng giá của Khương Mạch đối với nàng. Có chuyện thì nói nhanh, không có chuyện thì mời đi cho. khuôn mặt vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Bây giờ nói không chừng Vân Vận và các nàng đang âm thầm quan sát, nếu bị các nàng bắt được thóp, không biết sẽ bị trừng phạt thế nào. Cho nên hắn phải tỏ ra thái độ lạnh lùng với Đường Hỏa Nhi. Thôi được rồi, thật ra hôm nay ta đến, là thay mặt cha ta, cũng là thay mặt cho phần Viêm Cốc chúng ta, để bày tỏ thái độ của chúng ta. Đường Hỏa Nhi đành phải tự chuốc lấy sự bẻ bàng, trước tiên nói chuyện chính sự. Sau khi cha ta và các trưởng lão đã thảo luận kịch liệt, quyết định cuối cùng là, phần Viêm Cốc chúng ta đồng ý kết minh với Thiên Nguyên các người. Chuyện này vốn dĩ nên do Đường Chấn đến nói mới phải, dù sao cũng là chuyện hệ trọng, để Đường Chấn, cốc chủ phần Viêm Cốc, tự mình đến nói mới thể hiện được sự coi trọng của phần Viêm Cốc đối với việc này. Nhưng Đường Hỏa Nhi lại khăng khăng đòi đến. Đường Chấn không lay chuyển được nàng, đành phải để nàng đi. Dù sao Đường Hỏa Nhi với tư cách là đại tiểu thư của phần Viêm Cốc, vẫn có địa vị tương đối cao để đại diện cho họ. Rất tốt, ta biết rồi. Thay ta gửi lời cảm ơn đến Đường cốc chủ, hy vọng chúng ta trong tương lai có thể hợp tác cùng nhau, chung sống hữu hảo. Được rồi, nếu không còn chuyện gì nữa, Hàn Trì, tiễn khách. Nói một mạch xong, Khương Mạch liền xuống lệnh đuổi khách, không thể chờ đợi được nữa, muốn Đường Hỏa Nhi rời đi. Chậm đã, Khương Mạch đại ca cứ thế mà không chào đón ta sao? Đường Hỏa Nhi vẻ mặt đáng thương nhìn Khương Mạch, trong mắt lấp lánh những tia sáng, trông thật sự khiến người ta phải thương yêu. Đúng vậy, người ta hiếm khi mới đến một chuyến, làm gì mà vội vàng đuổi người ta đi như vậy? Một giọng nói không biết là trách móc hay là châm chọc lạnh lùng từ ngoài cửa truyền đến. Vân Vận mặc một bộ áo bào màu xanh ung dung hoa lệ từ từ đi vào, bên cạnh còn có Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Thanh Y và Nạp Lan Yên Nhiên. Bốn người phụ nữ cùng nhau đến, khí thế ngút trời, vừa đến đã không có sắc mặt tốt. Đường tiểu thư tự mình đến đây, chúng ta không tiếp đãi chu đáo một phen, chẳng phải là thất lễ sao? Vân Vận trên mặt mang một nụ cười nhàn nhạt, từ từ đi tới. Nhìn thấy bốn người phụ nữ đột nhiên xuất hiện, bất luận là dung mạo hay khí chất đều không hề thua kém mình, ngoại trừ Thanh Y, Đường Hỏa Nhi chưa từng gặp ba người còn lại. Nhưng tất nhiên, nếu họ đi cùng với Thanh Y, thì thân phận chắc cũng không khác gì Thanh Y, đều là người phụ nữ của Khương Mạch. Nghĩ đến đây, trong lòng Đường Hỏa Nhi không khỏi dâng lên một cảm giác ghen tuông, cùng với sự ghen tị và ngưỡng mộ. Nàng biết rõ, một người đàn ông ưu tú như Khương Mạch, bên cạnh chắc chắn sẽ có không ít phụ nữ. Nhưng bây giờ, mỗi một người phụ nữ xuất hiện, về nhan sắc không hề thua kém nàng, về khí chất cũng mỗi người một vẻ. Ngược lại, so với họ, nàng dường như không có một chút ưu thế nào. Nghĩ chắc vị này chính là phó các chủ của Thiên Nguyên Các, Vân Vận tông chủ nhỉ, quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy, ngài còn xinh đẹp hơn lời đồn. Đường Hỏa Nhi trên mặt mang một nụ cười lấy lòng. Đường tiểu thư khách sáo rồi, cô cũng rất xinh đẹp. Vân Vận cười một tiếng, còn đó là lời khen thật lòng hay là gì, ai cũng biết. Thái độ của Vân Vận đã được coi là tốt. Bên kia Mỹ Đỗ Toa nữ vương thì ngay cả nhìn Đường Hỏa Nhi một cái cũng không, tự mình ngồi xuống một bên, vắt chéo đôi chân dài còn thon thả và xinh đẹp hơn cả của Đường Hỏa Nhi. Cùng với khí thế độc nhất của nữ vương Medusa, từ trước đến nay chưa bao giờ biến mất, đến mức dù nàng không nói một lời, những người khác cũng không thể xem nhẹ sự tồn tại của nàng. Thanh Y và Đường Hỏa Nhi cũng coi như là người quen, thậm chí họ còn từng âm thầm đối đầu, đương nhiên sẽ không có sắc mặt tốt gì. Nạp Lan Yên Nhiên tuy không bài xích như những người khác, nhưng với tư cách là một người phụ nữ, tự nhiên cũng không vui khi thấy một người phụ nữ khác có ý định gia nhập vào bên cạnh người đàn ông của mình. Hơn nữa, tính cách của Nạp Lan Yên Nhiên vốn dĩ đã mạnh mẽ, lại càng không muốn thua kém Đường Hỏa Nhi, về khí thế cũng không hề tỏ ra yếu thế. Vân Vận thì càng không cần phải nói, khí thế của chính cung nương nương, e rằng chỉ có khí thế của nữ vương Medusa mới có thể sánh ngang. Trong phút chốc, Đường Hỏa Nhi cảm nhận được bốn luồng địch ý cực mạnh, áp lực tăng gấp bội. Khương Mạch cũng nhận ra không khí dần dần ngưng trọng. Dù hắn cũng thật sự không muốn để Đường Hỏa Nhi ở lại, nhưng dù sao bây giờ nàng cũng đang đại diện cho phần Viêm Cốc, nếu để nàng quá khó xử, sau này người ta sẽ nói Thiên Nguyên Các quá kiêu ngạo. Cái đó, ta nhưng Khương Mạch vừa mới mở miệng, đã bị Vân Vận lừa một cái lạnh lùng, lời đến khóe miệng lập tức nuốt trở vào. Đây là một trận chiến không khói súng giữa những người phụ nữ, Khương Mạch không có quyền lên tiếng. Đường tiểu thư lặn lội đường xa vất vả mới đến một lần, cứ ở lại thêm mấy ngày đi, ta đã cho người dọn dẹp phòng rồi, không cần khách sáo. Cứ xem nơi này như nhà mình là được. Vân Vận đối xử với Đường Hỏa Nhi ngược lại luôn mang theo nụ cười. Nhưng nụ cười này trong mắt Đường Hỏa Nhi lại đầy sự cảnh cáo. Đa tạ hảo ý của Vân Vận tông chủ, nhưng thôi không cần đâu, các trưởng lão còn đang chờ chúng ta trở về, không nên ở lại lâu. Đường Hỏa Nhi không phải kẻ ngốc, tự nhiên nhìn ra được ở đây không ai chào đón nàng. Nếu ở lại, đó mới thực sự là khó chịu. Nói xong, nàng liền vội vàng cáo biệt Khương Mạch và mọi người, rồi rời đi. Nàng vừa đi, không khí trong đại sảnh lại thay đổi, mũi nhọn lập tức chĩa thẳng vào Khương Mạch. Này, có chuyện gì cứ từ từ nói, Lần này ta thật sự không làm gì cả, Đường Hỏa Nhi kia cũng không phải ta gọi đến, ta đối với nàng ta cũng không có một chút ý tứ nào. Ta còn chưa nói gì, ngươi vội cái gì? Vân Vận cười mà như không cười, càng làm cho Khương Mạch sợ hãi. Không phải, ta a, đau đau đau Hàn Trì thức thời rời đi. Tin tức Phấn Viêm Cốc và Thiên Nguyên Các kết minh một khi được xác nhận đã nhanh chóng lan truyền khắp toàn bộ Trung Châu. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cả Trung Châu có thể nói đều bị tin tức này khuấy động đến long trời lở đất. Phấn Viêm Cốc vốn là một trong những thế lực hàng đầu ở Trung Châu, luôn nhận được nhiều sự chú ý mà Thiên Nguyên Các, dạo gần đây có thể nói là đã gây nên sóng gió ngập trời tại Trung Châu. Đầu tiên là lấy thân phận kẻ ngoại lai đến Trung Châu, lần đầu tiên đã đắc tội với Phong Lôi Các, kết quả là diệt cả Phong Lôi Bắc Các mà Phong Lôi Các cũng không dám hó hé lời nào. Sau đó lại càng hát vang tiếng mạnh, mỗi một chiến tích đạt được đều đủ để khiến người ta kinh hãi đến mức đảo lộn cả nhận thức. Chém giết tứ đại tôn giả của tứ phương các, phong ấn nhục thân của điện chủ hồn điện, một mình đánh cho Băng Hà Cốc gần như tàn phế. Những chiến tích này, có thể nói toàn bộ Trung Châu hiện nay không tìm ra được người thứ hai. Và ngay lúc Thiên Nguyên Các đang đối mặt với những cuộc thảo luận sôi nổi như vậy, việc Phấn Viêm Cốc kết minh không nghi ngờ gì lại một lần nữa đẩy Thiên Nguyên Các vào trung tâm của những tranh cãi. Thực lực của bản thân Thiên Nguyên Các đã đủ kinh khủng rồi, bây giờ lại thêm một Phấn Viêm Cốc kết minh, bọn họ định làm bá chủ thiên hạ hay sao? Ta thấy thế này, Thiên Nguyên Các bây giờ danh tiếng đang nổi, thật ra họ không cần kết minh với Phấn Viêm Cốc, dù sao Phấn Viêm Cốc cũng chẳng mạnh hơn Băng Hà Cốc là bao. Ngược lại, Phấn Viêm Cốc mới là bên cần kết minh với Thiên Nguyên Các để bảo toàn cho mình. Còn phải nói sao, Thiên Nguyên Các chân trước vừa đánh cho Băng Hà Cốc tàn phế, Phấn Viêm Cốc chân sau đã vội vã tỏ thái độ với Thiên Nguyên Các, nếu không nói không chừng kẻ tiếp theo bị đánh chính là bọn họ. Thực ra rất nhiều người đều nhìn ra được, việc Phấn Viêm Cốc và Thiên Nguyên Các kết minh, xem như là Phấn Viêm Cốc trèo cao. Phải biết thực lực của Thiên Nguyên Các hiện tại mạnh hơn Phấn Viêm Cốc rất nhiều, Phấn Viêm Cốc cũng sợ mình sẽ trở thành tứ phương các hay Băng Hà Cốc tiếp theo. Mà Khương Mạch tìm đến Phấn Viêm Cốc, thực chất không phải nhắm vào thực lực của họ, mà là nhắm vào uy vọng mà Phấn Viêm Cốc đã gây dựng suốt mấy trăm năm ở Trung Châu. Thiên Nguyên Các gần đây phát triển ở Trung Châu quả thực quá nhanh, bề ngoài tuy chiến tích huy hoàng chưa từng bại, nhưng trong tối cũng không ít kẻ đối với Thiên Nguyên Các hoặc là oán niệm, hoặc là căm hận. Do đó, Thiên Nguyên Các cần một minh hữu có uy tín nhất định ở Trung Châu để củng cố địa vị hiện có. Nhưng trên thực tế, với đà phát triển của Thiên Nguyên Các hiện nay, chỉ cần thêm một thời gian nữa, chính họ cũng đủ sức trở thành một thế lực khổng lồ mà không cần lợi dụng uy vọng của Phấn Viêm Cốc. Chỉ là vừa hai người của Phấn Viêm Cốc đến kịp lúc, nên Khương Mạch vẫn đồng ý kết minh. Thiên Mục Sơn Mạch. Sau 3 tháng phát triển, dãy núi vốn đã vỡ nát thành một vùng phế tích này đã được xây dựng thành một tòa thành thị, đặt tên là Thiên Nguyên Thành. Và Thiên Nguyên Thành sẽ trở thành tổng bộ của Thiên Nguyên Các tại Trung Châu. Thế lực của Thiên Nguyên Các ở Đại Lục Tây Bắc trong khoảng thời gian này cũng bắt đầu dần dần chuyển dịch sang đây. Trong đó, Khương Mạch đã sử dụng quế thổ chuyển sinh thể của huyết sát thánh giả để xây dựng một lỗ sâu không gian thông đến đế quốc Gia Mã trong Thiên Nguyên Thành. Huyết sát thánh giả là quế thổ chuyển sinh thể mà Khương Mạch lấy được từ trong di tích ở Hắc Giác Vực năm đó, là một đấu thánh thật sự. Chỉ có điều cho đến nay hắn vẫn chưa chính thức ra trận, hơn nữa lần đầu xuất hiện lại là để một cường giả cấp đấu thánh như hắn làm cái việc tay chân là xây dựng lỗ sâu không gian. Nếu huyết sát thánh giả còn ý thức, có lẽ sẽ tức đến hộc máu. Quy mô của Thiên Nguyên Thành đang dần mở rộng. Nhưng Khương Mạch trong khoảng thời gian này lại chẳng vui vẻ chút nào, bởi vì Vân Vận và các nàng vẫn đang giận dỗi chàng vì chuyện của Đường Hỏa Nhi. Mấy người các nàng như đã bàn bạc xong, đều rất ăn ý không cho Khương Mạch vào phòng. Ngay cả Thanh Y và Nạp Lan Yên Nhiên vốn luôn đứng về phía Khương Mạch, lần này cũng dưới sự dẫn dắt của chính cung nương nương Vân Vận, kiên quyết chống lại chàng. Medusa thì ngược lại không cùng hội cùng thuyền với Vân Vận. Nhưng chàng và Medusa từ đầu đến cuối vẫn chưa phá vỡ tầng quan hệ cuối cùng đó, thành ra Khương Mạch cũng không thể qua đêm ở chỗ nàng. Nếu không khó tránh khỏi một trận cãi vã. Cái đãi ngộ này khiến Khương Mạch phiền muộn không thôi. Lần này chàng thật sự oan thấu trời xanh. Chàng và Đường Hỏa Nhi chẳng có chuyện gì cả, nhưng vẫn phải chịu cảnh bị xa lánh thế này. Thật là quá oan ức. Chàng dứt khoát một mình đi bế quan. Hậu Sơn. Khương Mạch đắm mình dưới ánh mặt trời nóng bỏng giữa trưa, không hề có chút mất kiên nhẫn nào, ngược lại còn cảm thấy rất thoải mái. Trong cơ thể chàng đang lặng lẽ vận chuyển thuần dương quyết, hấp thu năng lượng tinh thuần trong ánh nắng. Thuần dương thể cần năng lượng chí cương chí dương để tu luyện, và năng lượng mặt trời không thể nghi ngờ chính là năng lượng chí cương chí dương. Chỉ là loại sức mạnh này quá phân tán, hoàn toàn không đủ để cường hóa thuần dương thể của Khương Mạch, chỉ có thể đóng vai trò phụ trợ. Năng lượng của thuần dương quyết tạo thành một lớp kim quang nhàn nhạt, bao phủ bề mặt cơ thể Khương Mạch, tỏa ra một luồng năng lượng mờ ảo. Nhìn qua thì ngồi tu luyện một cách bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa một loại áp lực vô hình, khiến không gian xung quanh dao động từ từ theo một nhịp điệu quy luật. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Một ngày, hai ngày, năm ngày, 10 ngày. Mãi cho đến nửa tháng sau, Khương Mạch mới đột ngột mở mắt. Sâu trong con ngươi chàng, dường như có một ngọn lửa vàng rực đang hừng hực thiêu đốt, tựa như đôi mắt thần minh, toát ra thần uy vô thượng, khiến người ta không thể nào nhìn thẳng. Thuần Dương quyết đệ thất trọng đại viên mãn, cũng xem như là hoàn thành. Khẽ lẩm bẩm, Khương Mạch cảm nhận sức mạnh tràn trề trong cơ thể, siết chặt nắm đấm. Ta của bây giờ, chỉ dựa vào sức mạnh bản thân, không cần quế thổ chuyển sinh và thông linh thuật, có lẽ cũng có thể đấu một trận với đấu tôn 7, 8 tinh. Trong khoảng thời gian chuyên tâm tu luyện này, chàng cũng đã thành công đột phá đến thất tinh đấu tông, ngày càng gần hơn với đấu tôn thực sự. Bế quan cũng nên kết thúc rồi, không biết Vân Vận tỷ và các nàng còn giận ta không nữa. Điểm này Khương Mạch thật sự nghĩ thế nào cũng không thông. Chàng có thật sự mang một nữ nhân về đâu, các nàng đến nỗi phải giận như vậy sao? Không hiểu nổi, đúng là tâm tư nữ nhân. Và đúng lúc Khương Mạch xuất quan, Hàng Trì đã tìm đến, trong tay còn cầm một tấm thiệp mời tuyệt đẹp. Các chủ, ngài xuất quan rồi sao? Trên tay ngươi cầm gì vậy? Khương Mạch liếc mắt một cái liền thấy tấm thiệp mời. Nếu là thiệp mời thông thường, Hàng Trì sẽ không để nó xuất hiện trước mặt Khương Mạch. Các chủ, thuộc hạ đến chính là để nói với ngài chuyện này, đây là thư mời của Đan Tháp. Hàng Trì cung kính đưa thư mời tới. Đan Tháp. Nhận lấy tấm thiệp, Khương Mạch thấy trên bìa có một đồ án Đan Tháp tinh xảo mà lại toát ra vẻ uy nghi, cùng với một mùi thuốc cực kỳ nồng đậm. Đan Tháp, thế lực siêu nhiên thực sự của Trung Châu, hội tụ nghề nghiệp có thực lực nhất toàn đại lục, luyện dược sư. Có thể nói, không ai dám đắc tội với Đan Tháp. Mở ra xem nội dung bên trong, Khương Mạch lập tức hiểu ra. Thì ra là vậy, Đan hội sắp bắt đầu rồi, Khương Mạch khẽ thì thầm. Đan hội, thịnh hội lớn nhất của giới luyện dược, là nơi mà vô số luyện dược sư hằng ao ước. Mỗi một kỳ Đan hội đều thu hút vô số luyện dược sư, chỉ để có thể thể hiện tài năng của mình. Chính vì Đan hội long trọng như vậy, nên mỗi kỳ trước khi bắt đầu, tin tức đã sớm lan truyền rầm rộ từ mấy tháng trước. Vô số luyện dược sư đều chuẩn bị từ rất sớm, chỉ để chờ đến ngày được tham gia Đan hội. Tại một sự kiện trọng đại như thế, bất cứ ai có thể nổi bật đều chắc chắn sẽ trở thành ngôi sao sáng được vạn người chú mục, từ đó một bước lên mây, vinh hoa phú quý không còn là mơ tưởng. Quán quân Đan hội là vinh quang cao nhất mà tất cả luyện dược sư đều tha thiết ước mơ. Cái Đan Tháp này lại còn cố ý gửi thư mời cho ta, cũng thú vị đấy chứ. Khương Mạch vuốt ve tấm thư mời tinh xảo trong tay, ánh mắt có chút thâm sâu. Theo những gì chàng biết, Đan hội là yến tiệc thịnh đại nhất do Đan Tháp tổ chức, và với địa vị của Đan Tháp, họ hoàn toàn không cần phải chủ động mời bất kỳ luyện dược sư nào đến tham gia. Từ trước đến nay, chỉ có người khác chủ động tìm đến tham dự. Có lẽ họ cũng biết uy danh của các chủ ngài, nên chủ động gửi thiệp mời để lấy lòng chúng ta. Hàng Trì ở bên cạnh nói rất đúng lúc. Hắn đương nhiên cũng chưa từng nghe nói Đan Tháp sẽ chủ động gửi thư mời mời người tham gia Đan hội. Dù sao bản thân Đan Tháp đã đại diện cho biểu tượng cao nhất của giới luyện dược, họ không cần ai đến để chứng minh mình. Nhưng Thiên Nguyên Các gần đây danh tiếng đang nổi, có thể Đan Tháp cũng có chút lo ngại, nên chủ động đến thương lượng với Thiên Nguyên Các để tỏ thiện ý. Đương nhiên, thực hư thế nào, không ai biết được. Với sự kiêu ngạo của Đan Tháp, e rằng họ không hào phóng đến mức chủ động mời chúng ta, trong này chắc chắn có vấn đề gì đó. Nhưng bất kể Đan Tháp có ý đồ gì, bản thân Khương Mạch đã quyết định sẽ tham gia Đan hội. Một là vì, thân là một luyện dược sư, chàng cũng không tránh khỏi việc hướng tới Đan hội, có cơ hội như vậy mà không đi trải nghiệm một phen thì cũng quá vô vị. Thứ hai, Khương Mạch nhớ rằng trong Đan Tháp còn có một loại dị hỏa, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Đây cũng là một trong những phần thưởng quan trọng của Đan hội lần này, chỉ cần có thể đạt được thứ hạng đủ tốt trong Đan hội, liền có cơ hội tham gia hàng phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Dị hỏa là sự cám dỗ mà không một luyện dược sư nào có thể từ chối. Khi Đan hội và dị hỏa kết hợp với nhau, Đan hội lần này nhất định sẽ trở thành kỳ điên cuồng nhất, được quan tâm nhất và cạnh tranh khốc liệt nhất từ trước đến nay. Vậy các chủ ngài có đi không? Đi chứ, sao lại không đi? Dù Đan Tháp có gửi thiệp mời hay không, Khương Mạch vốn dĩ đã định tham gia Đan hội. Người ta đã đưa cả thiệp mời đến rồi, nếu không đi, chẳng phải là để thiên hạ chê cười sao? Đan Tháp dù sao cũng là một trong những đại ca trên danh nghĩa của Trung Châu, chút mặt mũi này vẫn phải cho. Trong tình huống không cần thiết, Khương Mạch cũng không muốn gây thêm quá nhiều kẻ thù. Ngươi lui xuống đi, chuyện này ta đã có tính toán. Phất tay để Hàng Trì lui xuống, Khương Mạch thuận tay cất tấm thiệp mời đi. Bây giờ cách Đan hội khai mạc còn hơn nửa tháng, chàng cũng không vội đến đó. Vẫn là nên ổn định chuyện trước mắt đã rồi hãy nói. Trong các, được xây dựng riêng biệt 4 tòa các Đông, Nam, Tây, Bắc, dành cho Vân Vận, Medusa, Thanh Y và Nạp Lan Yên Nhiên. Chỉ có điều, 4 tòa các này gần đây vẫn luôn trong trạng thái đóng cửa, Khương Mạch đi mấy lần đều bị ăn quả bế môn canh, rất là phiền muộn. Nhưng đã lâu như vậy rồi, giận hờn gì cũng nên nguôi ngoai rồi chứ. Quan trọng nhất là, Khương Mạch đến bây giờ vẫn không biết các nàng rốt cuộc giận chuyện gì. Điều này thật khiến người ta đau đầu. Hôm nay, bất kể thế nào, Khương Mạch cũng phải xông vào. Cốc cốc cốc Đông Sương Các, đây là phòng của Vân Vận, cũng là vị trí của nàng với tư cách chính cung nương nương. Nhưng cánh cửa hôm nay vẫn đóng chặt không mở. Vận Nhi, ta vào nhé. Khương Mạch tiên lễ hậu binh, lịch sự gõ cửa rồi gọi một tiếng. Không được vào. Bên trong truyền ra một tiếng quát lạnh lùng, Vân Vận rõ ràng vẫn ở trong, nhưng vẫn từ chối không cho Khương Mạch vào. Vận Nhi, đã lâu như vậy rồi còn giận dỗi gì nữa chứ, ta đã nói ta và Đường Hỏa Nhi kia không có quan hệ gì mà, không tin nàng có thể đi hỏi Thanh Y. Khương Mạch cố gắng giải thích. Chàng không hiểu Vân Vận giận chuyện gì, đã lâu như vậy rồi, lẽ nào còn không hiểu con người của chàng sao? Nếu chàng và Đường Hỏa Nhi thật sự có quan hệ gì, tuyệt đối sẽ không không thừa nhận, mà sẽ đưa Đường Hỏa Nhi về, để các nàng chung sống hòa thuận. Đây mới là phong cách của chàng. Nhưng vấn đề là, chàng và Đường Hỏa Nhi thật sự không có gì cả, nhiều nhất chỉ là Đường Hỏa Nhi có chút ái mộ chàng, ngoài ra thật sự không có gì. Khương Mạch không tin Vân Vận không nhìn ra. Ta biết chàng và Đường Hỏa Nhi không có chuyện gì, ta cũng không phải vì chuyện này mà tức giận. Nhưng rõ ràng chàng vẫn chưa nhận ra lỗi của mình ở đâu. Giọng Vân Vận ẩn chứa một tia ấm ức. Ta sai ở đâu nàng có thể nói ra được không, nếu không ta làm sao biết mình sai ở đâu. Ta không nói chàng cũng phải tự ý thức được, chàng bây giờ không ý thức được, chứng tỏ chàng chưa từng nghiêm túc suy nghĩ xem mình sai ở đâu. Nàng không nói ta làm sao biết được. Ta không nói chàng cũng phải biết. Cuộc đối thoại lập tức đi vào ngõ cụt. Thấy không khí sắp đi chệch quỹ đạo, Khương Mạch bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chàng đến đây không phải để giảng đạo lý với Vân Vận. Khương Mạch trầm một tiếng, trực tiếp mạnh mẽ đẩy cửa ra. Gương mặt xinh đẹp của Vân Vận thoáng qua một tia bối rối, rõ ràng không ngờ Khương Mạch lại xông vào như vậy. Ngay sau đó, trên gương mặt nàng hiện lên một vệt tức giận xen lẫn xấu hổ, phẫn nộ nói, ta còn chưa cho phép chàng vào đâu. Nàng không cho ta vào ta lại cứ muốn vào, hôm nay ta chính là không giảng đạo lý như vậy đấy. Khương Mạch ra vẻ vô lại, muốn đi lên, định dùng chút thủ đoạn cứng rắn để Vân Vận khuất phục. Có thể Vân Vận lần này dường như thật sự rất tức giận, giơ ngón tay chỉ vào Khương Mạch, vội vàng nói, nếu hôm nay chàng dám động tay động chân, sau này ta tuyệt đối sẽ không để ý đến chàng nữa. Vẻ mặt nàng dường như rất tức giận thật. Khương Mạch cũng nổi nóng lên. Không động thì không động. Ngày mai ta liền rời đi Trung Vực, các người cứ ở đây mà chờ, muốn giận bao lâu thì giận. Ta mặc kệ các người. Đã xuống nước nói nhiều như vậy, không được tha thứ thì thôi, Vân Vận còn chơi trò úp mở với chàng, sai ở đâu lại không nói. Khương Mạch cũng có tính khí, một khi nổi giận lên, chàng cũng lười nói chuyện với nàng. Phất tay áo, chàng tông cửa lao ra. Ngày mai chàng sẽ rời khỏi đây đi Trung Vực tham gia đan hội, để các nàng ở đây tiếp tục giận dỗi. Đến lúc đó chàng sẽ ở bên ngoài mang về vài người nữ nhân không đúng, với sức hút của chàng, mang về mười mấy, mấy chục người nữ nhân cũng không thành vấn đề. Tức chết các nàng. Để các nàng không có chuyện gì lại còn liên hợp lại với nhau mà giận dỗi. Nữ nhân là không thể nuông chiều, ai mà không có chút tính khí chứ. Nhất định phải ra oai phu quân. Toa cát của Medusa, toa cát của Thanh Y, toa cát của Nạp Lan Yên Nhiên. Khương Mạch đến từng nơi, và không có gì ngoài dự đoán, chàng đều bị từ chối. Các nàng đã sớm thông đồng với nhau, nên phản ứng của họ cũng nằm trong dự liệu của Khương Mạch. Nhưng lần này Khương Mạch đã hoàn toàn khác. Bởi vì chàng đã quyết định phải ra oai phu quân. Chàng để lại một câu nói bá khí trước cửa mỗi toa cát của các nàng, đã các nàng không cho ta vào, vậy ta cũng không thèm. Ngày mai ta đi Trung Vực, các nàng cứ tiếp tục giận đi. Thực ra, ngoài Vân Vận, thái độ của ba người còn lại không hề lạnh lùng như vậy. Ít nhất là sau khi Khương Mạch tỏ ra tức giận, cả ba đều có chút trầm mặc, không nói gì. Cái gọi là đối xử như nhau, các nàng cả đám đều để Khương Mạch bị đóng sập cửa vào mặt, vậy thì chàng cũng cho các nàng biết, Khương Mạch này cũng có tính khí. Thật là, hổ không ra oai, tưởng ta là mèo bệnh à. Khương Mạch tức giận trở về phòng mình. Càng nghĩ càng tức, hận không thể bây giờ lập tức thu dọn đồ đạc rời đi. Giết su trắng. Một giết su trắng toàn thân màu trắng từ trong lòng đất phòng chui ra, cung kính nói, Khương Mạch đại nhân, có chuyện gì xin phân phó. Mạng lưới tình báo của ngươi đã trải rộng khắp Thiên Mục Sơn Mạch rồi chứ, chờ ta đi Trung Vực, nhớ kỹ phải theo dõi tình hình nơi này, có bất kỳ tình huống đột xuất nào đều phải kịp thời báo cho ta. Khương Mạch trầm giọng nói. Tác dụng lớn nhất của giết su trắng bây giờ chính là trải mạng lưới tình báo. Mặc dù bề ngoài Khương Mạch có vẻ tức giận, nhưng cũng không phải là thật sự không quan tâm đến Vân Vận và các nàng. Các biện pháp bảo vệ cần thiết vẫn phải có. Yên tâm đi Khương Mạch đại nhân, mạng lưới tình báo của giác su trắng đã bao phủ toàn bộ phạm vi vài trăm dặm quanh Thiên Mục Sơn Mạch. Có bất kỳ tình huống bất thường nào chúng tôi đều có thể phát hiện và kịp thời báo cáo lại cho Khương Mạch đại nhân. Jetsu trắng nói. Về năng lực chiến đấu, hắn không là gì, nhưng về năng lực tình báo, Jetsu trắng vẫn rất tự tin. Dựa vào một độn, chúng có thể hòa mình một cách hoàn hảo vào thiên nhiên rộng lớn, chỉ cần chúng không muốn lộ diện, về cơ bản rất khó bị người khác phát hiện. Chúng là những gián điệp tình báo bẩm sinh. Được, lui xuống đi. Sắp xếp xong tất cả, Khương Mạch liền để Jetsu trắng lui xuống, một mình nằm trên giường, lẳng lặng nhìn trần nhà ngẩn người. Chàng không phải thật sự vì thái độ của mấy người vân vân mà mất đi lý trí. Chàng chỉ đang suy nghĩ về chuyện đan hội. Lần này tham gia đan hội rất quan trọng, hơn nữa chàng có dự cảm sẽ có chuyện rất trọng đại xảy ra, nên nhất định phải chuẩn bị vẹn toàn, để ứng phó với tất cả những chuyện có thể xảy ra. Trong đó, điều quan trọng nhất, thực ra vẫn là bảo vệ tốt những người khác. Khương Mạch một mình thì dễ nói, đã không còn gì để mất. Nhưng những người khác thì không được, chàng nhất định phải cân nhắc đến tình huống của họ. Trước khi đi, có một số việc vẫn cần phải làm. Lẩm bẩm, Khương Mạch mơ màng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ, chàng mơ hồ cảm thấy như ngửi được một mùi hương u nhã thoang thoảng, rất quen thuộc. Hơn nữa dường như không phải chỉ một loại, mà là vài loại hương thơm quen thuộc. Giống như những thứ chàng đã rất lâu không tiếp xúc, bây giờ chúng len lỏi vào giấc mộng của Khương Mạch, quấy nhiễu giấc ngủ của chàng. Giấc mộng như vậy rất thơm, rất ngọt, không hề khiến người ta cảm thấy sợ hãi, nên Khương Mạch cứ để giấc mơ của mình chìm đắm trong ôn nhu hương đó, không thể tự kiềm chế. Sáng sớm hôm sau, đồng hồ sinh học đã định hình của Khương Mạch, lần đầu tiên không thức dậy đúng giờ. Chờ chàng tỉnh lại, mặt trời bên ngoài đã lên đến giữa không trung, ánh nắng nóng bỏng khiến không khí mang theo một chút vị cháy. Hôm nay thế mà ngủ đến giờ này mới dậy, sa đọa quá. Khẽ mắng mình vài câu, Khương Mạch liền nhanh nhẹn đứng dậy, mặc quần áo chỉnh tề, rửa mặt xong xuôi. Hôm nay là một ngày quan trọng, chàng lại sắp phải một lần nữa đến trung vực. Sau khi rửa mặt xong, Khương Mạch đơn giản thu dọn phòng, chuẩn bị lên đường. Thực ra chàng cũng không có gì để thu dọn, vì hầu hết đồ đạc thường ngày đều để trong không gian hệ thống, hoặc là trong nạp giới. Muốn đi, về cơ bản có thể nói đi là đi. Khóa cửa lại, Khương Mạch liếc nhìn vị trí toa cát của bốn nàng, cuối cùng vẫn quyết tâm không đi tạm biệt họ, mà trực tiếp hướng về đại sảnh. Từ hôm qua, chàng đã thề phải là một người đàn ông nhẫn tâm, tuyệt không thể ngày thứ hai đã từ bỏ. Bước chân nhanh nhẹn đi thẳng đến đại sảnh. Khương Mạch còn định tìm Hàn Trì dặn dò một chút chuyện sau khi chàng rời đi, nhưng chàng vừa mới bước vào đại sảnh. Bùng! Mấy phát pháo mừng đồng loạt nổ tung trong đại sảnh, tung xuống một mảnh hoa giấy vui mừng. Khương Mạch kinh ngạc, vội vàng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Vân Vận cùng ba nàng kia, cùng với Hàn Trì và mọi người, thậm chí cả Hải Ba Đông, Gia Hình Thiên cũng đến, để một chiếc bánh kem lớn chậm rãi đi tới. Khương Mạch, sinh nhật vui vẻ. Mọi người đồng thanh hô lớn. Khương Mạch sững sờ tại chỗ. Bởi vì chàng bỗng nhiên mới nhớ ra, hôm nay hình như là sinh nhật của mình. Nhưng ngay cả chính chàng cũng không nhớ, vậy mà họ vẫn nhớ rõ như vậy. Thực ra đối với những người tu luyện ít thì bế quan 1-2 tháng, nhiều thì bế quan 1 năm rưỡi, thời gian trôi qua rất vội vã, về cơ bản rất dễ dàng bỏ qua sinh nhật. Cho nên người ở đây, ngoài dân thường, những người tu luyện khác cơ bản rất ít khi tổ chức sinh nhật. Ngay cả Khương Mạch, kiếp trước đối với sinh nhật của mình vẫn có khái niệm nhất định. Nhưng sau khi đến thế giới này, theo sự việc ngày càng nhiều, thời gian trôi qua ngày càng nhanh, chàng về cơ bản đã có chút quên mất sinh nhật của mình, cũng đã rất lâu không mừng sinh nhật. Không ngờ hôm nay, nhiều người như vậy lại cùng đến chúc mừng sinh nhật chàng. Các người làm sao biết hôm nay là sinh nhật của ta? Khương Mạch có chút ngơ ngác. Là các chủ phu nhân nói với chúng tôi, còn dặn chúng tôi đừng tiết lộ sớm, làm chúng tôi trong khoảng thời gian này nín nhịn thật khổ sở. Hàn Trì cười nói. Nghe vậy, Khương Mạch nhìn về phía mấy người vân vân. Biết sinh nhật của chàng không có nhiều người, chỉ có những người phụ nữ của chàng mới biết. Rõ ràng, bữa tiệc sinh nhật này là ý của Vân Vận và các nàng. Các nàng sao không nói sớm? Khương Mạch đột nhiên cảm thấy rất áy náy. Vân Vận và các nàng quan tâm mình như vậy, mà chàng hôm qua mới nổi giận với họ. Khoảng thời gian trước chúng ta vẫn luôn tỏ ra lạnh lùng với chàng, là vì chúng ta không muốn chàng biết chuyện này, muốn cho chàng một bất ngờ. Cho nên, chàng có thể tha thứ cho thái độ không tốt của chúng ta trong thời gian qua không? Vân Vận đẩy bánh kem, gương mặt tinh xảo mang theo một tia chân thành. Các nàng ta đương nhiên sẽ không giận các nàng quan tâm ta như vậy, ta vui còn không kịp nữa là. Khương Mạch lần đầu tiên cảm động đến muốn khóc. Lớn như vậy, đây là lần đầu tiên có nhiều người cùng chàng mừng sinh nhật. Không giận là tốt rồi, vậy tiếp theo, chính là tiệc sinh nhật. Dứt lời, một miếng bánh kem bỗng nhiên úp thẳng vào mặt Khương Mạch. Sinh nhật vui vẻ. Từng miếng bánh kem bay qua bay lại trong đại sảnh. Chiếc bánh kem mà Vân Vận và các nàng làm rất lớn, to bằng cả một cái bàn, hỏa lực dồi dào. Những cường giả đấu tông ngày thường uy nghiêm, hôm nay đều trở thành người bình thường, tay cầm bánh kem, nhắm đúng mục tiêu mà tấn công hết mình. Ngay cả những lão gia hỏa như Gia Hình Thiên, Hải Ba Đông cũng khó có dịp làm trẻ con một lần, gia nhập vào trận chiến. Trong đại sảnh, tiếng cười nói náo nhiệt không ngừng. Các hộ vệ ngoài cửa nghe thấy động tĩnh náo nhiệt bên trong, muốn lén nhìn một chút nhưng lại không dám. Nhưng từ động tĩnh truyền ra, bên trong hẳn là rất sôi động. Xem ra các vị đại nhân bên trong đôi khi cũng rất vui vẻ trận chiến kéo dài rất lâu. Cuối cùng khi đại chiến kết thúc, khương mạch thương tích đầy mình, là người bị đánh thảm nhất toàn thân, từ đầu đến chân đều là bánh kem, ngoại trừ đôi mắt, gần như không còn chỗ nào là bộ dạng lúc trước. Sau trận vui đùa, tất cả mọi người vui vẻ ngồi nghỉ tại chỗ. Với thân phận của họ, bình thường rất khó có được cơ hội thả lỏng như thế này, nếu nói ra chắc không ai tin. Cuối cùng, sau khi dọn dẹp chiến trường, mọi người trở về tắm rửa sạch sẽ rồi lại quay lại khương mạch có lời muốn nói. Bây giờ, những người tụ tập trong đại sảnh có thể nói đều là những nhân vật quan trọng của Thiên Nguyên Các ở giai đoạn hiện tại. Bao gồm Vân Vận, Medusa, Thanh Y, Nạp Lan Yên Nhiên là những nữ nhân của khương mạch, cùng với Hải Ba Đông, Gia Hình Thiên, Pháp Mã là nhóm nguyên lão ban đầu, và cả Hàng Trì, Hàng Phi là những nhân vật quan trọng gần đây. Đầu tiên, ta rất vui vì hôm nay có thể cùng mọi người trải qua một sinh nhật khó quên như vậy, vô cùng cảm tạ. Là lần đầu tiên được nhiều người cùng nhau mừng sinh nhật, tâm trạng của khương mạch vẫn còn có chút cảm động. Tiếp theo, mới là chuyện chính. Thu lại cảm xúc, khương mạch bắt đầu chủ đề quan trọng của hôm nay. Các vị cũng biết, bây giờ chúng ta đã đạt thành quan hệ kết minh với Phấn Viêm Cốc. Việc kết minh này ta rất nghiêm túc, nên các vị cũng đừng xem nhẹ. Phấn Viêm Cốc là thế lực siêu cường lâu đời ở Trung Châu, nội tình phong phú, có tiếng nói rất lớn, đối với chúng ta mà nói, có thêm một đồng minh như vậy dù sao cũng tốt hơn là có thêm một kẻ địch. Sau này, Gia Lão, ngài và Hàng Trì sẽ chủ yếu phụ trách việc liên lạc với Phấn Viêm Cốc, để mối quan hệ minh hữu giữa chúng ta phát huy tác dụng thực sự, cũng để người ngoài thấy rằng việc kết minh của chúng ta là nghiêm túc. Được. Gia Hình Thiên khẽ gật đầu. Là người từng nhiều lần được giao phó trọng trách, ông đã không còn cái vẻ kiên kỵ với khương mạch như lúc đầu, nhưng cũng không cậy công kiêu ngạo, mà thực sự xem mình là một phần của Thiên Nguyên Các, toàn tâm toàn ý vì Thiên Nguyên Các. Tiếp đến, thế cục mà Thiên Nguyên Các chúng ta đang đối mặt các vị cũng phải hiểu rõ. Hiện tại trong số một điện, một tháp, hai tông, ba cốc, tứ phương các của Trung Châu, chúng ta đã đắc tội với một điện, một cốc, và tứ phương các. Mặc dù chúng ta đã giành được thắng lợi trọng đại, nhưng bọn chúng dù sao cũng là tông môn lâu đời, nội tình sâu dày, thế lực còn sót lại không thể xem nhẹ. Cho nên gần đây, Hải Lão, ngài sẽ chủ yếu phụ trách cảnh giác những người này, nhổ đi một vài mối đe dọa ẩn trong bóng tối. Khương Mạch nói với Hải Ba Đông. Không vấn đề. Hải Ba Đông gật đầu. Tu vi của Hải Ba Đông gần đây tăng mạnh, đã đạt đến đấu tông đỉnh phong, là một trong những chiến lược đỉnh cao của Thiên Nguyên Các, để ông phụ trách việc này là vô cùng thích hợp. Cuối cùng, là về đan hội sắp được tổ chức bởi Đan Tháp. Chuyện này ta nghĩ Pháp Mã hội trưởng chắc đã nghe qua. Khương Mạch cuối cùng đưa mắt nhìn về phía Pháp Mã. Từng là hội trưởng của Công hội Luyện Dược Sư Đế Quốc Gia Mã, Pháp Mã bây giờ vẫn là người tổng phụ trách của Luyện Dược Các trong Thiên Nguyên Các. Đan hội do Đan Tháp tổ chức là thịnh hội lớn nhất của giới luyện dược sư, lão phu sao lại không biết chứ? Nhắc đến đan hội, cho dù Pháp Mã đã ở tuổi này, trong mắt vẫn không giấu được vẻ nóng bỏng và ao ước. Đan hội là nơi hướng tới cao nhất trong lòng mỗi luyện dược sư, điểm này sẽ không bao giờ thay đổi. Vậy Pháp Mã hội trưởng có muốn tham gia không? Khương Mạch mỉm cười. Pháp Mã sững sờ một chút, chợt đáy mắt lóe lên vẻ cuồng nhiệt khó che giấu, nhưng sau đó rất nhanh lại bị dằn xuống, khuôn mặt già nua lộ vẻ khổ sở, nói, đan hội tuy không giới hạn tuổi tác, nhưng nơi đó hội tụ những luyện dược sư hàng đầu của toàn đại lục. Mà ta mặc dù gần đây cũng đã đột phá đến lục phẩm luyện dược sư, nhưng so với những thiên tài luyện dược chân chính đó, vẫn không đáng kể. Nói thì nói vậy, nhưng tất cả mọi người đều nhìn ra được, trong lòng Pháp Mã vẫn rất khao khát được tham gia đan hội. Đối với một luyện dược sư sinh ra ở nơi tương đối hẻo lánh như đế quốc Gia Mã, việc muốn tham gia đan hội có thể nói là khó như lên trời. Toàn bộ đế quốc Gia Mã, cho đến nay vẫn chưa có ai từng tham gia đan hội, nhưng điều này không có nghĩa là họ không có khả năng, chỉ là trước đây không có năng lực đó mà thôi. Trước đây, khi Pháp Mã vừa mới tấn cấp thành ngũ phẩm luyện dược sư, cũng đã từng đi xem đan hội một lần. Nhưng lúc đó, ông chỉ có thể đứng dưới đài quan sát các thiên tài tỏa sáng trên sân khấu, trong lòng chỉ có vô hạn khao khát. Về sau, ông cũng không còn đi đan hội nữa, cũng chưa từng tham gia. Không sao, ta ở đây có một quyển tâm đắc luyện dược và phương pháp tu luyện linh hồn lực do ta tổng kết, qua một thời gian nữa, hẳn là đủ giúp ngài tiến lên thất phẩm luyện dược sư. Đan hội lần này, ngài hãy đi cùng ta đi. Nói rồi, Khương Mạch tiện tay vung lên, hai đạo quyển trục xuất hiện trước mặt Pháp Mã. Nhìn hai quyển trục này, Trong mắt Pháp Mã không giấu được vẻ kích động và cuồng hỉ. Ông không từ chối, mà hai tay cung kính nhận lấy hai quyển trục, cúi đầu thật sâu với Khương Mạch. Đa tạ các chủ. Những người khác thấy vậy cũng có chút hâm mộ, nhưng nhiều hơn vẫn là vui mừng và kích động. Bởi vì không chỉ có Pháp Mã, những người khác cũng ít nhiều đều nhận được phần thưởng phong phú từ Khương Mạch, mỗi thứ đối với họ đều vô cùng trân quý, mà Khương Mạch lại không hề keo kiệt mà cho họ. Cũng chính vì vậy, mới đổi lại được lòng trung thành tuyệt đối của họ đối với Khương Mạch. Được rồi, tạm thời sắp xếp như vậy, 3 ngày sau sẽ chính thức xuất phát đi đan hội, những người khác cũng phải làm tốt nhiệm vụ của mình. Vì chuyện hôm nay, Khương Mạch vốn định hôm nay đi trung vực, cũng đành phải hoãn lại. Vâng. Mọi người đồng thanh đáp. Sau khi tan họp, Khương Mạch lập tức tìm đến Vân Vận. Chàng hung hăng ôm lấy nàng, hít một hơi thật sâu mùi hương nhã nhặn quen thuộc khiến người ta an lòng. Vận Nhi, lần này các nàng lừa ta thảm quá đấy, suýt nữa thì lừa ta đi mất, nàng biết không? Cũng không hoàn toàn là lừa gạt, ban đầu chúng ta thật sự có giận. Nếu chàng và Đường Hỏa Nhi thật sự có quan hệ gì, tình hình hôm nay có thể đã khác rồi. Vân Vận vẻ mặt nghiêm túc. Cũng may Khương Mạch và Đường Hỏa Nhi không có quan hệ, nếu không tình hình tuyệt đối sẽ không được giải quyết hòa bình như bây giờ. Đương nhiên, ta là tuyệt thế hảo nam nhân mà. Khương Mạch thề thốt. Hừ. Vân Vận khẽ hừ một tiếng. Hắc hắc, nhịn nhiều ngày như vậy rồi, đêm nay chúng ta ôn lại chuyện cũ một chút nhé. Khương Mạch cười hắc hắc, véo nhẹ eo Vân Vận. Sau khi tình cảm với Vân Vận và các nàng quay lại như xưa, Khương Mạch lại cho các nàng một bài giáo huấn đầy đủ. Đương nhiên, cũng chỉ giới hạn ở 3 người Vân Vận, Thanh Y và Nạp Lan Yên Nhiên. Còn về Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, nàng đến bây giờ vẫn không để Khương Mạch được như ý, rõ ràng hôn cũng đã hôn, sờ cũng đã sờ, những việc nên làm và không nên làm cơ bản đều đã làm. Nhưng chỉ còn lại bước cuối cùng là sống chết không chịu. Thành ra mỗi lần Khương Mạch muốn cùng nàng thân mật một chút đều rất rối rắm. Nàng không phải không cho chàng sờ, nhưng cuối cùng lửa đã lên mà không được xả, cảm giác đó thật khiến người ta phiền muộn. Nhưng Khương Mạch cũng không thể ép buộc nàng, cũng không biết khi nào nàng mới chịu mở cánh cửa cuối cùng, bây giờ chỉ có thể từ từ. Đi đến đan vực tham gia đan hội, bây giờ đã không chỉ là chuyện của một mình Khương Mạch, mà đã trở thành đại sự hàng đầu của Thiên Nguyên Các. Gia Hình Thiên, Hải Ba Đông và những người khác có nhiệm vụ trên người, phải ở lại phụ trách sự an ổn của Thiên Nguyên Các. Nhưng lần này Khương Mạch vẫn mang theo không ít người. Đầu tiên là tứ nữ. Mấy lần gần đây Khương Mạch ra ngoài đều không dẫn các nàng theo, lần trước chỉ bị một Đường Hỏa Nhi dính vào mà suýt nữa xảy ra chuyện. Nếu lần này lại không dẫn các nàng đi, rồi lại bị mấy nữ nhân không đâu vào đâu cuốn lấy thì thật sự phiền phức. Lần này nơi cần đến là Đan Vực, một trong 2 thế lực mạnh nhất trên danh nghĩa của Trung Châu. Hơn nữa không lâu trước Đan Tháp mới gửi đến một phong thiệp mời. Đã đối phương chủ động gửi thiệp mời, chứng tỏ họ chắc chắn đã biết thân phận của Khương Mạch. Lần này đi, chắc chắn không thể che giấu thân phận, mà phải lấy thân phận các chủ Thiên Nguyên Các để tham gia. Đã là Thiên Nguyên Các, vậy thì khẳng định phải mang thêm vài người đi để ra oai. Hơn nữa Vân Vận và các nàng, tuy là nữ lưu, nhưng họ lại là một phần chiến lực đỉnh tiêm của Thiên Nguyên Các, không hề thua kém ai. Dẫn các nàng đi, không biết sẽ có bao nhiêu thể diện. Ngoài tứ nữ, Pháp Mã cũng là người mà Khương Mạch muốn mang theo. Là một trong những luyện dược sư hàng đầu của Thiên Nguyên Các, kỹ thuật luyện dược của Pháp Mã có thể đã không sánh được với những thiên tài luyện dược thế hệ mới. Nhưng ông đã làm hội trưởng công hội luyện dược sư nhiều năm, trong lòng một đám luyện dược sư vẫn có địa vị rất quan trọng. Ngoài ra, Khương Mạch còn mang theo mấy người đấu hoàng đỉnh phong để làm chân sai vặt. Một nhóm tổng cộng 10 người, đã sớm chuẩn bị xong. Tất cả mọi người đều tụ tập trong đại điện. Hải lão, gia lão, chuyện phía sau xin nhờ cậy các vị. Khương Mạch trịnh trọng nói. Các chủ yên tâm đi, có chúng tôi ở đây, sẽ không có chuyện gì. Gia Hình Thiên và Hải Ba Đông đều cùng nhau gật đầu. Chúc các chủ tại đan hội, giành được hạng nhất, mã đáo thành công. Chúc các chủ mã đáo thành công, đoạt được quán quân đan hội. Mọi người đồng thanh nói. Được, chúng ta đi. Phất tay, Khương Mạch mang theo những người còn lại rời đi. Cổ tộc, cổ giới. Tiêu Viêm ca ca, huynh thật sự muốn đi đan vực tham gia đan hội sao? Huynh hoàn toàn không cần thiết phải đi. Cổ Hương Nhi trong bộ váy và nhạt, khuôn mặt lo lắng nhìn thanh niên áo bào đen trước mắt, trong lòng đầy ưu tư. Huân Nhi, muội đã giúp ta đủ nhiều rồi. Ta biết tộc nhân của muội đối với ta ý kiến rất lớn, cho nên ta nhất định phải dùng hết khả năng để chứng minh bản thân, ta phải dùng thực lực của mình để chứng minh ta xứng với muội. Tiêu Viêm vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt mang theo một sự cố chấp. Kể từ lần trước tại Thiên Mục Sơn chi chiến lại một lần nữa bại bởi Khương Mạch, đấu chí của Tiêu Viêm gần như đã hoàn toàn sụp đổ. Mặc dù sau đó được người do Cổ Huân Nhi phái tới cứu, nhưng điều này lại một lần nữa đã kích sâu sắc hắn. gặp lại Cổ Huân Nhi, hắn rất vui. Nhưng trong khoảng thời gian này, sau khi thấy được sự hùng mạnh và phồn hoa của cổ tộc, Tiêu Viêm lại bị đả kích sâu sắc. Với thực lực đấu tông đỉnh phong của hắn bây giờ, đặt ở bên ngoài cũng có thể nói là thuộc nhóm đứng đầu trong thế hệ trẻ. Nhưng ở trong cổ tộc, thực lực này của hắn chỉ có thể miễn cưỡng so sánh với nhóm người cổ tộc có thân phận thấp nhất. Còn so với Cổ Huân Nhi và những người trẻ tuổi có thiên phú tốt nhất của cổ tộc, thì căn bản không thể so bì. Tiêu Viêm ý thức sâu sắc rằng, nếu muốn có được Cổ Huân Nhi, áp lực mà hắn phải đối mặt là chưa từng có. Nếu không thể chứng minh thực lực xứng đáng, người của cổ tộc tuyệt đối sẽ không chấp nhận hắn và Cổ Huân Nhi ở bên nhau. Và đan hội lần này do Đan Tháp tổ chức, nếu có thể trở thành quán quân đan hội, mặc dù chưa chắc đã được người cổ tộc chấp thuận, nhưng ít nhất cũng có thêm một phần sức mạnh. Nhưng mà, với tình trạng của huynh bây giờ Cổ Huân Nhi muốn nói lại thôi. Có những lời nàng khó mà nói ra, sợ sẽ đã kích Tiêu Viêm. Lần trước trong trận chiến ở Thiên Mục Sơn, Tiêu Viêm không chỉ bại bởi Khương Mạch, mà cả dị hỏa của hắn, Vạn Thú Linh Hỏa cũng bị Khương Mạch cướp đi. Bây giờ Tiêu Viêm đã không còn dị hỏa. Đối với một luyện dược sư, có dị hỏa và không có dị hỏa là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Yên tâm đi, muội còn không rõ ta sao? Mặc dù ta đã mất đi dị hỏa, nhưng lại có được một nội tâm kiên định hơn để tiến về phía trước. Bất kể gặp phải khó khăn gì, ta đều sẽ luôn tiến về phía trước. Tiêu Viêm thần sắc kiên định. Thấy Tiêu Viêm kiên định như vậy, Cổ Huân Nhi tuy có chút lo lắng, nhưng trong lòng cũng rất vui mừng vì thấy hắn không hề sa sút. Chỉ cần trong lòng còn có đấu chí, thất bại một hai lần không là gì cả, chắc chắn sẽ có ngày thành công. Chỉ là lần này ta vẫn không thể đi cùng huynh được, nếu không trong mắt Cổ Huân Nhi có chút ưu tư. Nàng rất muốn ở bên cạnh Tiêu Viêm, giúp hắn chia sẻ những khó khăn đó. Nhưng bây giờ toàn bộ cổ tộc đều đang để mắt đến nàng, Cổ Nguyên càng là tự mình hạ lệnh, không có sự cho phép của ông, Cổ Huân Nhi không được bước ra khỏi cổ giới một bước. Thành ra Cổ Huân Nhi muốn đi tìm kẻ đã nhiều lần làm tổn thương Tiêu Viêm, cái tên Khương Mạch kia để báo thù cũng không được. Nhưng chỉ cần chờ nàng hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch, liền có thể thoát khỏi sự kìm kẹp. Đến lúc đó, nàng nhất định phải khiến Khương Mạch phải trả giá đắt. Không sao, muội cũng có khó xử của mình. Đây là chuyện ta phải tự mình hoàn thành, sao có thể tìm người khác giúp được. Yên tâm đi, ta sẽ không để muội thất vọng. Tiêu Viêm nở một nụ cười. Vâng. Cổ Huân Nhi nặng nề gật đầu. Trong không gian thông đạo, một chiếc thuyền không gian màu bạc cực lớn đang lao về phía trước với tốc độ cực nhanh. Trên thuyền, chở 10 người, chính là nhóm của Khương Mạch. Chiếc thuyền không gian này là tạ lễ mà lão tổ La Gia đã tặng khi nhóm Khương Mạch giúp Thiên Nhai Thành La Gia sửa chữa không gian thông đạo lần trước. Phải nói rằng phần tạ lễ này rất có thành ý, một chiếc thuyền không gian có thể chứa được 10 người mà vẫn còn nhiều không gian trống, giá trị liên thành, hơn nữa thường xuyên có tiền cũng không mua được, thường chỉ có một số thế lực lớn mới có nhân mạch và tài lực để sở hữu. Những người qua lại trong không gian thông đạo, khi nhìn thấy một chiếc thuyền không gian to lớn và sang trọng như vậy vượt qua mình, không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Trung Châu Trung Vực đang nhanh chóng đến gần. Trung Châu Trung Vực. Sau 3 ngày phi hành trong không gian thông đạo, nhóm của Khương Mạch cuối cùng đã đến Trung Châu Trung Vực. Lối ra của lỗ sâu không gian lần này trùng với nơi mà Khương Mạch đến cứu Thanh Y lần trước, trong lòng hai người không hẹn mà cùng có chút cảm xúc. Khương Mạch, chúng ta có cần đến Diệp Gia một chuyến không? Lần trước ta nghe Hân Lam nói, Diệp Gia của các nàng hình như là một trong những trưởng lão của Đan Tháp đó. Thanh Y nói. Lần trước khi ở lại Diệp Gia cùng Ngô Thanh Ảnh, Thanh Y và Hân Lam cũng đã trò chuyện không ít, và còn trở thành bạn bè. Cho nên nàng đối với Diệp Gia cũng có chút hiểu biết, biết Diệp Gia của họ vừa hay nắm giữ một ghế trưởng lão trong Đan Tháp. Mà bây giờ Khương Mạch cũng muốn đi tham gia đan hội do Đan Tháp tổ chức, nếu Diệp Gia có thể giúp đỡ một chút, nói không chừng sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Diệp Gia thôi đi, chúng ta và họ còn chưa thân thiết đến mức đó, không cần đi làm phiền họ. Hơn nữa chúng ta cũng không cần họ giúp gì cả. Nếu nhớ không lầm, Khương Mạch nhớ rằng Diệp Gia hiện tại hình như đang gặp rắc rối về việc làm sao để giữ được ghế trưởng lão trong Đan Tháp. Chính họ còn là Bồ Tát đất qua sông, tự thân khó bảo toàn, cũng không cần phải đi tìm họ. Huống hồ bây giờ Khương Mạch trên tay đã có thư mời của Đan Tháp, căn bản không cần ai giúp đỡ. Chúng ta cứ đi thẳng đến Thánh Đan Thành thôi. Sau khi Khương Mạch đưa ra quyết định, những người khác cũng không có ý kiến gì, đi theo chàng. Một nhóm 10 người cùng nhau bay về hướng Thánh Đan Thành. Trong đó chỉ có 4 người đấu hoàng đỉnh phong còn cần mượn đấu khí chi dực để phi hành, còn 6 người khác đã có thể lăng không phi hành. Ngay cả Nạp Lan Yên Nhiên cũng đã thành công đột phá đến đấu tông, tiến độ chỉ chậm hơn Thanh Y và những người khác một chút. 6 đấu tông, 4 đấu hoàng. Cảnh tượng như vậy, cho dù là ở Trung Châu Trung Vực, cũng có thể xem là một cảnh hiếm thấy, không ít người đều rỉ tai nhau bàn tán đây là người của thế lực nào. Thánh Đan Thành, thánh địa trong lòng tất cả các luyện dược sư. Đan Tháp, chính là tọa lạc tại Thánh Đan Thành này. Nhóm người đã đi mấy ngày đường, đổi hai lần lỗ sâu không gian, mới cuối cùng đến được tòa thánh địa của các luyện dược sư này. Đây là một quảng trường cực kỳ rộng lớn, nhìn xa tích tắp gần như không thấy điểm cuối. Trên quảng trường, người đông như kiến. Hơn nữa ở đây cũng chưa phải là Thánh Đan Thành thật sự, mà chỉ là ngoại vực của Thánh Đan Thành. Những nơi như thế này, tổng cộng có đến 8 cái. Lần đầu tiên nhìn thấy một quảng trường thịnh đại như vậy, dù là nhóm của Khương Mạch, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cảm giác chấn động. Bây giờ còn cách đan hội bắt đầu nửa tháng mà đã đông người như vậy, chờ đến khi đan hội chính thức bắt đầu, không biết sẽ là một cảnh tượng thịnh đại đến nhường nào. Không hổ là Thánh Đan Thành, một cái quảng trường như thế này, đã to bằng một phân cát của chúng ta rồi. Khương Mạch kinh ngạc nói. Thánh Đan Thành này tuy cũng gọi là thành, nhưng diện tích ở đây lớn hơn rất nhiều so với các thành thị thông thường. Nếu thật sự phải so sánh, diện tích của Thánh Đan Thành có lẽ cũng tương đương với Hắc Giác Vực. Là người duy nhất trong đội đã từng đến Thánh Đan Thành, Pháp Mã không thể chối từ mà làm hướng dẫn viên du lịch. Một cái thành mà lớn bằng Hắc Giác Vực sao? Thanh Y hơi kinh ngạc. Hắc Giác Vực lớn bao nhiêu họ đều rất rõ, đã dung nạp hơn trăm thế lực lớn nhỏ, mà Thánh Đan Thành này lại lớn như Hắc Giác Vực. Hơn nữa Thánh Đan Thành này lại không có mấy chục hay hàng trăm thế lực. Ở đây chỉ có một chủ nhân duy nhất, Đan Tháp. Bây giờ còn chưa đến lúc đan hội khai mạc, nhưng người đã đông như vậy. Chờ đến lúc chính thức bắt đầu, cảnh tượng đó mới thật sự gọi là chấn động. Hồi tưởng lại lần đan hội mà mình may mắn được tham gia trước đây, Pháp Mã không khỏi bồi hồi. Vậy bây giờ chúng ta đi đâu trước? Khương Mạch hỏi. Vào lúc này, Pháp Mã chắc chắn biết nhiều hơn họ. Lần ta tham gia đan hội đã là chuyện của mười mấy năm trước, cũng không biết quy trình có thay đổi không. Nhưng ta nhớ rằng muốn tham gia đan hội, điều kiện chính là phải thông qua khảo hạch luyện dược sư của Đan Tháp, lấy được huy chương luyện dược sư mới có thể tham gia. Pháp Mã nói. Chúng ta có thư mời mà còn phiền phức như vậy sao? Khương Mạch khẽ nhíu mày. Chứng nhận của Đan Tháp khác với chứng nhận của chính chúng ta. Chứng nhận ở đây có thể nói là thông dụng trên toàn đại lục, hơn nữa nổi tiếng là khắc nghiệt. Dù cùng là tam phẩm luyện dược sư, người được Đan Tháp chứng nhận và người của chúng ta cũng là một trời một vực. Pháp Mã cười giải thích. Được thôi, vậy chúng ta tìm một nơi nghỉ chân trước, sau đó lại đi tham gia khảo hạch. Bất đắc dĩ nhún vai, Khương Mạch nói. Họ đang định đi tìm khách sạn, không gian trên trời bỗng nhiên nổi lên một trận chấn động kịch liệt, ngay sau đó một chiếc xe ngựa được kéo bởi một con phi mã màu bạc rực rỡ, lao vụt qua như tên bắn. Cách ra sân cao điệu như vậy tự nhiên thu hút sự chú ý của vô số người. Lại là hư không thiên mã thú, ai mà khoa trương thế? Thấy huy chương trên xe ngựa kia không? Đó là tiêu chí của Đan gia. Có người mắt tinh, nhận ra huy chương trên chiếc xe ngựa đó. Là Đan gia, một trong năm đại gia tộc của Đan vực sao, họ quả thật có tư cách khoa trương như vậy. Nghe họ thảo luận, Khương Mạch yên lặng ghi nhớ cái tên Đan gia. Năm đại gia tộc của Đan vực họ cũng biết một chút, Đan, Tào, Bạch, Khâu, Diệp. Hơn nữa đan hội lần này, không có gì bất ngờ. Người của năm đại gia tộc Đan vực này cũng sẽ là đối thủ cạnh tranh đáng gờm của Khương Mạch. Đinh. Kích hoạt nhiệm vụ, đoạt được quán quân đan hội. Phần thưởng nhiệm vụ, song sinh tu luyện pháp, đấu kỹ hợp thành pháp. Đinh. Kích hoạt nhiệm vụ, thu được dị hỏa tam thiên diễm viêm hỏa. Phần thưởng nhiệm vụ, luân hồi nhãn. Hệ thống liên tục vang lên hai tiếng nhắc nhở nhiệm vụ, nhất là phần thưởng của nhiệm vụ sau, khiến Khương Mạch hai mắt tỏa sáng. Luân hồi nhãn. Đồng thuật tối cao, nắm giữ sinh tử luân hồi. Khương Mạch vẫn luôn muốn có được luân hồi nhãn, nhưng những lần hệ thống kích hoạt nhiệm vụ trước đó đều không phải là luân hồi nhãn. Và lần này, luân hồi nhãn cuối cùng cũng đã đến. Thu được tam thiên diễm viêm hỏa, nhiệm vụ này nói khó không khó, nói đơn giản cũng không đơn giản. Nhưng tiền đề quan trọng nhất, đó chính là phải đạt được thành tích đủ tốt trong đan hội, ít nhất cũng phải top 10, mới có cơ hội tiến vào không gian mà Đan Tháp phong ấn tam thiên diễm viêm hỏa để hàng phục nó. Kết hợp với nhiệm vụ thứ nhất. Theo lý thuyết, muốn hoàn thành hai nhiệm vụ này, tiền đề chính là phải đoạt được quán quân đan hội. Yêu cầu này không hề thấp, Khương Mạch nhất thời cảm thấy áp lực như núi, đồng thời nội tâm cũng có chút kích động khó che giấu. Quán quân đan hội tất nhiên gian khổ, nhưng vì tam thiên diễm viêm hỏa, vì luân hồi nhãn, bất kể thế nào chàng cũng phải làm được. Quán quân đan hội, ta nắm chắc phần thắng. Ánh mắt Khương Mạch trở nên sắc bén, bắn ra chiến ý lẫm liệt. Những người khác cảm nhận được đấu chí đột nhiên bộc phát từ trên người Khương Mạch, đều có chút không hiểu. Sao đột nhiên lại hưng phấn như vậy? Đan hội còn chưa bắt đầu mà. Đi. Khương Mạch vung tay, liền dẫn một đoàn người đi tìm chỗ ở. Hết chương 228. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.